Ngươi ở rể ta phượng tộc, cưới phượng vu cùng phượng san, đêm nay liền làm. Làm cái gì làm? Dương Tiễn nhìn Khổng Tuyên, đáy lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Khổng Tuyên khỏe miệng mang theo trầm biếm, nói, ngươi muốn nói gì? Giả mù sa mưa đùn đẩy một phen, quảng cáo dùm Ben chính mình không tham nữ sắc. Đều không phải là như vậy nói. Dương Tiễn hô khẩu khí, vô luận như thế nào hôm nay không thành, nếu ngươi bắt ta trở về, đó là vì làm ta thì thường. Này đều chuyện gì? Dù sao ta không vào chế, cùng lắm thì ngươi giết ta đó là, ta Dương Tiễn lại vô dụng cũng còn có vài phần tâm huyết. Khổng Tuyên năm ngón tay nở rộ ngũ sắc thần quang, Dương Tiễn nhắm hai mắt, lẳng lặng đứng ở kia chờ. Tới đều không phải là ngũ sắc thần quang, mà là Khổng Tuyên thoái nhượng. Ngươi nhưng không vào chế, nhưng ngươi cùng các nàng con nối dõi cần thiết tới ta phượng tộc tu hành. Ngươi hiểu sai ý Dương Tiễn lắc đầu, tình yêu nam nữ đều không phải là tu sĩ lấy vật đổi vật, nếu không có phát trăng với tâm, cũng bất quá là mê loạn. Ta cùng với Phượng Vu, chi kỷ bạn tốt, cùng Phượng San càng chưa nói tới nửa phần tình nghiệm, như thế nào làm vợ chồng. Khổng Tuyên mắt lộ ra sắc khí, ngươi cùng Long tộc Ngao Tâm Kha định ra hôn ước cũng bất quá chỉ là thấy một mặt, sao, ngươi đối ta Phượng tộc coi thường phải không? Long tộc lấy lễ đai ta, mà ngươi lấy thần thông áp người, như thế nào có thể nói nhập là một? Dương Tiễn. Bình. Dương Tiễn trên cổ tay hai căn vòng tay trực tiếp tạc thoái, Dương Tiễn toàn thân kích động huyền khí, ngạo nghễ mà đứng. Quanh thân tinh khí thần, đã khôi phục tám phần. Khổng Tuyên đồng quang hơi hơi co rụt lại, tựa hồ chưa từng dự đoán được Dương Tiễn sớm đã thoát vây. Hai người ở trong rừng hai mặt tương đối, mắt thấy liền phải lại lần nữa vung tay đánh nhau. Các ngươi hai cái thật sự thú vị, một cái một hai phải gả, một cái phi không cưới. Một bên trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng hơi có chút quen thuộc tiếng nói, Khổng Tuyên rộng mở xoay người, Dương Tiễn lại có điểm phản ốc. Ở cách đó không xa cây ngô đồng trạc cây thượng, một đạo thân ảnh ngồi ở kia, nhàm chán hoàng chân, trong tay nâng một ngụm lớn bằng bàn tay cổ trùng, khuôn mặt giấu ở đấu lạp bên trong. Là ngươi, Thiên Viêm Đường. Khổng Tuyên lập tức nhận ra kia khẩu trung lai lịch, khí thế bạo khởi, rồi lại mạnh mẽ nhẫn mại xuống dưới. Nơi này là phượng tộc tộc địa, nếu cùng đối phương đấu pháp, phượng tộc bạc nhược căn cơ khủng có lật út chi nguy. Ta phượng tộc đại trận ở đâu? Ta có bảo trung ở, ngươi kia đại trận như thế nào cản hạ ta? Thiên Viêm Đường hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra cằm cùng cổ. Dương Tiễn á Dương Tiễn, ngươi làm ta nói ngươi cái gì? Sao không nhân cơ hội Long Phượng hợp mình, kia chẳng phải là mỹ sự một kiện? Cũng không biết vì sao, vừa thấy đến hôm nay Viêm Đường, Dương Tiễn liền giận sôi máu. Ngươi rốt cuộc cùng ta là địch là bạn? Dương Tiễn đoạt lấy câu chuyện, cho ta chỗ tốt, lại giúp Tiệt Giáo tiên nhân chấn giết ta, thật sự làm ta xem không rõ. Chúng ta phi địch phi hữu. Thiên Viêm Đường chậm rãi bay xuống, trong tay nâng hỗn độn trùng, tựa hồ cũng ở đề phòng Khổng Tuyên bạo khởi làm khó dễ, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật thập phần cảnh giác. Thiên Viêm Đường cười nói, ta chỉ nhận sự, không nhận người, cho ngươi Phượng Hoàng Linh Vũ. Bất quá là vì cùng ngươi có quan hệ một chuyện, làm ngươi sau này nhiều vài phần chiến lược. Hiệp Tiệt Giáo tiên nhân chấn áp với ngươi, cũng bất quá là cùng Tiệt Giáo làm bút mua bán, chỉ này thôi. Dương Tiễn nhìn mắt Khổng Tuyên, nay tính phá án không phá. Khổng Tuyên quát hỏi, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Ta mãi hỗn độn chuông chi chủ, tu đạo trên đường tranh độ giả, khổ hải phía trên chơi thuyền người. Khổng Tuyên còn muốn uống hỏi, Dương Tiễn lại đem câu chuyện đoạt lấy, vậy ngươi hôm nay tới này phượng tộc tộc địa là vì chuyện gì? Nga, là tới thông báo ngươi một tiếng. Thiên Viêm Đường tựa hồ lơ đãng nói câu, nghe trọng đến Tiệt Giáo tiên tương trợ, phá ngươi kia 10 tòa núi lớn, đã tự mình xuất quân trăm vạn, lao thẳng tới Tây Kỳ dưới thành. Tin tức truyền xong, ta phải đi rồi. Dương Tiễn sửng sốt, còn không có phục hồi tinh thần lại, Thiên Viêm Đường thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao. Khổng Tuyên lập tức thân hóa lưu quang đuổi theo, đang muốn cùng Thiên Viêm Đường thành toán ngày đó hắn bắt nhị phượng, hư phượng sàn căn cơ chi thủ. Nhưng Khổng Tuyên mới vừa đuổi theo ra phía chân trời, Thiên Viêm Đường nguyên bản đứng địa phương quang ảnh dần dần vặn mèo, Thiên Viêm Đường lại phục hiện ra thân hình, làm Dương Tiễn ở một bên có chút xem thẳng mắt. Hỗn độn chung nho nhỏ diệu dụng, đi nhanh đi. Thiên Viêm Đường nhằm phía tiến đến, bắt lấy Dương Tiễn thủ đoạn, hỗn độn chung nhẹ nhàng chấn động, hai người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Dương Tiễn thân ảnh nhoáng lên, phảng phất chưa bao giờ đi lại quá, rồi lại phảng phất vượt qua thật mạnh cách trở. Đại hắn lấy lại tinh thần khi, vẫn như cũ đứng ở ngô đồng trong rừng. Chỉ là chung quanh ngô đồng lâm đều không phải là những cái đó 10 trượng cao thần mục, ngược lại đều là chút bình thường ngô đồng mục. Trước tiên ở nơi này trốn đi. Thiên Viêm Đường thanh âm chui vào Dương Tiễn trong tai. Đây là nào? Còn tại chỗ, bất quá là ở 3.000 năm trước tại chỗ, phượng tộc lúc ấy còn không có rời ở đây. Thiên Viêm Đường cười cười, đem đấu lạp xúc lên, lộ ra kia trương Dương Tiễn quen thuộc gương mặt. Gương mặt này, ánh mắt đầu tiên bình đạm không có gì lạ, đệ nhị mắt lại cảm thấy có chút anh tuấn. nhịn không được đi xem đệ tam bốn mắt. Hình như có nào đó nói vận. 3.000 năm trước, Dương Tiễn trong lòng một trận khiếp sợ, kia chẳng phải là còn ở hắn tới hồng hoang phía trước. Hắn vừa muốn cất bước, Thiên Viêm Đường lại lập tức hô, Mạc lộn xộn. Vì sao? Ngươi không phải ta, không thể tùy ý xuyên qua năm tháng. Thiên Viêm Đường cười ngâm ngâm nói câu, nếu không nghĩ thiên đạo phát hiện, đem ngươi xé nát thành cha, ngươi liền thành thành thật thật đứng ở này, vừa động đừng cử động. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy, mới vừa tiễn đi cái muốn mệnh Khổng Tuyên, lại nhảy ra ngoài một cái càng làm cho đầu người đau Thiên Viêm Đường. Khổng Tuyên chi bất thường, hãy còn nhưng đi đoán đi phỏng đoán. Mà Thiên Viêm Đường, Dương Tiễn chính là nửa điểm đều nhìn không thấu. Vậy ngươi kéo ta tới nơi đây là vì chuyện gì? Hồi lâu không thấy, tìm ngươi nói chuyện phiếm vài câu, không thể sao. Thiên Viêm Đường cười mị mắt, lại cho người ta một loại thực rộng dại hảo giác. Dương Tiễn tức khắc ngửa đầu không nói. Hảo đi, nói chính sự, ta hôm nay là tới xin khuyên ngươi hai câu. Thiên Viêm Đường ý cười thu liễm, bế lên cánh tay, đem hỗn độn chuông biến đại ném tới phía sau, tùy ý lại gần đi lên. Nếu làm hồng hoang tu sĩ biết cái này nhất thần bí khó lường bẩm sinh trí bảo chỉ là bị coi như đệm dựa, thật sự không biết sẽ có bao nhiêu nhân đạo tâm thất hành, tẩu hỏa nhập ma. Chương 424, Phượng San gặp nạn. Nhìn kỹ quanh thân, Dương Tiễn có thể nhìn đến trong không khí nổi lên nhỏ bé làn sóng, này tựa hồ là thiên địa đối chính mình kháng cự. Thiên Viêm Đường dựa vào chuông đông hoàng thượng, có chút lười nhác đứng ở kia, Dương Tiễn dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, dùng huyền thể ẩn dưỡng nguyên thần, phía trước bị thương vẫn chưa toàn hảo. Lần trước hỗn độn chuông từ biệt, Dương Tiễn thực lực đã là xưa đâu bằng nay, Thiên Viêm Đường lại tựa hồ chưa bao giờ biến quá. Nghe trọng binh phạt tây kỳ việc, tự nhiên là thật, hôm nay ta cũng là vì việc này mới đến thông báo ngươi một tiếng, phong thần sự tình quan trọng đại, không thể có quá nhiều lệch lạc. Thiên Viêm Đường nói rất là tùy ý, xem ngươi ở Phượng tộc đãi nghẹn quất, thuận tiện giúp ngươi một phen. Như thế nào, kia lớn nhỏ phượng nữ không hợp ngươi tâm ý? Dương Tiễn nói, chỉ là không muốn cô phụ trong nhà thê tử thôi. Nay đảo cũng không tồi. Thiên Viêm Đường nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối Dương Tiễn trả lời còn tính vừa ý. Dương Tiễn hỏi, ngươi hối hả ngược xuôi, nếu không có là ở thủ vệ hồng hoang sinh linh. Ha, này hồng hoang cùng ta có quan hệ gì đâu? Vạn linh sinh diệt đều có định số, cùng ta lại có gì liên? Thiên Viêm Đường hai tiếng hỏi lại, làm Dương Tiễn có điểm nhíu mày. Nguyên bản, hắn cảm giác Thiên Viêm Đường hẳn là ở thủ vệ hồng hoang, cùng loại với cái loại này giấu ở thế gian hộ đạo giả. Nhưng Thiên Viêm Đường trả lời, lại làm hắn có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Dương Tiễn lại hỏi, vậy ngươi vì tương lai kiếp nạn việc buôn ba làm lụng vất vả lại đổ cái gì? Ta đều có ta muốn thủ đồ vật. Thiên Viêm Đường nhàn nhạt nói, liền giống như đối với ngươi mà nói, hồng hoang tan biến đều không phải là tai họa ngập đầu, ngươi khi đó nếu thực lực cũng đủ, còn nhưng mang theo chính mình người nhà thân hữu ở hỗn độn chung sáng lập một phương thế giới. Nhưng nếu có người giết ngươi thân hữu, đối với ngươi mà nói lại không cách nào chịu đựng. Dương Tiễn trầm tư một chút, vẫn chưa phủ nhận, vậy còn ngươi? Ta không có vướng bận, cũng không cần giống ngươi như vậy, cần dựa vào bảo hộ người khác lý do thoái thác, tới đốc xúc chính mình tu hành rèn luyện. Thiên Viêm Đường xua xua tay, tựa hồ không có hứng thú nói chuyện, tại nơi đây thả tu dưỡng 3 ngày, ta đưa ngươi hồi Phượng tộc tộc địa. Sư phụ ngươi cũng ở kia, sẽ tự hộ ngươi chu toàn. Dương Tiễn càng thêm làm không rõ, vậy ngươi mang ta tới bên này làm cái gì? Tự nhiên là muốn ngươi dưỡng hảo thương thế, chuẩn bị kế tiếp một trận chiến. Thiên Viêm Đường vô vô phía sau bảo trùng, không khách khí nói, ta bằng này bảo, cũng biết trước sau sở hữu sự, chỉ là không thể nói cho người khác nghe, bằng không liền hỏng rồi ta này thật vất vả được đến thần thông. Ngươi mau chút tu hành đi, ngươi dây lưng, trả lại ngươi. Thiên Viêm Đường tùy tay đem huyền quy mang ném qua đi, Dương Tiễn tiếp nhận, nhìn trong mắt mặt, hao thiên khuyển cùng tam tiêm lưỡng nhận thương đều ở, mặt khác bảo vật cũng một kiện chưa thiếu. Thấp giọng than nhẹ, Dương Tiễn không hề hỏi nhiều cái gì, lấy kiện quần áo thay, đem huyền quy mang một lần nữa đeo. Kế tiếp một trận chiến, là chỉ hắn kế tiếp cùng Khổng Tuyên còn có một trận chiến. Sư phụ cũng ở Phượng Cốc, kia chính mình nhưng thật ra không lo lắng chậm trễ phong thần đại sự, tất nhiên có thể kịp thời chạy trở về. Dương Tiễn nhìn Thiên Viêm Đường, đột nhiên hỏi, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang như thế nào giải? Thiên Viêm Đường đều là sửng sốt, theo sau rất là nghiền ngẫm nhìn Dương Tiễn, ta vì sao phải giúp ngươi? Ngươi không thôi kinh ở giúp ta. Dương Tiễn bình tĩnh trở về câu. Ha ha ha, ta liền thích ngươi này ngẫu nhiên vô lại tính tình. Thiên Viêm Đường cười to hai tiếng, theo sau buông tay, đối hiện giờ ngươi tới nói, vô giải. Kia ngũ sắc thần quang chính là bẩm sinh ngũ hành khí, cần cao hơn bẩm sinh ngũ hành khí chi lực mới có thể khắc chế. Ngươi long thương chỉ thiện vật lộn, phòng không được như vậy nhằm vào nguyên thần, linh tính thần thông. Dương Tiễn gật gật đầu, ngồi ở kia một bên ẩn dưỡng nguyên thần, một bên đau khổ suy tư ứng đối Khổng Tuyên bực này thủ đoạn phương pháp. Thiên Viêm Đường tựa hồ cũng có chút nhàm chán, thu hồi hỗn độn trùng, ở trong rừng bước chậm, theo sau lặng yên biến mất không thấy. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Viêm Đường biến mất phương hướng, trong lòng có điểm buồn chồn, gia hỏa này nên sẽ không đem hắn một người ném tại đây đi. Bất quá nói trở về, Thiên Viêm Đường tựa hồ dẫn hắn vượt qua 3000 năm năm tháng, kia hắn chỉ cần ở chỗ này vẫn không nhúc nhích tu hành 3000 tuổi, chẳng phải là lại có thể trở lại kia một ngày. Như thế tới nói, chính mình cũng đều không phải là hoàn toàn bị quản chế với Thiên Viêm Đường. Chỉ là xuyên qua năm tháng việc quá mức huyền diệu, Dương Tiễn cái này tu thân thể có chút tìm hiểu không ra, cũng không biết chính mình tại đây loại hoàn cảnh chung ngốc lâu lắm sẽ có gì loại hậu quả. Vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục tìm hiểu phá giải ngũ sắc thần quang phương pháp. Ba ngày đảo mắt trôi đi, Thiên Viêm Đường phục bước chậm mà đến, dùng hỗn độn chung đem hai người cháo, một tiếng đi rồi, mang Dương Tiễn bước ra một bước. Chỉ là một bước, chung quanh cảnh sắc đại biến, Ngô Đồng Tiên Mục cũng trưởng thành 10 trượng cao, chung quanh cũng nhiều từng tiếng điệu đề, còn có cái loại này vứt đi không được suy tàn cảm giác. Đã trở lại. Tựa hồ chỉ là qua một cái chớp mắt, Thiên Viêm Đường đã biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Dương Tiễn có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lại, Thiên Viêm Đường phóng lên cao lưu quang còn ở, Khổng Tuyên đuổi theo thân ảnh cũng mơ hồ có thể thấy được. Nhưng Huyền Quy Mang đã khấu ở trên eo, chính mình nguyên thần chi thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí nhân đối kháng ngũ sắc thần quang duyên cớ, nguyên thần chi lực còn ẩn ẩn có chút tăng trưởng, nguyên thần thụ lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Này hỗn độn chung, thật sự không hổ là làm thánh nhân đều đỏ mắt bảo vật. Dương Tiễn nhẹ nhàng hô khẩu khí, quay người lại, 72 biến thi triển ra, hóa thành một con linh thước, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong rừng. Phượng cốc xuất khẩu ở nơi nào, Dương Tiễn xoay hai vòng vẫn chưa phát hiện. Tựa hồ này chỗ sơn cốc đó là một chỗ mê trận, nếu hướng tới một phương hướng mánh phi, vẫn như cũ sẽ trở lại nguyên điểm. Mà từng viên ngô đồng mục tựa hồ đó là đại trận chi cơ, trên không đan xen từng đạo thần thức, hắn cũng vô pháp trực tiếp nhằm phía không trung. Phượng tộc ngoại có long tộc như vậy đại địch, như vậy cẩn thận đúng là bình thường. Phi phi, phượng cốc bên trong bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, mười mấy cổ cường hãn hơi thở ở các nơi tràn ngập, trăm điều ở không trung xoay quanh, trong rừng cũng có rất nhiều thân ảnh xuyên qua. Chớ có phóng chạy kia Dương Tiễn. Hai vị trưởng lão đã đi xuất khẩu thủ chứ? Làm bế quan tộc lão cũng đều xuất quan, ta nhị ca không ở, trong cốc nghe ta chỉ huy. Kim cánh đại bàng thanh âm truyền khắp phượng cốc các nơi, nghiêm lệnh phượng tộc tộc nhân điều tra Dương Tiễn, còn luôn nói Dương Tiễn đã thương một vị trưởng lão, làm cho bọn họ phát hiện Dương Tiễn liền trực tiếp đánh giết. Dương Tiễn hóa thành linh thức tránh ở một chỗ thụ hoa nội một trận cười lạnh. Này kim cánh chim đại bàng, tựa hồ đối chính mình rất là hận ý. Nói đến cũng đúng. Khổng Tuyên muốn đem Phượng San cái này vốn là kim cánh chim đại bàng bạn lữ tiểu Phượng Hoàng gả cho Dương Tiễn, cùng kim cánh chim đại bàng mà nói, này đó là có đoạt thê chi hận. Kim cánh chim đại bàng tự cho mình rất cao, có cực nhanh thần thông trong người, lại có Phượng tộc huyết mạch, cường hãn tu vi, tự giác nhưng ngạo thị một phương, như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Kia Khổng Tuyên vì sao không cho kim cánh đại bàng cùng Phượng San hôn phối? Rất đơn giản, kim cánh chim đại bàng tuy thuộc Phượng tộc, nhưng đã là đại bàng, đều không phải là hoàn chỉnh Phượng tộc. Cùng phượng tộc nữ tử kết hợp lúc sau sinh hạ hậu tự, cũng không nhất định, hoặc là nói cơ bản khó là thật phượng. Nhưng Dương Tiễn bất đồng. Nhân tộc vì bẩm sinh nói khu, mặt khác chư tộc tu hành đến nhất định nông nỗi lúc sau đều sẽ hóa hình hình thái, mà Dương Tiễn thân có phượng hoàng linh vũ truyền thừa, ấn Khổng Tuyên suy đoán, nhất định có thể sinh hạ thật phượng con cái. Đây mới là Khổng Tuyên khăng khăng muốn đem phượng san phượng vu đều đưa cho Dương Tiễn căn bản nhất nguyên nhân. Đáng tiếc, Khổng Tuyên như vậy tính kế nhất định phải bị nhà mình huynh đệ làm hỏng. Phượng tộc không tư noi theo long tộc như vậy, dùng lễ nghĩa, tình cảm làm Dương Tiễn ngượng ngùng lùi bước, ngược lại ở Khổng Tuyên đi rồi dòng trống khua chiêng ở phượng trong cốc đuổi giết Dương Tiễn. Không khéo chính là, ngày đó Viêm Đường nói qua một câu, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng ở phượng cốc bên trong. Như vậy bắt không được vẫn là việc nhỏ, nếu thật là bắt được, Dương Tiễn dưới tình thế cấp bách kêu một câu sư phụ cứu mạng, vậy thật là phượng tộc kiếp nạn. Vừa khéo, mấy đạo lưu quang rừng ở Dương Tiễn ẩn thân Ngô Đồng Mục ở ngoài. Dương Tiễn ở chính mình điều khu phía trên trải rộng huyền khí, vẫn không núp ních, cùng Ngô Đồng Mục hòa hợp nhất thể. Tam điện hạ, trong cốc đều lục soát khắp, các nơi cũng đều dùng lưu ảnh thần thông, cũng không từng tìm được kia Dương Tiễn rơi xuống a. Kim cánh đại bàng kia âm lãnh tiếng nói truyền đến, Phượng cốc đại trận vẫn chưa bị kinh động quá, hắn còn có thể chạy không thành. Dương Tiễn tức khắc một trận vô ngữ, hắn liền Phượng cốc bản thân bố trí cũng chưa có thể phá giải, còn bị nhốt tại đây trong rừng. Nghe trọng binh phạt Tây Kỳ, chính mình cũng không thể ở phượng cốc bên trong liền ốc, nhưng hôm nay việc như thế nào cũng muốn có cái kết quả, hắn tổng không thể bị như vậy một bụng ngất khí lúc sau liền đi rồi. Lửa đốt Ngô Đồng, trộm phượng hoàng hoa, trói đi mấy cái mạo mỹ phượng nữ, tựa hồ đều tính không tồi chủ ý. Hắn không ra, ta đều có biện pháp. Kim cánh chim đại bàng hừ lạnh một tiếng, đi đem Phượng Vũ cùng Phượng San mang đến nơi này. Ta đảo muốn nhìn, kia Dương Tiễn có thể nhẫn đến khi nào. Liên ở bên cạnh trốn tránh Dương Tiễn tổng cảm thấy một chậu cầu huyết liền phải xối đầu mà xuống. Nay kim cánh chim đại bàng tựa hồ trước kia liền đối Phượng Vũ có mơ ước chi tâm, thả này hành sự hoàn toàn không giống như là một cái đại năng tu sĩ, ngược lại cùng loại Nam Châu thế tục những cái đó ăn chơi chắc táng. Khổng Tuyên nói phảng phất còn ở bên thai quay lại. Ta tam đệ tính tình bạo ngược, kỳ sát linh điểu, tự cho mình rất cao lại không có gì bản lĩnh. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn? Không thể nào, tổng không đến mức như vậy cầu huyết, đường đường đại năng tu sĩ đi khinh nhục một cái bị thương nặng cùng tộc. Quả nhiên. Thức mau, hai gã trung niên nam nhân đem Phượng Vũ cùng Phượng San thỉnh tới rồi nơi đây. Phượng Vũ gắt gao ôm Phượng San, xem kim cánh chim đại bàng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Phượng San tựa hồ đối cái này tam thúc cũng sợ cực kỳ, ở tỉ tỉ trong lòng ngực không ngừng run rẩy. Dương Tiễn âm thầm nhíu mày, trong lòng tính toán chính mình nên như thế nào hành sự. Kim cánh chim đại bàng giơ tay nhất chiêu, một cổ gió xoay cuốn Phượng Vũ cùng Phượng San đến trước mặt hắn, rồi sau đó hắn một phen đẩy ra Phượng Vũ, bắt lấy Phượng San cánh tay túm tới rồi trước mặt. Dương Tiễn. Kim cánh chim đại bàng khỏe miệng mang theo cười lạnh, ngươi tối nay nương tử giờ phút này liền ở trong tay ta, ngươi nếu ra tới thúc thủ chịu trói, ta tự sẽ không giết ngươi. Dương Tiễn lặng im không nói. Tam điện hạ có Phượng tộc lão thần còn tưởng khuyên nhủ một vài, kim cánh chim đại bàng theo tiếng nhìn qua đi, hai mắt bên trong tràn đầy hung lệ, dọa kia trưởng lão cũng chỉ có thể câm miệng không nói. Kim cánh chim đại bàng giơ tay bắt được Phượng San tiểu cảm, nhẹ nhàng nhất lộng, không ra sao. Ngươi phải đối ta muội muội làm cái gì? Phượng Vũ cũng là giận cực, như vậy rõ ràng hình ảnh, lại vẫn trực tiếp hỏi muốn làm cái gì. Đương nhiên là phải làm một ít. Kim cánh chim đại bàng suy nghĩ hồi lâu lại bị Khổng Tuyên ngăn cản việc. Kim cánh chim đại bàng tay trái tùy ý một hoa, suy một tiếng vang nhỏ, Phượng San váy áo ở ngực chỗ phá vỡ đại động, cảnh xuân chợt tiết. Phượng San khuôn mặt tái nhợt, tưởng dãy rủa, lại ở kim cánh chim đại bàng kia cả người hung hãn hơi thở trùng, mất đi cả người sức lực cùng phản kháng ý chí. Còn không ra. Hảo A. Hôm nay ta liền làm ngươi trở thành hồng hoang trò cười. Ha ha ha. Kim cánh chim đại bàng đột nhiên đẩy, đem một đạo ô quang nhốt đánh vào Phượng San trong cơ thể. Phượng San than khóc một tiếng, hóa ra Phượng Hoàng bản thể, vô lực quỳ dạp trên mặt đất. Kim cánh chim đại bàng cười to hai tiếng, hiện ra kim bằng chân thân, làm cho Phượng tộc 180 nhiều danh tộc nhân mặt, trực tiếp khinh thân về phía trước, liền phải áp đi lên. Tam điện hạ, không thể a tam điện hạ. Lan. Ai dám ngăn cản ta, ta giết ai. Phượng Vũ như là điên rồi giống nhau, không màng tất cả liền phải thiêu đốt huyết mạch, xông lên đi bảo vệ Phượng San. Nhưng Phượng Vũ quanh thân mới vừa trào ra ánh lửa, một con bàn tay to đột ngột xuất hiện, vỗ vào Phượng Vũ ngọc vai, đem trên người nàng ánh lửa trấn trụ. Phượng Vũ còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy quanh thân hiện lên một đạo thân ảnh, một bóng người đã xuất hiện ở giữa sân, một thương tạp hướng về phía kim cánh chim đại bàng phần cổ. Kia kim cánh đại bàng tựa hồ sớm có đoán trước, cặp kia bổn ứng vẫn đục điểm mắt. Lúc này lại là vô cùng lạnh băng. Quả nhiên, có thể thành đại năng chi danh, đều không phải dễ đối phó nhân vật. Chương 425-72 biến chiến bằng điểu. Dương Tiễn nhìn đến kim cánh đại bàng đôi mắt, liền biết chính mình chứ này kim cánh chim đại bàng tính kế. Nhưng Dương Tiễn tổng cảm thấy, nếu hắn không hiện thân, này kim cánh đại bàng thật đúng là liền sẽ làm ra một ít làm người ghé mắt, không thể tưởng tượng việc. Hắn đều không phải là thương tiếc này điêu ngoa tùy hứng tiểu phượng nữ. Chẳng qua là không nghĩ thấy Phượng Vũ cái này làm tỉ tỉ quá mức thương phẫn. Trong chớp nhoáng, tam tiêm lưỡng nhận thương tạp hướng kim cánh đại bàng cổ, kim cánh đại bàng thân ảnh lại đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một đạo kim quang, mang theo tầng tầng khí lãng. Thật nhanh. Dương Tiễn trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, trường thương quay cuồng, điểm ra ba đạo huyền cương thương ảnh. Thương ảnh thế nhưng đều đuổi không kịp. Dương Tiễn không chút hoang mang, trước tiên ở huyền quy mang trung vứt ra một kiện quần áo, đánh ra một cổ huyền khí bao vây ở Phượng San trên người. Đem Phượng San mạnh mẽ từ chân thân hóa thành hình người, kia quần áo bay xuống, vừa vặn khóa lại Phượng San trước người. Đương. Dương Tiễn trụ thương đứng ở Phượng San trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không trung bên trong, trăm điểu kinh hoàng chạy trốn, kim cánh đại bàng hiện ra ba trượng chân thân, một đôi chim ưng khóa lại Dương Tiễn. Dương Tiễn. Ngươi ý đồ hại ta Phượng tộc, hôm nay đương không tha cho ngươi. Vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Dương Tiễn lạnh lùng trở về câu. Cũng là bị này kim cánh đại bàng khơi dậy một chút tức giận, liên quan ở Khổng Tuyên kia chịu bất khí, tất cả nảy lên trong lòng. Trung quanh có mấy cái Phượng tộc cao thủ lập tức liền phải đối Dương Tiễn ra tay, Dương Tiễn lại nói thẳng, còn thỉnh sư phụ tương trợ, ta muốn cùng này kim cánh đại bàng quá thượng mấy chiêu. Đi thôi. Ngọc đỉnh chân nhân thanh âm ở Dương Tiễn phía sau phiêu ra, kia dày nặng giản dị thân ảnh cũng chậm rãi hiện lên. Phượng tộc từ trên xuống dưới tức khắc như lâm đại địch, Ngọc Đỉnh chân nhân giơ tay ép xuống, phượng tộc các cao thủ lập tức toàn tâm ngăn cản đột nhiên xuất hiện thiên địa chi uy. Kim cánh chim đại bàng thấy thế cũng thay đổi sắc mặt, rốt cuộc Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này tên tuổi chính vang, cùng chuẩn đề thánh nhân đại chiến nhưng xưng là kinh thế hai tục. Tạ sư phụ. Hư lạnh một tiếng, Dương Tiễn để thương nhảy lên. Kim cánh chim đại bàng vẫn chưa đón Dương Tiễn cấp hướng, ngược lại ngửa người nhằm phía không trung chỗ sâu trong. Dương Tiễn đuổi theo ra ngàn trượng, ngừng ở không trung, hai mắt nở rộ thần quang. Chạy thoát. Hẳn là sẽ không, này kim cánh chim đại bàng như thế tâm cao khí ngạo. Lại thấy kia kim cánh đại bàng thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn vọt tới trong hư không, một cái đâu chuyển, ánh mắt kia cách mấy vạn trượng tỏa định ở Dương Tiễn trên người, chợt đáp xuống. Này kim cánh chim đại bàng tốc độ ở tăng lên, vẫn như cũ ở tăng lên. Phượng hoàng con thứ ba, sinh có cực nhanh, lấy mau phá vạn pháp. Kim cánh chim đại bàng thân hình mau tới rồi nào đó cực hạn, thế nhưng như là ở không trung chỗ sâu trong tạp lạc một đạo kim quang, cùng Dương Tiễn mấy vạn trượng khoảng cách, khoảnh khắc liền quá. Tốc độ một khi đạt tới nào đó cực hạn, liền khuy tới rồi trong đó ẩn chứa đại đạo. Hiển nhiên, kim cánh chim đại bàng sớm đã đứng ở này đại đạo phía trên. Nhìn như đơn giản lao xuống, lại hỗn hợp kim cánh đại bàng cường hãn thần thông, tùy kim cánh đại bàng cực nhanh lao xuống, vòng trời cũng xuất hiện quần quần mây đen. Dương Tiễn quanh thân, càn khôn bị đè ép ra tầng tầng làn sóng, tựa hồ tùy thời sẽ ầm ầm sụp đổ. Chỉ vàng đánh nút lại. Trước một cái chớp mắt, Dương Tiễn trong mắt, kim cánh chim đại bàng còn chỉ là một cái kim sắc quang điểm, tiếp theo nháy mắt liền hóa thành vô cùng hung hãn loài chim bay, lấy tự thân vì mũi tên, trực tiếp tạp hướng Dương Tiễn mặt. Hưu. Phanh. Kim quang vững chắc đánh vào Dương Tiễn trên người, phá khai rồi Dương Tiễn vội vàng bố trí ra từng đạo huyền cương. Chỉ vang sậu đỉnh, hóa thành kim cánh chim đại bàng nhân thân bộ dáng, khóe miệng mang theo cười lạnh. Dương Tiễn thân ảnh lại nghiêng nghiêng tạp hướng về phía đại địa, ầm ầm nổ vang trùng, tạp nát phượng cốc một bên số toàn núi lớn, bắn nổi lên không đếm được núi đá. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt chút nào bất biến, lẳng lặng nhìn chăm chú vào. Phượng Vũ không khỏi để tâm, Phượng San trong ánh mắt sợ hãi càng hơn. Mới vừa rồi Phượng San bị kim cánh đại bàng bắt, kim cánh chim đại bàng giận âm nói những cái đó, với nàng tới nói thật sự là ác ngộng giống nhau. Dương Tiễn đột nhiên hiện thân, đem kim cánh chim đại bàng bước đi, đem nàng tạm thời cứu, Phượng San ở kia ngắn ngủi nháy mắt, còn có được cứu vớt lúc sau may mắn. Nhưng đảo mắt, Dương Tiễn bị kim cánh đại bàng nhất chiêu đánh bại. Bị như vậy chính diện đánh trúng, như thế hung ác đụng vào trên núi, thậm chí băng nát núi cao, kia Dương Tiễn liền tính bất tử, khẳng định cũng bị rất nặng thương, như thế nào không tính đánh bại. Không chỉ là Phượng San như vậy cảm thấy, những cái đó phượng tộc cao thủ cũng như vậy cho rằng. Nhưng kế tiếp một màn làm cho bọn họ một trận trứng mắt. Đầy trời bay múa thổ thạch trung, một đạo thân ảnh nhảy dựng lên, dừng ở một mảnh vân thượng, phủi phủi quần áo thượng thổ, sắc mặt như thường, tóc dài phất phới, hô hấp đều không thấy nửa phần hỗn loạn. Mau tuy mau, lực đạo lại quá tiểu Dương Tiễn làm trong đó chịu lợi bình, so ngươi ca kém quá xa. Hắn cố ý tương kích, cố ý đi chọc kim cánh chim đại bàng chỗ đau. Quả nhiên, kim cánh chim đại bàng một trận kêu to, lại lần nữa hóa thành bản thể, thân ảnh ở không trung đấu chuyển, tốc độ tiêu lên tới nào đó cực hạn, đối với Dương Tiễn hung hăng đánh tới. Thủ đoạn cũng qua chỉ một chút Dương Tiễn lại bỏ thêm câu. Lúc này đây, Dương Tiễn có chút chuẩn bị, không hề chỉ là bố trí một tầng tầng huyền cương, tam tiêm lưỡng nhận thương cũng vãn ra từng đóa thương hoa. Nhưng so với kim cánh đại bàng tốc độ, Dương Tiễn thủ đoạn hơi hiện chậm vài phần. Kim cánh chim đại bàng hung hăng đánh vào Dương Tiễn trên người, Dương Tiễn lại lần nữa bay đi ra ngoài, nhưng kim cánh chim đại bàng vẫn như cũ không ngừng, hai cánh triển khai, đuổi theo Dương Tiễn lại vượt qua Dương Tiễn, lao ra ngàn dặm lúc sau lại một cái xoay người, gia tốc đâm hướng về phía Dương Tiễn bóng dáng. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh ở không trung miễn cưỡng đứng vững, ở kim cánh đại bàng đánh tới phía trước, miễn cưỡng cùng thi triển ra pháp tương thiên địa. Trăm trượng cao pháp thân đỉnh thiên lập địa, đứng ở phượng cốc bên đỉnh núi, không ngừng huy quyền vỗ tay. Kim cánh chim đại bàng đem tốc độ phát huy tới rồi tự thân cực hạn, không ngừng va chạm đi vòng mèo, ở trong thiên địa để lại từng đạo kim mang. Nếu như vậy tình hình làm phàm nhân nhìn đến, tất nhiên là thấy một cái người khổng lồ đứng ở đỉnh núi, bị mấy trăm chỉ kim bằng tàn nhẫn đâm. Cho dù là này người khổng lồ chi tư, cũng không ngừng lảo đảo, tựa hồ càng không được lâu lắm. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa hoảng loạn, thậm chí, ở trong rừng Ngọc Đỉnh chân nhân nhịn không được khỏe miệng lộ ra chút cười khẽ, chẳng qua ai cũng chưa công phu để ý thôi. Trăm lần thế công, ngàn lần thế công, hay là, trong nháy mắt, vạn chiêu đã qua, không trung đều bị từng đạo không kịp tan đi kim mang sở bao trùm. Kim cánh đại bàng tốc độ thật sự quá nhanh, mau vượt quá lẽ thường, làm người vô pháp ứng tiếp. Nhưng Dương Tiễn cố tình lại có bất bại chi ngự, thân thể chi cường, xa ở kim cánh chim đại bàng phía trên. Kim cánh đại bàng mỗi lần va chạm, đều phảng phất là một con tiểu trùng hết sức đâm hướng một khối sắt đá. Trong đó đau khổ, cũng chỉ có hai người cũng biết. Lâm Trận đối địch phải tránh tự loạn đầu trận tuyến, Dương Tiễn tự thân không ngại, ngược lại là kim cánh đại bàng đã bị vết thương nhẹ. Tự thân lập với bất bại chi địa Dương Tiễn, giờ phút này thật sự không nổi. Nhưng như vậy bị động cũng không phải biện pháp. Đánh với Kim Quang Thánh Mẫu khi là như vậy, đánh với Khổng Tuyền khi cũng là như vậy, mà hiện giờ đánh với cũng không thần thông, pháp bảo nhưng khắc chế hắn kim cánh đại bàng, thế nhưng cũng là như vậy. Dương Tiễn gần đây vẫn luôn ở suy tư vấn đề này. Hắn có lập với bất bại chi địa huyền thể, vì sao lại không thể đem huyền thể chi lực đều thi triển ra tới? Chỉ cần chỉ là thi triển thương pháp, đã xa xa không thể ứng đối càng thêm phức tạp đấu pháp. Chính mình thiếu điểm cái gì? Không đúng, tự thân viên mãn cảm giác, ở Niết Bàn lúc sau vẫn luôn bản thân, chính mình vẫn chưa thiếu cái gì. Đổi mà nói chi, tự thân hẳn là đã có thể đem huyền thể chi lực hoàn toàn thi triển ra biện pháp, chỉ là hắn còn chưa từng phát hiện. Ngũ sắc thần quang không thể phá cũng liền thôi, này kim cánh đại bàng cực nhanh nếu chính mình lại bó tay không biện pháp, kia thật sự không bằng như vậy quy ẩn. Chỉ đương bao cát, tuyệt đối không phải hắn Dương Tiễn tính tình. Chính mình rốt cuộc xem nhẹ cái gì? Lại quên hết cái gì? Huyền công! Huyền công! Dương Tiễn trong đầu đột nhiên hiện ra chính mình mới vừa bái nhập sư phụ môn hạ, nghe sư phụ ở Ngọc Tuyển Sơn trung giảng đạo truyền pháp kia một ngày tình hình. Kia một ngày, hắn được huyền công, cũng được cùng huyền công nguyên bộ thần thông, 72. Dương Tiễn ngần ra, đứng ở kia có một lát ngây người. Rồi sau đó hắn như là đột nhiên minh bạch cái gì, pháp thân thế nhưng làm ra một phách đầu động tác, hóa thành người khổng lồ ngửa đầu cười to, xem ngây người không ít phượng tộc người trong. Vì sao sư phụ ở phượng cốc bên trong, nhưng vẫn chưa ra tay cứu giúp chính mình, mà Thiên Viêm Đường cái này trước mắt tới xem cùng chính mình là bạn không phải địch ra hỏa, vì sao cố ý hao tổn tâm huyết cấp chính mình 3 ngày thời gian khôi phục nguyên thần chi lực. Thế nhưng đều là vì lúc này làm hắn có điều ngộ đạo. Đánh nhau kịch liệt bên trong, Dương Tiễn pháp tương lại là sững sờ lại là đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười bên trong còn rất nhiều khoái ý. Kim cánh chim đại bàng có chút hồ nghi dừng lại thế công, hóa thành hình người, nhẫn lại toàn thân các nơi đau đớn, tràn đầy hận ý nhìn chăm chú vào Dương Tiễn hóa thân. Dương Tiễn đống nhiên một tiếng thanh khiếu, hóa thân tan đi, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một mảnh ngăn cách thần thức huyền khí mây mù. 72 biến. Mây mù đột nhiên phá vỡ, lại một con kim cánh đại bàng xuất hiện ở trong thiên địa, một tiếng kêu to, này chỉ kim cánh đại bàng thế nhưng cũng phóng lên cao. Ngươi cho rằng biến làm ta, liền nhưng có ta chi thần thông. Kim cánh đại bàng giận mắng một tiếng, thân ảnh lại túm ra một cái chỉ vàng, hung hăng đâm hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn hóa thành kim bằng đột nhiên chợt lóe cánh chim, thân ảnh quay cuồng dựng lên, tuy không bằng kim cánh đại bàng nhanh chóng, lại khó khăn lắm tránh thoát kim cánh đại bàng này một kích. Sai thân mà qua nháy mắt, hai chỉ đại bàng ánh mắt hình như có giao hội. Dương Tiễn trong mắt một mảnh bình tĩnh, mà kim cánh chim đại bàng điểu mắt bên trong lại có chút không dám tin tưởng. Dương Tiễn hóa thành kim bằng chợt xoay người, hai cánh bên trong ấn phong lôi, điểu thân phía trên đột nhiên xuất hiện 72 viên lóe sáng quang điểm, này đó quang điểm trải rộng ở kim bằng toàn thân các nơi. Lấy thủy sống là chủ làm, đồng thời lóng lánh quang mang. Kim bằng chi tốc, nháy mắt cùng kim cánh đại bàng ngang hàng. Tam thanh đem huyền công hiến cho đạo tổ Hồng Quân, đạo tổ suy đoán ra 72 biến cùng pháp tương thiên địa pháp môn, bám vào huyền công lúc sau, vì đạo môn hộ giáo chi công pháp. Huyền công, 72 biến, này trong đó, như thế nào có thể không có liên hệ? Đạo tổ, cái kia đoạt ở tam thanh phía trước thành thánh hợp nói thiên đạo thánh nhân, suy đoán bản cổ đại thần sở lưu chi công pháp sáng chế 72 biến. Lại có thể nào chỉ là biến hóa phương pháp? Huyền thể càng cường, 72 biến hóa chi thân cũng càng cường. Dương Tiễn mới vừa ở Hồng Hoang đi lại khi, 72 biến từng nhiều lần lập uy, nhưng được tam tiêm lưỡng nhận thương lúc sau, 72 biến tuy cũng ở tinh tu, lại dần dần không hề là ngăn địch chủ yếu pháp môn. Thế cho nên, Dương Tiễn ở Huyền Châu viên mãn sau, thế nhưng chưa đi cân nhắc chứa châu cảnh đột phá cực hạn, đối 72 biến có thể có gì loại tăng phúc. Cùng Khổng Tuyên đấu pháp khi, Dương Tiễn ẩn ẩn cảm thấy chính mình thi triển 72 biến quá mềm như bông chút. Hôm nay một sớm nội đạo, thi triển 72 biến lúc sau vận chuyển huyền công, trong cơ thể 81 viên huyền châu lập tức sinh ra cảm ứng, 24 viên thêm vào hữu quân, 24 viên thêm vào cánh tả, liên tiếp cột sống 9 châu, sỏ xuyên qua toàn thân chi lực. 72 biến, không hề chỉ là đồ cụ này hành. Hắn thân thể chi cường, thượng ở đồng tu thân thể kim cánh đại bàng phía trên, vì sao biến thành kim bằng, tốc độ không bằng kim cánh đại bàng. Chỉ vì chính mình chưa đi thi triển. Gia tốc thần thông. Dương Tiễn ấn đường dựng mắt ẩn ẩn hiện lên, Dương Tiễn ngực nhảy ra một viên ngọn lửa, một đạo tối nghĩa pháp quyết xuất hiện ở hắn đáy lòng. Phượng tộc truyền thừa, phi vũ độn không đại thuật. Lệ. 81 viên huyền châu đột nhiên chấn động, một cổ nói vận lưu chuyển, Dương Tiễn quanh thân càn khôn đột nhiên không ngăn trở nữa ngại hắn vọt tới trước, biến hóa kim bằng tốc độ lại lần nữa bạo tăng một đoạn. Kim cánh đại bàng tràn đầy hoảng sợ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy Dương Tiễn biến thành kim bằng thế nhưng ở trong mắt dần dần phóng đại, càng mang theo rời non lấp biển chi thế nhằm phía chính mình, một viên điểu tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Như thế nào như thế? Kim cánh chim đại bàng lời nói chưa lạc, kia kim bằng đã bổ nhào vào hắn trên lưng, một chảo đi xuống, gắt gao bắt được kim cánh chim đại bàng hai cánh. Liên như vậy cậy mạnh một xả. Chương 4262, Điện Hạ. Phi vũ độn không thuật, phượng tộc bất truyền bí mật, vì phượng tộc bí truyền pháp trung mạnh nhất thần thông chi liệt. Kim cánh chim đại bàng sinh mà thiện phi, lại tu có cửa này thần thông, phượng tộc suy tàn, rất nhiều cao thủ đã tổn thế vô nhiều, chư thiên vạn linh khó có như vậy phi thiên phương pháp, cố kim cánh chim đại bàng lấy cực nhanh chi danh uy chấn hồng hoang. Trên thực tế, nếu đem chim đại bàng ném đến viễn cổ long phượng đại chiến, tốc độ này thật sự không coi là cái gì. Dương Tiễn hóa thành kim bằng một phen kéo xuống kim cánh chim đại bàng cánh tả, không trung tức khắc giải rơi một giọt tích kim sắc máu, kim cánh chim đại bàng đau cực giống giận, thế nhưng ở không trung ngốc đều không thể ngốc, một đầu tài hướng về phía đại địa. Dương Tiễn như thế nào có thể như vậy tính? Biến thành kim bằng hai cánh chấn động, đáp xuống, đem đã đau ngất xỉu kim cánh chim đại bàng bắt lấy, lập tức liền phải xé rách, chân trời lại loẹ ra năm đạo bóng kiếm. Thanh, hoàng, xích, hắc, bạch, ngũ sắc thần quang. Không tuyên thế nhưng vào lúc này sát đã trở lại. Dương Tiễn hóa thành kim bằng tùy tiện chụp một chảo, đem kim cánh chim đại bàng chụp đi phía dưới núi cao, rồi sau đó lập tức thi triển biến hóa phương pháp, khôi phục hình người. Huyền Châu tùy biến hóa, lại diễn không xấu thân. Một con tiểu đỉnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Dương Tiễn đỉnh đầu, sái lạc đạo đạo ngọc hoa, mới vừa đem Dương Tiễn hộ ở trong đó, kia năm đạo kiếm quang đã là giết đến. Ngọc hoa lập lòe, kiếm quang trực tiếp bị băng thoái, kia tiểu đỉnh cũng quay tròn ở Dương Tiễn trên đầu không ngừng chuyển động. Hiển nhiên gặp thật lớn đánh sâu vào, quang mang ảm đạm một chút. Trở về đi. Ngọc đỉnh ở phượng cốc bên trong một tiếng kêu gọi, Dương Tiễn bước ra hồi lui, thân ảnh cấp tốc lạc hướng phượng cốc. Hắn còn tưởng thi triển mới vừa đến phi vũ độn không thuật, lại phát hiện nhân thân căn bản vô pháp thúc dục, cần phải lấy kim bằng chi biến hóa mới khả thi vị. Cũng đúng, này dù sao cũng là phượng tộc thần thông. Cho tới bây giờ Dương Tiễn cũng cuối cùng minh bạch, phượng san kia căn linh vũ vẫn chưa biến mất, ngược lại là giấu ở trong thân thể hắn, không biết nơi nào. Kia căn linh vũ ẩn chứa rất nhiều phượng tộc thần thông, chính mình muốn cùng phượng tộc phủi sạch căn hệ, sợ là càng thêm gian nan. Đuổi giết Thiên Viêm Đường không có kết quả, Khổng Tuyên vốn đã là ở bạo tàu bên cạnh, lại thấy kim cánh chim đại bàng bị Dương Tiễn xả đoạn cánh, tộc địa bị Ngọc đỉnh chân nhân chân áp, càng là hận nếu phát cuồng. Chờ Khổng Tuyên tay trái dẫn theo hóa thành hình người kim cánh chim đại bàng, tay phải bắt lấy đã hóa thành cánh tay điều cánh, sắc mặt lạnh lẽo dừng ở phượng trong cốc, nhìn về phía kia đối thầy trò. Các ngươi xiển giáo đó là như vậy không nói đạo lý sao? Khổng Tuyên này bình tĩnh lời nói, ngược lại làm không ít phượng tộc cao thủ biến sắc. Đây là muốn bạo khởi giết người khúc nhạc dạo, nhưng hôm nay bọn họ phượng tộc như thế nào đảm đương nổi như vậy chém giết? Ngọc đỉnh chân nhân chắp tay trầm giọng nói, ta đồ nhi bất hảo, tại quý địa sấm hạ không ít tai họa, ta hồi Ngọc Tuyển Sơn sau chắc chắn nhiều hơn quảng giáo, tại đây cấp chư vị xứng cái không phải. Nay dây rộng tiếng nói, thành khẩn ánh mắt, nhiều ít làm Khổng Tuyên lửa giận biến mất một chút. Nhưng Ngọc đỉnh chân nhân chuyện đột biến, phượng tộc bắt ta đồ nhi, làm lơ ta xiển giáo một mạch, lại cũng muốn cấp cái cách nói. Cách nói? Khổng Tuyên cười lạnh thanh, tựa hồ không nghĩ lại ở này đó miệng lưỡi chi tranh thượng dây dưa. Động thủ. Mới vừa rồi ngũ sắc thần quang phá không khai kia non đỉnh, Khổng Tuyên đã là trong lòng hiểu rõ, chính mình đều không phải là Ngọc đỉnh chân nhân đối thủ. Đã có thể như vậy buông tha Dương Tiễn, thật sự là nuốt không dưới này khẩu ác khí. Kim cánh chim đại bàng đã bị hai vị phượng tộc lão giả đỡ đi trị liệu, lấy phượng tộc thủ đoạn, làm cánh tái sinh hoặc lại tục đều không phải việc khó. Nhưng so với đạo hạnh thiệt hại, thân thể đau vì bị thương, bị Dương Tiễn biến hóa làm kim bằng xả đoạn cánh chim, sợ là sẽ làm này kim cánh chim đại bàng khí phách bị nhục, tu đạo chi lộ nghiệt hóa tâm ma. Dương Tiễn, ta tự nhận đối đãi ngươi không tệ. Khổng Tuyên đem ánh mắt dịch đến Dương Tiễn trên người, cơ hồ muốn đem nha cắn. Ta đã quyết ý đem ta phượng tộc chỉ có hai chỉ thuần huyết phượng hoàng con toàn đính hôn cùng ngươi, ngươi còn có gì bất mãn? Đang đứng ở một bên ôm muội muội phượng vu sắc mặt một bạch, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Khổng Tuyên, lại nhìn về phía Dương Tiễn. Việc này, khi nào nói? Tiên bối, ta kính ngươi vì phượng tộc chi tâm. Dương Tiễn đứng ở Ngọc đỉnh chân nhân bên cạnh, ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chú vào Khổng Tuyên, nhưng ngươi cường bắt ta mà đến, trực tiếp cưỡng bức với ta, lòng ta như thế nào chịu cam? Khổng Tuyên lãnh đạm nói, hảo một cái không cam lòng, Ngọc đỉnh, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa, hôm nay đem Dương Tiễn lưu lại, ta phượng tộc định sẽ không khó xử cùng hắn. Nếu như bằng không, ta phượng tộc không nói được cũng muốn ở phong thần chi chiến trộn lẫn một chân. Nay Khổng Tuyên nhìn như khí thế rộng lớn, lại có chút miệng cọp gan thỏ, thế nhưng lấy phong thần đại kiếp nạn tới uy hiếp Ngọc Đỉnh thầy trò, thật sự cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Dương Tiễn trong lòng lại là nhíu nhíu mày. Hắn nguyên bản còn tưởng, có phải hay không có thể đem Khổng Tuyên kéo vào xiển giáo trận doanh, kể từ đó, lại vừa vặn là đem Khổng Tuyên đẩy đến xiển giáo mặt đối lập. Nếu không có, đó là nhân hôm nay việc, mới có Khổng Tuyên trấn thủ Kim Cây Lĩnh, ngăn lại Tây Kỳ đại quân đông phạt việc. Này trời xui đất khiến. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ta đổ nhi chấp trưởng phong thần, đương không thể rời đi Tây Kỳ lâu lắm. Phượng tộc chi mỹ ý, bần đạo cũng đã biết được. Không bằng đem hai vị điện hạ tiếp đi Nam Châu, lệnh các nàng cùng ta đổ nhi sớm chiều ở chung, tự nhưng thành toàn mỹ sự. Sư phụ. Dương Tiễn có điểm sốt ruột, sư phụ như thế nào trực tiếp liền cho hắn đem sự cùng người đều ôm xuống dưới. Ngọc Đỉnh chân nhân cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, Dương Tiễn chỉ phải nghe. Ha ha ha. Khổng Tuyên đột nhiên ngửa đầu cười to, Ngọc Đỉnh a Ngọc Đỉnh. Ngươi đem ta phượng tộc trở thành cái gì? Ngọc Đỉnh chân nhân lặng im không nói, quanh thân khí thế lại dần dần ngưng tụ lên, uy áp phượng cốc. Khổng Tuyên mắng, Ngọc Đỉnh, hôm nay ngươi lấy pháp lực ức hiếp ta phượng tộc, ngày sau nhất định phải tìm ngươi thảo cái cách nói. Ta không động đậy ngươi xiển giáo, còn vô pháp trị ta phượng tộc tộc nhân chi tội sao? Ngọc Đỉnh chân nhân mày hơi hơi nhăn lại, đem khí thế thu, nhìn chăm chú vào Khổng Tuyên. Giống Khổng Tuyên như vậy nhân vật, Ngọc Đỉnh cũng cảm pha khó ứng đối. Đâu chỉ cổ quái hai chữ nhưng hình dung. Khổng Tuyên một lóng tay phượng vu, ánh mắt nhìn gần Dương Tiễn, phượng vu cấu kết ngoại tộc, năm lần bảy lượt hãm ta phượng tộc với nguy nan, chịu tội đương chết. Khổng Tuyên tiền bối, hà tất như thế bức người? Dương Tiễn chút nào không cho, ngôn ngữ rất nhiều sắc nhọn. Hà tất như thế? Khổng Tuyên trong ánh mắt sát khí không hề che giấu, hôm nay ngươi có ngươi sư che chở, ta động ngươi không được, ngươi hay là còn có thể quản ta xử trí trong tộc đệ tử sao? Phượng vu, quỳ xuống. Phượng vu thân thể mềm mại run rẩy, luân phiên biến cố đã áp suy sụp nàng tâm thần, hai chân một loan, ôm phượng san quỳ gối thật dày Ngô Đồng Diệp Thượng. Khổng Tuyên tay háo vung lên, lập tức có mấy vị phượng tộc cao thủ về phía trước. Dương Tiễn nắm chặt song quyền quát khẽ một tiếng, hướng tới phía trước bước ra một bước, cái chán dựng mắt mở, liền như vậy trừng mắt Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ngạo nghễ mà đứng, luôn có một loại không dung người còi khinh ngạo cốt. Thôi Ngọc Đỉnh chân nhân vẫy vây tay, Phượng Vũ cùng Phượng San thân ảnh đột ngột biến mất không thấy, hẳn là bị Ngọc Đỉnh chân nhân thu đi rồi. Như vậy thần thông tựa hồ cùng trong tay áo càn khôn rất là tương tự. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, phượng tộc chi hoán, gia tăng với ta thầy trò hai người trên người đó là, hà tất liên lụy người khác. Khổng Tuyên quát, hôm nay việc, ta sớm muộn gì muốn cùng các ngươi xiển giáo thanh toán. Cùng các ngươi thầy trò thanh toán. Thiện. Ngọc Đỉnh chân nhân đạm nhiên nói câu, khoanh tay đi trước, cáo tử. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên đối diện ánh mắt dần dần thu hồi, trong lòng tự cũng có tức giận, đi theo sư phụ phía sau không nói lời nào, đi hướng Phượng Cốc xuất khẩu. Kỳ thật mới vừa cùng Kim Cánh Chim Đại Bàng chiến đấu kịch liệt khi, Dương Tiễn đã chạy ra khỏi Phượng Cốc đại trận phạm vi, này Phượng Cốc bảo hộ đại trận đều không phải là không cao minh, chỉ là vô pháp ngăn lại có huyền khí trong người Dương Tiễn thôi. Phượng trong cốc, thượng đến viễn cổ tồn tại đến nay tộc lão, hạ đến linh điểu hóa hình thành hai đồng, từ các nơi nhìn chăm chú vào đôi thầy trò này thân ảnh. Không ít phượng tộc tộc nhân trong mắt mang theo phẫn nộ, mang theo cừu hận, cũng có không ít tộc nhân ánh mắt phức tạp, thần sắc mất mát. Phượng tộc, sớm đã không phải cái kia viễn cổ khi bá chủ. Hiện giờ bọn họ, đã chỉ còn lại có cuối cùng ngạo cốt, lại đã không có ở trong thiên địa tung hoành bá tư. Ngọc Đỉnh chân nhân không có lại ra tay, phượng tộc cũng không dám nhiều ngăn trở, thầy cho hai người một đường không bị ngăn trở trừ bỏ phượng cốc, rồi sau đó Ngọc Đỉnh chân nhân quay đầu chắp tay, giá một mảnh mây trắng, mang Dương Tiễn bay vào thanh thiên bên trong. Trở về Nam Châu. Nơi này, tựa hồ là Tây Ngưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu biên giới nơi. Bay đến không trung, Ngọc Đỉnh chân nhân ống tay háo cổ đãng, Phượng Vũ cùng Phượng San ngã ngồi ở mây trắng thượng, ánh mắt dại ra nhìn về phía Phượng Cốc phương hướng. Phượng San đã hôn mê qua đi, Phượng Vũ biểu tình có chút hoảng hốt, ôm muội muội thấp giọng nói một câu, chúng ta bị thuốc phụ đuổi ra ngoài sao. Dương Tiễn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Việc này, tuy không phải nhân hắn dựng lên, nhưng Phượng Vũ rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Lại cũng có hắn không thể lui bước trách nhiệm. Khổng Tuyên cùng Ngọc Đỉnh rằng co là lúc, hiển nhiên đã là thẹn quá thành giận, vì phượng tộc cuối cùng mặt mũi phải không màng hết thảy, lúc này mới lấy phượng vu khai đao. Tựa hồ lại không phải. Khổng Tuyên này cử, một vì làm hắn Dương Tiễn không được cô phụ phượng vu, thứ hai còn lại là dùng xiển giáo vì áp lực, làm phượng tộc có diệt sạch chi nguy, xử trong tộc cao thủ gấp gáp tu hành, tam tới lại cũng gắn bó phượng tộc ngạo nghễ, làm phượng tộc nhiều vài phần sinh khí. Dũng tâm chi lương khổ. Làm Dương Tiễn cũng có chút thán phục. Ngọc Đỉnh nói, phượng tộc thế nhưng xuống dốc đến tư, thật sự lệnh người thổn thức. Dương Tiễn gật gật đầu, cùng sư phụ tán gẫu vài câu, nghe sư phụ cảm khái phượng tộc năm đó kiểu gì uy phong. Mở ra huyền quy mang, Dương Tiễn thấp giọng nói, Phượng Vu, làm Phượng San vào bên trong nghỉ ngơi đi. Phượng Vu hai mắt vô thần gật gật đầu, tùy ý Dương Tiễn đem Phượng San thu vào huyền quy mang chung. Dương Tiễn mệnh hao thiên khuyển hảo sinh khán hộ, lại cẩn thận trải vớt hạ hôm nay việc. Ngươi tính toán như thế nào an trí này phượng tộc nữ tử? Ngọc Đỉnh chân nhân dẫn âm dò hỏi. Dương Tiễn chạy nhanh dẫn âm trả lời, sư phụ, còn muốn xem Phượng Vu nàng. Mang nàng hồi phủ chung ở đi, mẫu thân cùng tiểu muội đều ở kia, tạm thời làm nàng an thần tu hành. Xem Phượng Vu cặp kia mục vô thần bộ dáng, con Dương Tiễn thật sự cũng có chút không đành lòng làm nàng ở hồng hoang trung lang bạc kỳ hồ. Không tuyên đem Phượng Vu đuổi ra phượng tộc, tuy có vài phần thẹn quá thành giận, càng nhiều, tựa hồ vẫn là ở tính kế. Chỉ là, Khổng Tuyên như thế nào có thể túi đầu nói làm Dương Tiễn mang đi lớn nhỏ phượng nữ. Nếu thật như vậy mở miệng, bọn họ phượng tộc tất sẽ bị hồng hoang trăm tộc nói thành là thấp hèn đi cầu xiển giáo che chở. Phượng tộc đã không quá nhiều nhưng dựa vào bảo vật, còn sót lại ra mặt, Khổng Tuyên đó là cắn răng ngạnh trống, cũng không nghĩ đánh mất. Này đó Dương Tiễn nhìn thấu, lại không cách nào nói toạc. Chờ lần sau lại gặp nhau. Khổng Tuyên, ta nhất định phải phá ngươi ngũ sắc thần quang. Dương Tiễn ánh mắt nở rộ thần quang. Trong lòng này một cái chớp mắt cũng không nửa phần tạm nghiệm. Đó là thuần túy chiến ý, thuần túy không phục. Phượng Cốc bị Dương Tiễn cùng Kim Cánh Chim Đại Bàng chiến đấu kịch liệt sở phá khai phượng tộc đại trận chậm rãi khép kín. Nô đồng trong rừng đã không có nhiều ít thân ảnh, Khổng Tuyên một người đứng ở thật dày lá rụng thượng, ánh mắt nhìn chăm chú vào chân trời mặt trời lặn. Than khẽ, vị này ở Hồng Hoang lưu lại hiển hách hung danh tàn những người, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Đi rồi cũng hảo. Khổng Tuyên thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy. Này đúng là khổ tâm toàn vì phượng tộc sự, tóc đen đầu bạc ai cũng biết. Thân nhập phong thần bác khí vận, kim kê lĩnh trước tư tuyệt thế. Chương 427, nghe trọng ước chiến, quải phong thần bảng. Nhị gia đã trở lại. Theo thẳng kiện một tiếng kêu gọi, Dương phủ tức khắc náo nhiệt lên. Dương Tiễn lần này ra ngoài không đủ 10 ngày, lại thực sự làm người lo lắng đề phòng. Hiện giờ thấy Dương Tiễn trở về, bên trong phủ Mai Sơn chi quân, vu tộc thiếu niên, tiên tử thị nữ tất cả đều tùng một hơi. Hắn là Dương phủ người tâm phúc, cũng là Mai Sơn trụ cột, càng là vu tộc hiện giờ dựa vào, đảm đường không nổi có thất. Ngọc Đỉnh chân nhân đưa Dương Tiễn trở về nhà lúc sau đã trở về núi tu hành, Dương Tiễn trong lòng thầm hạ quyết tâm, phong thần việc, chính mình muốn cùng nhau chặn lại, thiếu làm sư phụ, sư bá bọn họ vì chính mình xuất đầu. 72 biến bí quyết đã tìm được, Dương Tiễn kế tiếp chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, đem tự thân chiến lực dần dần đào thiếu ra tới. Hắn ở trong phủ dạo qua một vòng, thấy mâu thân một mặt, liền vội vàng đi ngao tâm kha sở trụ gắt mái. Thái Bạch Kim Tinh tiến đến nơi đây việc, giao cơ hạ phong khẩu lệnh, không được bất luận kẻ nào trộm lọt gió thanh, tất nhiên là muốn gạt Dương Tiễn, sợ Dương Tiễn lòng có khúc mắc. Dương phủ hậu viện, Dương Tiễn vội vã đi vào trong lầu các. Tâm Kha, người thương như thế nào? Đang ở bên cửa sổ tu hành ngao tâm kha mở hai mắt, tất nhiên là có chút kinh hỉ. Mới vừa rồi nàng có chút thất thần, vẫn chưa phát hiện Dương Tiễn trở về. Dương Tiễn cũng là không cảm giác được Ngao Tâm Kha hơi thở, lúc này mới vội vàng tới rồi hậu viện. Thấy chính mình phu nhân không việc gì, lúc trước tựa hồ là đang bế quan tu hành, Dương Tiễn cũng cảm thấy chính mình hơi có chút lỗ mãng, về phía trước đem Ngao Tâm Kha ủng trong ngực chung. Nguyên bản, Ngao Tâm Kha trong lòng có muôn vàn ủy khuất, lúc này nghe Dương Tiễn một câu thăm hỏi, bị Dương Tiễn hai tay ôm chặt, lặng yên tiêu tán. Phu quân, chớ nên lại như vậy cậy mạnh. Ân, phu nhân tới, ta cùng với ngươi nói một chuyện. Dương Tiễn đem chính mình ở phượng cốc bên trong tao ngộ nói cùng Ngao Tâm Kha nghe, trong đó gian nguy tự che giấu lên, chủ yếu là giải thích Phượng Vu cùng Phượng San việc. Ngao Tâm Kha chỉ là lặng lặng nghe, làm Dương Tiễn trong tưởng tượng nàng tranh giành tình cảm giận dỗi tình hình vẫn chưa xuất hiện. Thật như vậy rộng lượng. Kia Phượng Vu cô nương có tình có nghĩa, phu quân khuynh tâm với nàng cũng là tình lý bên trong, phu quân có thể thản ngôn bẩm báo, Tâm Kha đã là cảm thấy mỹ mãn. Ta đều không phải là ý tứ này. Dương Tiễn xem Ngao Tâm Kha vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cười nói, lòng ta đối phu nhân ngươi chính là trung thành và tận tâm, nói với ngươi này đó, là muốn cho ngươi sau đó nhiều chăm sóc Phượng Vu cùng Phượng San một ít. Ta muốn bận về việc phong thần kiếp nạn, các nàng tỷ muội sơ tao này khó, định là để lại không nhỏ khúc mắc. Ngao Tâm Kha chớp chớp mắt, phu quân thật sự như thế tưởng. Xác thật là như vậy tưởng, tuy ngươi cùng các nàng tỷ muội chính là Long Phượng túc thủ, nhưng ở chúng ta trong phủ. Tạm thời bất luận này đó đại thù đại hận bãi. Phu quân đã có lệnh, Tâm Kha tự nhiên vâng theo. Ngao Tâm Kha ôn nhu đáp ứng rồi một câu, chủ động tiến đến Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn dùng huyền khí phong huyền quy mang, bọc này xứ sở ở. Trận này đã muộn một chút thời gian ôn tồn, vẫn chưa bị ai quấy rầy. Đem Phượng San cùng Phượng Vu dàn xếp ở Dương Phủ, có trong nhà ba nữ nhân bồi, có hao thiên quyển nhìn, Dương Tiễn cũng coi như yên tâm. Lúc chạng vạng, hắn cuối cùng nhớ tới nghe Trọng Phạt Tây Kỳ việc, ở trong thành hiện ra hơi thở, đi ngoài thành quân doanh. Hơi làm xem xét, nghe Trọng binh mã đã nhập Chu quốc biên giới nội, cự kỳ sơn còn có ngàn dặm. Nhưng Chu quân đã là tình cảnh bị thảm, sĩ khí té ngã đáy cốc, quân tốt đảo còn hảo, nhưng cái đó trong quân tướng lãnh, một đám đều biết kia nghe Trọng bách chiến bách thắng chi danh, thật sự có chút luống cuống tay chân. Hoàng Phi Hổ mấy ngày không được yên giấc, Võ Vương cũng hai ngày chưa từng thượng triều. Con hảo, tại đây mấu chốt Thượng Dương Tiễn cuối cùng đuổi trở về. Nhập trong quân, Dương Tiễn chuyện thứ nhất đó là sai người nổi trống, triệu tập chư tướng lãnh nghị sự. Dương Tiễn trở về, Chu quân trên dưới tức khắc khua chiêng gõ trống, tướng sĩ tranh nhau truyền tống, kia cổ bao phủ ở Tây Kỳ trên không u ám, cuối cùng bị hòa tan chút. Không bao lâu, Trung quân chủ trướng vội vàng gấp trở về Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa bẩm báo phía trước quân tình. Hoàng Phi Hổ cùng Nam Cung Thích bẩm báo bọn họ sở làm rất nhiều bố trí, Kim Tra Mộc Tra cùng mặt khác liên can tướng lãnh đều chỉ là nghiêng tai nghe. Dương Tiễn ngồi ở chủ tọa thượng trầm ngâm một chút, nghe Trọng lần này thế tới rào rạt, hắn lại là không sợ. Nghe Trọng bản lĩnh tổng so bất quá Kim Linh Thánh Mẫu, chính mình đương nhưng kết hạ. Khó liền khó ở, lúc này không biết nghe Trọng hô nhiều ít tiệt giáo tiên nhân, đối phương lại đều là ai. Hai vị sư đệ nhìn chằm chằm vào Thương Quân, nhưng nhìn đến có cái nào tiệt giáo tiên nhân hiện thân. Hồi sư huynh. Sư huynh. Ta trước tới. Ta tới nói. Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha cơ hồ đồng thời mở miệng, rồi sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thân cổ không ai nhường ai. Này đối hoan ra, như thế nào hắn không còn nữa lúc này mới bao lâu, liền phát triển đến như vậy hoàn cảnh. Dương Tiễn sụ mặt, các ngươi hai cái tranh cái gì? Hiện tại đại quân trước mặt, nghe Trọng thế tới rào rạn, các ngươi hai cái thân là xiển giáo đệ tử, lại vẫn muốn đấu tranh nội bộ không thành. Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa đồng thời quay đầu đi chỗ khác, Dương Tiễn nói, Na Cha trước giảng, nếu ngươi giảng không bằng Thiên Hóa theo như lời toàn diện, chính mình đi lãnh 10 quân trượng. Ta đương nhiên so với hắn xem chuẩn. Na Cha đầu một ngưỡng, như vậy, đem nghe Trọng trong quân bố trí, chủ tướng, thiệt giáo tiên nhân nhất muốn nói. Nghe Trọng tự mình nắm giữ ân soái, Đặng Thiên Ngọc vì phó tướng, trừ lần đó ra, trừ bỏ có mấy cái thiệt giáo đệ tử đời thứ ba, lại vô mặt khác tu sĩ. Chỉ có mấy cái đệ tử đời thứ ba. Dương Tiễn tức khắc có chút nghi hoặc khó hiểu. Hay là, thiệt giáo tiên nhân là tưởng chờ đại chiến khi tái hiện thân. Thiên Hóa nhưng có bổ sung. Ta tìm được cũng là như vậy tình hình. Hoàng Thiên Hóa có chút muốn nói lại thôi. Nhìn mắt chính mình phụ thân, Hoàng Phi Hổ xoa xoa chồng dâu, đem một phong thư tử trình lên. Thưa tướng, đây là nghe Trọng ngày trước sai người đưa tới thư tử. Nga. Dương Tiễn đem thư tử chậm rãi mở ra, nhìn kia rồng bay phượng múa chữ to, không khỏi cười. Vị này văn thái sư, thế nhưng nói muốn cùng ta so binh pháp thao lược, mà phi thần thông pháp thuật. Na Cha trước mắt sáng ngời, bọn họ tiệt giáo hay là sợ. Tuyệt phi là như vậy. Dương Tiễn lắc đầu, đem thư tử phô ở trên mặt bàn, cẩn thận nghiên đọc hai lần, cười nói, từ tự xem người, có thể thấy được vị này văn thái sư cũng là ngực có thao lược người. Đáng tiếc, hắn trợ trụ vi ngược, không biết số trời, chung muốn thua ở ngươi ta trong tay. Dương Tiễn cười vài tiếng, đem thư tử khép lại, tựa hồ tâm tình không tồi, truyền lệnh, các quân hảo sinh nghỉ ngơi, chậm đợi Thương Quân tiến đến. Lần này, chúng ta liền theo chân bọn họ hảo hảo đánh giá một phen, chỉ cần đánh sập nghe Trọng, Thương Quân lại không nơi nương tựa trượng. Chúng tướng sĩ mạc danh tinh thần phấn chấn chút, mà nguyên bản không thể yên giấc Hoàng Phi Hổ, lúc này thế nhưng cảm thấy có chút buồn ngủ. Dương Tiễn mệnh lệnh chư tướng các hồi doanh nghỉ ngơi, ngày mai giữa trưa lại định đối địch quân trận. Đại chư tướng đi rồi, trong trướng chỉ còn lại có xiển giáo đệ tử, Dương Tiễn ngược lại thu hồi tươi cười, ngồi ở kia trầm ngâm vài câu. Đại sư huynh, sao vậy? Kim Trang một bộ sớm biết như thế bộ dáng, hiển nhiên này đây vì Dương Tiễn vừa rồi là ra vẻ nhẹ nhàng, an ổn quân tâm. Ai ngờ Dương Tiễn khuôn mặt nghiêm túc nói câu, nghe Trọng muốn so đấu thực lực quân đội, các ngươi mấy cái sau đó ra trận giết địch, cũng không thể phi thiên độ địa, miễn cho làm này nghe Trọng không thể tâm phục khẩu phục. Đã nhiều ngày đều học cưỡi ngựa, trở về đi. Kim Cha bị nghẹn mặt đỏ thai hồng, Mộc Cha thấy thế nhịn không được cười thanh, xiển giáo này mấy cái đệ tử đời thứ ba ở trướng chung tất cả đều cười to. Này tiếng cười truyền vào quân doanh, tướng sĩ tự nhưng càng thêm an tâm. Vào đêm, trong quân phóng cơm, Dương Tiễn đi Võ Vương Cơ Phát trong cùng, cáo tội một phen, lại bẩm báo ngăn địch chi sách. Cơ Phát trầm giọng nói, thừa tướng, văn thái sư mãi hộ Thương quốc gia khí, mấy chục năm giàn trinh phạt các nơi không một bị thua, lần này thừa tướng thật sự có tất thắng chi tâm. Bảy phần ở ta ngực, ba phần dựa thiên định. Dương Tiễn đạm nhiên trở về câu, Võ Vương an tâm đó là, gần đây phương ngoại việc sẽ không nhiêu ta, ta nhưng an tâm cùng kia nghe Trọng chu toàn. Thừa tướng, Cơ Phát buồn tính toán nói cái gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng, nhìn đứng ở án thư trước cái này thân xuyên trường bào thanh niên tiên nhân, trong lòng nhiều ít có chút ảm đạm. Ta tự tin nhậm thừa tướng buông tay làm liền có thể. Tạ đại vương. Dương Tiễn không người cáo lui, thần tử lễ nghĩa vẫn chưa có thất. Ra võ vương cung, Dương Tiễn thả người nhảy lên, bay vào tận trời bên trong, đảo mắt liền rơi xuống Kỳ Sơn đỉnh núi. Nơi đây đã nhiều một phương trăm trượng lớn lên đài cao, tứ tượng chân linh trận gia tăng tả hữu, đài cao tứ phía khắc họa đăng tiên chi cảnh, phi tiên chi tượng, phảng phất một chỗ thăng tiên nơi. Dương Tiễn vừa ra đến trên đài cao, một đạo thân ảnh ở bên nhảy ra, quỳ một gối ở Dương Tiễn trước mặt. Nhị gia, phong thần đài đã kiến hảo. Bách giám ngươi đốc tạo phong thần đài có công, này công đã ghi tạc phong thần bảng bên trong. Dương Tiễn trong tay nhiều một trường kim sắc quyền trục, tất nhiên là ngày đó thư phong thần bảng. Dương Tiễn duỗi tay trước đệ, bách giám trên người nở rộ kim quang, đôi tay đem phong thần bảng phụng lại đây. Dương Tiễn nói, đem này bảng treo. Nhạ. Bách giám đáp ứng một tiếng, đứng dậy về phía sau lui hai bước, rồi sau đó lập tức đi đến đài cao trung ương. Nơi đó có một phương ngọc đài, phong thần bảng tựa biết đây là cho nó chuẩn bị địa phương. Thẳng chậm rãi mở ra một chút, bình phô ở ngọc đài phía trên. Bách giám không người lui về phía sau, Dương Tiễn về phía trước, đối với phong thần bảng làm cái đạo ấp, miệng sừng, ngọc hư đệ tử Dương Tiễn chờ lệnh, nay kiến phong thần đài, an trí phong thần bảng, còn thỉnh sư tổ hiển thánh, lệnh bọn đạo trích đồ đệ không dám nhìn trộm nơi đây. Vừa dứt lời, một đạo ngọc quang tự màn đêm rơi xuống, rũ ở phong thần đài phía trên. Phong thần đài chung quanh đốn khởi âm dương nhị khí dây dưa, hóa thành tứ phía hàng rào. Đem phong thần đài hoàn toàn bao phủ. Thánh nhân ra tay, phong thần bảng tự sẽ không có thất. Mà từ hôm nay trở đi, tiệt giáo muốn tính kê phong thần bảng, liền phải trước quá Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí thủ đoạn mới có thể. Dương Tiễn không người rút đi, bách giám lại ở phong thần đài chờ đợi, hắn vốn chính là thủ vệ phong thần bảng chi linh, ngày sau chú định có một hồi đại cơ duyên. An trí hảo phong thần bảng, Dương Tiễn liền trở về trong quân doanh, vì dàn xếp quân tâm, hắn kê tiếp mấy ngày muốn tuần tra tứ phương quân doanh. Chu quân kỳ thật đã có đông trình chi lực, nhưng này đó lực lượng vẫn không đủ, vô pháp bảo đảm tiêu diệt thường quân lúc sau, Chu quân còn có cũng đủ lực lượng uy hiếp thiên hạ, làm võ vương đăng cơ. Còn cần chờ chút thời gian. Nghe trọng. So chiến sự. Dương Tiễn lắc đầu cười, tùy tay cầm một khối vải vóc, để bút viết một cái chữ to, cầm một quả ngọc phù, đem vải vóc bao ở ngọc phù thượng, lại đem ngọc phù ném đi ra ngoài. Như vậy phiền thoái, lại cũng là hương châu đến. Xem một cái trong chướng quen thuộc bố trí. Dương Tiễn mặc danh có chút thân thiết. Trước 2 năm, hắn chính là vẫn luôn tại đây ở. Nghĩ nghĩ, hắn lại thả ra nguyên thần hóa thân tại nơi đây không ngồi, chân thân thi triển 72 biến hóa làm một con hôi tức bay khỏi quân doanh, lập tức bay trở về Dương phủ hậu viện, chui vào hắn cùng Ngao Tâm Kha gắt mái. Khổ đoạn, ôn ngọc trướng ấm. Chương 428, một khí nghe trọng. Nghe trọng ngồi ở chủ trướng trung, Mặc Kỳ Lân ghé vào trướng ngoại, cả người màu đen dưới chớp động điểm điểm ngọc mang. Viễn cổ khai thiên đệ nhất kiếp khi, Long Phượng tuy là vai chính, lại cũng có Kỳ Lân nhất tộc liên lụy trong đó, chẳng qua là bởi vì Kỳ Lân tộc cao thủ không nhiều lắm, cho nên thanh danh không hiện. Long Phượng băng thoái hồng hoang, Kỳ Lân nhất tộc cũng bị thiên đạo giáng xuống trách phạt, lý nên biến mất vô tung. Thủy Phượng nhảy xuống nước tự tử bất tử núi lửa, Long tộc trấn áp tứ hải, tu hành hương cổ lộ, hộ thượng cổ nhân tộc, lấy này bảo toàn cuối cùng tộc huyết, mà Kỳ Lân nhất tộc chỉ phải quy thuận thiên đạo, hóa thân thủy thú, chặt đứt tu hành chi môn. Mới có thể ở trong hồng hoang sinh sôi nảy nở. Dù vậy, Kỳ Lân cũng thập phần thưa thớt, này chỉ Mặc Kỳ Lân chính là Kim Linh Thánh Mẫu ban cho, làm bạn nghe trọng tu hành đến nay, đánh đông dẹp bắc, lập hạ hiển hách chiến công. Một đạo ngọc quang tự chân trời bay tới, Mặc Kỳ Lân lập tức cảnh giác giơ lên đầu, dọa ở chung quanh khán hộ vài tên binh vệ hai chân mềm nhũn. Vèo. Ngọc quang trực tiếp chui vào chủ trướng, Mặc Kỳ Lân thấy rõ kia bất quá là một quả bị vải vóc bao bọc lấy truyền tin ngọc phù, cũng vẫn chưa để ý nhiều. Tiếp tục bỏ hồi chỗ cũ. Trong trướng, nghe trọng có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn kia ngọc phù bên trong không có nửa điểm tin tức, hoàn toàn là trống không. Ai không có việc gì phát cái không tin tới đây. Thái sư ngồi ở một bên đang ở nghiên đọc binh pháp Đặng Thiền Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở nói, kia vải vóc phía trên tựa hồ có chữ viết. Nghe trọng túi đầu nhìn lại, đem vải vóc mở ra, đầu tiên là ngưng thần đỡ cần trầm ngâm một chút, rồi sau đó vỗ tay cười to. Rượu, thật sự là rượu. Đặng Thiền Ngọc có chút khó hiểu. Vì sao này ngày thường trầm ổn đôn hậu trưởng giả, sẽ đột nhiên như vậy thất thố? Đặng tướng quân thả tới xem nghe trọng giơ tay tương chiêu, Đặng Thiền Ngọc hành lễ lúc sau tiến đến trước bàn, thấy được mặt trên phô vải vóc, còn có vải vóc thượng cái kia hào tự. Thái sư, đây là ý gì? Nghe trọng cười nói, kia Dương Tiễn đáp ứng cùng ta lấy binh tương bác, liền như vậy đơn giản. Chỉ là không ngờ này Dương Tiễn thế nhưng như thế thông khoái, một chữ hảo, chút nào không mang theo quanh co lòng vòng, cũng không cùng ta cùng hắn lưu lại nửa phần đường lui. Đặng Thiên Ngọc cái hiểu cái không, nàng tuy thông tuệ, cũng thiện lãnh binh, nhưng loại này loanh quanh lòng vòng, lại là cực nhỏ tiếp xúc. Nghe trọng đứng dậy, có trong hồ sơ sau lại hồi dạ bước. Đặng Thiên Ngọc nói, mặt tướng nếu ngôn ngữ thất thỏa, còn thỉnh thái sư nhiều thông cảm. Kia Dương Tiễn tự xưng là thần tiên thừa tướng, ở chu mà pha đến dân tâm, xem này trị quân có nói, lập kỳ pháp, định trận thế, ta thương quân mấy lần cùng chi đối chọi, tất cả đều dừng ở hạ phong. Thái sư còn thỉnh sớm làm tính toán chính là. Đặng tướng quân lời nói, lão phu trong lòng hiển nhiên Bạch Văn thái sư thở dài, ta thương quân mấy lần bị chu quân sở phá, si tốt trong lòng đã đối chu quân còn có sợ hãi. Vì vậy, ta đại thương càng cần một hồi chiến sự thượng đại thắng. Nhưng thái sư, kia Dương Tiễn trướng hạ có mấy vị manh tướng, chúng ta bên này sợ là ít có thể xung phong người. Không sao, Văn thái sư xua xua tay, ta hành quân đi ngang qua Hoàng Hoa Sơn khi, thu phục có Đặng Tân Trương Đào bốn vị tướng quân, kia Tân Hoàn Lạc Sinh hai cánh, pháp lực thông thần, đủ để đảm đương tiên phong chi trước. Đặng Thiên Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, Văn thái sư theo như lời người nọ nàng cũng gặp qua, chỉ là đối phương một thân phỉ khí, trong lòng luôn có chút tác cảm. Nghe trọng suy tư một vài, lắc đầu lại gật đầu, đột nhiên cười khẽ hai tiếng, như là nghĩ thông suốt cái gì. Nghe trọng ngồi trở lại ghế bành, hỏi, ta với Triều Ca trong thành nghe người ta nhiều lần nhắc tới, nói kia Dương Tiễn anh tuấn tiêu sái, dũng mãnh phi thường quả cảm, nói là đương thời hơi có mỹ nam. Đặng tướng quân cùng Dương Tiễn mấy lần giao thủ, có từng nhìn thấy hắn chân dung. Đặng Thiên Ngọc sửng sốt hạ, theo sau lắc đầu nói, ta từng thấy hắn ngồi trên đài cao, bạch y khăn chít đầu, lại chưa xem kỹ càng tỉ mỉ. Nga. Nghe trọng cười cười, nói một tiếng, đặng tướng quân thả ngồi, mang ta dùng thiên nhãn đánh giá người này. Đặng Thiên Ngọc nghe vậy lập tức ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, nghe trọng nhắm hai mắt, cái trán có hồng quang kích động, rồi sau đó chậm rãi vỡ ra, hiện ra một con dựng mắt. Thiên nhãn thần thông đều không phải là Dương Tiễn độc hưu, mà các tu sĩ sở tu thành thiên nhãn cũng có điều bất đồng. Giống nghe trọng thiên nhãn, nhưng biện thật giả, nhưng khuy phá vô căn cứ, đây là phá vọng thiên nhãn, đối tà ám có chấn áp chi công hiệu. Mà Dương Tiễn luân hồi thần mắt, đều không phải là chính mình nhưng tu luyện mà thành, chính là được lục đạo luân hồi bản đại tạo hóa, lại không thể cùng chi nói nhập là một. Lại nói nghe trọng khai thiên nhãn, trực tiếp nhìn phía Kỳ Sơn dưới chân, thấy được kia liên miên quân doanh. Mới nhìn quân doanh các nơi bố trí, nghe trọng trong lòng chính là rất là cảnh giác, tự nhận ở bãi doanh một đạo, chính mình cũng có điều không bằng. Thẳng kiện chờ Mai Sơn sáu hưu cùng yêu tộc đại chiến vô số tuế nguyệt, lĩnh quân việc đều có độc đáo chỗ, thượng ở nghe trọng mấy chục năm chinh chiến được đến bản lĩnh phía trên. Thiên nhãn nhẹ toàn, nghe trọng tìm được chu quân chủ trướng, phá vách tường nhìn phía này nội, thấy được đang ngồi ở chủ vị thượng nhắm mắt dưỡng thần bạch y liễu thanh niên. Dương Tiễn. Ghế trên thanh niên hình như có sở cảm, trợn mắt nhìn về phía trống rông phía trước, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, cất cao giọng nói, Văn thái sư như vậy muốn gặp tại hạ, không bằng tới doanh trung một tự, ta định không gây khó dễ. Nghe trọng thu hồi thiên nhãn thần thông, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, chính mình hôm nay ánh mắt thông thế nhưng bị như thế dễ dàng xuyên qua. Người này quả thực không phải là nhỏ. Nghe trọng trầm ngâm vài tiếng, nói, Đặng tướng quân, người ta lại đem đánh với phương pháp suy đoán một lần, đừng ra cái gì sai lầm. Đặng Thiên Ngọc tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Văn thái sư triệu hoán, cũng chỉ có thể chịu đựng buồn ngủ, đi tới kia trường vẽ có Tây Kỳ các nơi núi cao con sông bản đồ trước. Nay một già một trẻ thắp nến tâm sự suốt đêm, quan hệ lại là trăm vạn đại quân thắng bại, rất là không dễ. Trái lại bọn họ khổ tâm đối phó Dương Tiễn, lúc này đang ở nhà mình hậu viện ôm phu nhân hô hô ngủ nhiều, nghe trọng chứng kiến, cũng bất quá là hắn một khối hóa thân thôi. Nay đều không phải là Dương Tiễn lòng có chậm trễ, chỉ là gần đây một chuyện tiếp theo một chuyện, nhiều ít có chút mỏi mệt thôi. Đãi mặt trời lên cao, Ngao Tâm Kha hầu hạ Dương Tiễn đổi giả bộ phủ, Dương Tiễn tinh thần no đủ, tâm tư cũng linh hoạt rất nhiều, ngăn địch chi sách một cái lại một cái xông ra. Nổi trống tam thông, chu quân toàn doanh bắt đầu thao luyện, Dương Tiễn đặc mệnh Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Mục Cha, Kim Cha từng người tọa trấn tam quân, phụ tá Nam Cung Thích, Cơ Thúc Cản, Cơ Thúc Minh này đó phạm nhân tướng lãnh. Bọn họ pháp lực lại cao cũng không thế nào thông quân trận phương pháp, cùng nghe trọng đại chiến cũng phải không thượng quá đa dụng tràng. Nhưng thật ra Hoàng Phi Hổ, lần đầu tiên cảm giác chính mình ở chu quân bên trong là như vậy quan trọng, bận trước bận sau, các nơi buôn tẩu, rất có võ thành vương ngày xưa chi tư thế vai hùng. Thao diễn một cái buổi chiều, các quân cắm trại phóng cơm, có thám mã tới báo, nói thương quân trước quân đã hành đến 600 dặm ngoại. Dương Tiễn cùng Hoàng Phi Hổ thương nghị một phen, đại quân suốt đêm nổ trại, đi trước trăm dặm dựng trại đóng quân, đem chiến tuyến đẩy đến Kỳ Sơn Đông Sườn. Hai ngày sau, thiên chính ngọ, hai quân chung đối chọi. Kỳ Sơn dưới tinh kỳ pháp phối, tiếng trống rung trời, Chu quân 60 dư vạn, Thương quân 80 dư vạn tề tụ nơi đây, quần quận huyết khí sông thẳng tận trời, tu vi không đến đại la cảnh tu sĩ đều không thể ở trên không ở lâu. Chiến mã bay nhanh binh liệt trận, kỳ lân giữ tận tùy ý tìm. Văn thái sư kỵ mặc kỳ lân ở thương quân phía trước, Dương Tiễn ngồi trên đài cao, với Chu quân trong vòng. Nghe trọng giơ tay, tiếng trống thả đỉnh, vị này đại thương cuối cùng dựa vào cưới mặc kỳ lân chậm rãi về phía trước, nói một tiếng, Dương Tiễn, phi hổ, cùng ta đáp lời. Như vậy cao cao tại thượng làm vẻ ta đây, lại làm người hưng không dậy nổi nửa phần coi khinh cảm giác, rốt cuộc địa vị tại đây bãi. Dương Tiễn với trên đài cao nhảy xuống, đứng ở một chiếc chiến xa thượng, sử xuất trận ngoại. Hoàng phi hổ cưới ngũ sắc thần như ở một bên đi theo, tuy eo thẳng thắn, lại không dám nhìn thẳng nghe trọng. Ba người cách trăm trượng dừng lại, nghe trọng vừa thấy Hoàng phi hổ, lập tức chửi ầm lên, hảo ngươi cái võ thành vương. Ngươi vị cực nhân thần, ở triều ca trong thành một người dưới vạn người phía trên. Đại vương càng đem thiên hạ binh mã giao cho ngươi tiết chế. Ngươi lại làm ra như vậy đại nghịch bất đạo, thí chủ hành thích vua, không phù hợp quy tắc không từ việc. Ngươi hôm nay lại có gì bộ mặt đứng ở lão phu trước mặt. Lão phu như vậy tín nhiệm cùng ngươi, đem triều ca thành toàn bộ phó thác, khải hoàn hồi triều, lại nghe ngươi dục sát đại vương. Ngươi hoàng gia một môn phú quý, cũng không thắng nổi kia lời đồn đãi tung tin vịt. Không thắng nổi một cái nữ tác nhân ra sao. Hoàng phi hổ nhắm hai mắt, thật dài thở dài, lại là nói không nên lời nửa câu lời nói. Dương Tiễn nhíu mày nói, văn thái sư tựa ngôn ngữ có thất bất công, nếu quân vị quân, thần tự mình thần. Nhưng kia thương quân làm việc ngang ngược, chu sát trung lương, lại tàn hại hoàng gia tẩu tẩu, này bạo hành lệnh người giận sôi. Võ Thành Vương không thể nhịn được nữa, này tuy là vi phu nhân báo thù, lại cũng đồng dạng là vì thiên hạ ba cánh, muôn vàn nghĩa sĩ tuyết hận, có tội gì. Ngược lại là văn thái sư, ngươi vì phương ngoại tu sĩ, tự nhận biết số trời như thế nào, chu đại thương mà hưng đã là xu thế tất yếu. Huống chi, chu chủ tài đức sáng suốt, thương vương thất đức, thiên hạ đều biết chi. Văn thái sư sao không hôm nay liền bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cùng ta cùng phụ tá hiền vương. Khai thác một phần công lao sự nghiệp. Nay phiên nói, thật sự là làm nghe trọng một trận khí cực. Nghe trọng mắng, ngại danh nào dám nói ẩu nói tả. Loạn thần tắc tử, khi thiên địa chu diệt. Khu, khu khu. Thái sư cần gì phải như vậy sốt ruột. Dương Tiễn đạm nhiên nói, hôm nay thái sư lãnh đại quân mà đến, định không phải vì nói này dăm ba câu, không bằng ấn ngươi ta lúc trước theo như lời. Hai quân đối chọi, chiến sự thượng phân cái cao thấp. Hừ. Văn thái sư bắt lấy sống mái sống tiền, cũng hảo, hôm nay liền yếu lĩnh giáo võ thành vương chi biện pháp hay. Đi. Mặc kỳ lân quay đầu, Dương Tiễn vây vây ống tay áo, chiến xa cũng tùy theo quay đầu. Hoàng phi hổ thở dài, xoay người hạ tìm kiếm thần yêu, đối văn thái sư bóng dáng xa xa nhất bái, rồi sau đó xoay người thượng yêu, hô to một tiếng, thương quân phụ ta, ta cũng phụ thái sư. Nói xong xoay người hồi trận. Truyền lệnh tam quân nổi chống chuẩn bị chiến tranh. Dương Tiễn. Văn thái sư hét lớn một tiếng, con trước tiếp ta một trận. Giọng nói rơi xuống, thương trong quân quân trào ra một bưu nhân mã, ước có tam vạn, bài xuất bạch hạc chi hình, hai cánh cao triển, bước hướng chu quân quân doanh. Dương Tiễn nhíu mày, đây là... cái quỷ gì? Võ Thành Vương vội nói, thừa tướng, đây là binh trận đánh giá. Con thỉnh hạ lệnh làm ta bộ xuất chiến. Không cần Dương Tiễn lanh đạm nói câu, đánh giá. Đây là hai quân chém giết, trong khoảnh khắc đó là mấy chục vạn điều tánh mạng, lại vẫn muốn đánh giá này đó. Thật sự tập tục xấu, giống như trò đùa. Truyền lệnh người bắn nỏ chuẩn bị. Đại quân địch nhập tầm bắn, một cái không lưu. Phía sau người tiên phong cùng kêu lên trả lời, nhạ. Rồi sau đó, mười mấy danh người tiên phong ở trên đài cao huy động cờ xí, Dương Tiễn mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp quân doanh các nơi. Hoàng phi hổ đều là sửng sốt. Nay không ấn quy củ xuất chiến, như thế nào khiến cho? Giống như liền tính đem đối phương bài xuất chiến trận lấy cung tiễn tiêu diệt, cũng không có gì không thể, ngược lại là bên ta có thể giảm bớt một chút tổn thất. Này! Phía trước học vài thập niên binh trận chi đạo, chẳng lẽ tất cả vô dụng? Hoàng phi hổ ngẩng đầu nhìn mắt trên đài cao Dương Tiễn, tức khắc có điểm nắm lấy không ra, lại cảm cao thâm khó đoán, chỉ có thể dùng lợi hại hai chữ hình dung. Vèo vèo vèo! Trước quân truyền đến mũi tên tiếng xe gió, Hoàng phi hổ quay đầu nhìn lại, liền thấy vạn tiễn tề phát. Ô áp áp nếu mây đen giống nhau tám. Chương 429, lôi chấn tử trước trận bái đem. Chu quân đột nhiên bắn tên, thật sự làm kia tam vạn thương quân trở tay không kịp, ném xuống mấy ngàn thi thể sau chật vật rút đi. Nghe trọng khuôn mặt âm trầm như nước, nhìn kia trên đài cao thân ảnh, luôn có một loại bị người lừa bị phất ớt. Đây là chiến sự thấy cao thấp. Nói đến cũng không thể quái Dương Tiễn, chỉ hoán này nghe trọng ở tin trung chưa nói minh bạch, Dương Tiễn liền tự cho là này nghe trọng nói chính là bất động dùng tiên nhân. tu sĩ, làm phàm nhân tướng sĩ phân cái cao thấp trên dưới. Ai biết nghe trọng chỉ chính là như vậy, là mấy vạn giáp sĩ xuất trận chém giết, dụng binh pháp, trận thế, phân cao thấp trên dưới. Nghe trọng cũng không mắng, nếu là dậm chân mắng to không khỏi quá thất phong độ, hắn ra lệnh một tiếng, vị nào tướng quân nguyện đi lấy kia nói không giữ lời người hạng phía trên lô. Nghe trọng hai vị đệ tử, Dư Khánh, Cắt Lập tất cả đều thỉnh chiến, Đặng Thiên Ngọc cũng cưỡi ngựa về phía trước, các quân tướng lánh sôi nổi bước ra khỏi hàng, nhưng nghe trọng lại đem ánh mắt dừng ở Tân Thu Không Lâu bốn vị chiến tướng trên người. Hoàng Hoa Sơn Đặng Tân Trương Đào bốn vị tướng quân, nguyên bản là Hoàng Hoa Sơn bốn vị sơn tặc đứng ra, hoặc là tu có đạo pháp, hoặc là dũng manh hơn người, bị nghe trọng nhìn chúng, cho nên thu phục. Kỳ thật nghe trọng nhìn chúng chỉ là kia nhị đương gia Tân Hoàn, lúc này nghe trọng cũng muốn cho Tân Hoàn đi lập phía dưới công. Không ngờ này Hoa Cúc bốn đem đại ca Đặng Trung lại đứng dậy, không người nói, mặt tướng mới vừa vào trong quân, thượng không được công hân. Thái sư không bỏ ta chờ, hôm nay lúc này lấy một trận chiến báo đáp. Như thế, vì đặng tướng quân kích trống. Nghe trọng hạ lệnh, tam quân nổi trống, thương quân sĩ khí vẫn chưa nhân lúc trước thiệt hại hạ xuống, ngược lại là một đám tinh thần no đủ. Dù sao cũng là đại thương văn thái sư, vẫn là có vài phần uy vọng ở. Đặng Trung đánh mã xuất trận, trực tiếp kêu to làm Hoàng Phi Hổ ra ngoài tiếp nhận đầu hàng, Hoàng Phi Hổ cũng không sợ chiến, cưới ngũ sắc thần ngưu xuất trận nên chiến. Hai vị này đại tướng đánh vào cùng nhau, đánh cũng là có tới có lui, hô mưa gọi gió, trường đao đâm băng súng, mũi thương điểm lưỡi dao, đấu đáp số 10 hiệp, Hoàng Phi Hổ hư hoàng nhất chiêu, đem Đặng Trung đánh rất xuống ngựa, đang định về phía trước chạm này thủ cấp, thương quân bên trong chợt bay ra một đạo thân ảnh. Nhìn người này, lạc sinh hai cánh, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng hô to một tiếng, hưu thương ca ca ta. Trong tay một chủ y huy khởi, nện ở một phen kim cương thượng, kia mũi khoan phát ra chói mắt lôi đỉnh, trong khoảnh khắc hóa thành hàng rào điện nhào hướng Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ một cái không kịp, ngũ sắc thần lưu trên người nở rộ ngũ sắc quang mang, lại cũng bị này hàng rào điện dập tắt. Hoàng Phi Hổ cũng bị lôi điện bổ trúng, tức khắc hôn huyết, bị ngũ sắc thần lưu ngậm trụ cổ áo, quay đầu buôn hồi chu quân trong quân. Tân Hoàn tay trái cầm đồng trụ y, tay phải bắt lấy cương toản, đứng ở hai quân bên trong. Đặng Trung bị giáp sĩ đỡ hồi quân trận, các quân nổi trống, vì Tân Hoàn tráng khởi thanh thế. Đây là văn thái sư theo như lời chiến lấy chiến sự. Dương Tiễn một tiếng hỏi lại ở trong thiên địa lưu truyền. Nghe trọng cười lạnh nửa tiếng, trả lời, ngươi lấy cung tiễn diệt sát ta tướng sĩ, sớm đã thất tín ở phía trước. Còn có gì thể diện cùng lão phu nói? Hảo! Dương Tiễn ở trên đài cao đứng lên, không giận mà huy, vị nào tướng quân đi lấy này quái nhân tánh mạng? Ta đi! Mặt tướng nguyện hướng. Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa đồng thời xuất trận, Dương Tiễn suy nghĩ Hoàng Thiên Hóa tích cóp tâm đình, Ngọc Kỳ Lân ngẫu nhiên có thất thưởng. Trước sau không bằng Na Cha vững chắc. Lập tức, Dương Tiễn điểm tướng Na Cha, Hoàng Thiên Hóa hơi có chút dầu dĩ không vui. Nhìn Na Cha, bắt lấy hỏa tiêm thương, bộ càn khôn vòng, phía sau hồng lăng phiêu phiêu, dưới chân cano cuộn cuộn, đối với Tân Hoàn xung phong liều chết mà đi. Tân Hoàn cũng là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, một cái sơn tặc nào biết đâu rằng Na Cha lợi hại. Nhưng hắn hai cánh vung lên bay đi bầu trời, đôi tay chủ y toàn đã nhưng hợp ra lôi đỉnh, cũng có thể ngăn địch chém giết, cùng hỏa tiêm thương. Càn khôn vòng tương đối cũng không yếu hạ phong. Khi nói chuyện, Na Cha cùng Tân Hoàn trên trời dưới đất kích đấu mở ra, đánh đó là hô mưa gọi gió, cắt bay đá chạy. Lúc trước Hoàng Phi Hổ cùng Đặng Trung so đấu, đối lập hai vị này phi thiên độn địa đấu pháp, thật có thể nói. Thái kê lẫn nhau mổ. Đấu hơn trăm hiệp, Na Cha đánh lâu tâm táo, lập tức liền phải thi triển ba đầu sáu tay bắt lấy Tân Hoàn, thình lình nghe chân trời một tiếng thét dài, một viên lôi cầu điện xạ mà đến, hùng hổ. Na Cha nghe nói Dương Tiễn giận âm, lập tức bước ra lui về phía sau, Tân Hoàn cũng dừng ở thương quân hàng đầu, nhìn về phía kia viên lôi cầu. Hai quân tướng sĩ từng người hò hét, đây là thúc giục hai đem lại đi chém giết, phân ra cái thắng bại sinh tử. Nốc lôi cầu tới gần, trăm vạn tướng sĩ tất cả đều chú ý tới như vậy dị tượng, một đám đều là trợn tròn mắt quan sát, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại sư huynh, Lôi Chấn Tử tiến đến nghe lệnh. Lôi cầu vỡ ra, nhảy ra một người kỳ nhân. Dọa không ít phàm nhân tướng sĩ hít hà một hơi. Nhìn này Lôi Chấn Tử, lông tóc đỏ đậm, lạc hậu sinh có phong lôi hai cánh, khẩu nếu ưng mõm, trong tay bắt lấy một cây hoàng kim trường côn, trên người đạo bào cổ đãng, uy phong lấm lấm. Hảo! Dương Tiễn tâm tình đại sướng, đối Lôi Chấn Tử vung tay lên, một bộ tiên bảo chiến giáp lâm không bay đi, trực tiếp tròng lên Lôi Chấn Tử trên người. Lâm trận bái đem, ngươi cùng Na Cha giống nhau, đều là tiên phong. Ngươi đầu chiến chi công liền ở chỗ này, tự đi lấy đi. Là. Lôi Chấn Tử hét lớn một tiếng, thân ảnh đối với Tân Hoàn đáp xuống. Tân Hoàn chấn động hai cánh chính diện nên đón, chú ý tạc toàn, chán ra từng đạo đáng sợ lôi đỉnh, đánh út về phía Chu Quân các nơi. Lôi chấn tử trong tay hoàng kim côn nở rộ xuất đạo đạo kim quang, về phía trước một đệ, tiếp dẫn muôn vàn lôi đỉnh nhập côn trùng, huy hướng thanh thiên. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, không trung mây đen dày đặc. Lôi chấn tử cùng tân hoàn va chạm đến một chỗ, hai bên các bị thương nhẹ, rồi sau đó đồng thời quay đầu lại hướng, trong khoảnh khắc giết khó hòa giải, nhảy vào trên bầu trời cuồn cuộn mây đen. Lôi quang long lánh, tiếng sấm từng trận, cuồn phong bốn khí, cắt đá cuồn cuộn. Phàm nhân tướng sĩ tất cả đều run sợ, những cái đó xa xa nhìn chăm chú phong thần nơi tiên thần cũng từng người kinh hãi. Nghe trọng tuy biết tân hoàn lợi hại, lại không nghĩ tới tân hoàn lại có như vậy bản lĩnh, kinh ngạc cảm thán rất nhiều, nghe trọng cũng là âm thầm kinh hãi. Kia Na Cha có thể cùng tân hoàn giết khó hòa giải, hiện giờ lại tới nữa một cái lôi chấn tử. Nếu hai quân đại chiến, hắn tiếp được Dương Tiễn, ai đi tiếp được Na Cha? Đặng Thiên Ngọc tướng quân ngũ sắc thạch chỉ nhưng đả thương địch thủ, lại không cách nào đánh lâu, nghe trọng trong lòng lập tức có chút lo lắng. Sớm biết như vậy, hắn nên đi trước tìm sư phụ cầu viện, hoặc là thỉnh vài vị đạo hữu tới trợ trận. Lúc trước tưởng chính là hai giáo giáo chủ ước thúc môn nhân, huống chi hắn muốn kêu giúp đỡ, xiển giáo cũng sẽ tương trợ Dương Tiễn. Dương Tiễn trướng hạ chỉ có mấy cái xiển giáo đệ tử đời thứ ba, có gì sợ thay. Ai ngờ này mấy cái đệ tử đời thứ ba thế nhưng hoàn toàn không yếu nhị đại môn nhân. Nghe trọng niệm cập với thứ, trong lòng nghĩ ra một vài đối sách, thúc giục Mặc Kỳ Lân, bay đến thương quân trên không. Lúc này lôi chấn tử cùng tân hoàn thắng bại chưa phân, nhưng tân hoàn ẩn ẩn đã bị lôi chấn tử hoàng kim côn đệ nặng đánh, đã là đau khổ chống đỡ chi thế. Nghe trọng không hề chần chờ, dâu bạc trắng phất phới, hô to một tiếng, Dương Tiễn. Người ta đều là chủ tướng, không bằng một trận chiến phân cái cao thấp. Dương Tiễn khuôn mặt nghiêm nghị gật gật đầu, hiểu biết trọng khiêu chiến, tự không dám đại ý, vung tay lên, áo bào trắng ở ngoài kích động huyền quang, dùng huyền cương ngưng xuất chiến giáp, tam tiêm lưỡng nhận thương ngay sau đó ra khỏi vỏ. Đương có ý này. Ngôn nói gian, Dương Tiễn một bước bắn ra, nghe trọng dưới háng Mặc Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, hai người tương đối vọt tới trước. Chu đô thành trung, ba cánh xa xa có thể thấy được trăm dặm ở ngoài mây đen cuồn cuộn. Có thể thấy lôi đỉnh, có thể nghe tiếng sấm. Mà ở Dương phủ hậu viện, Dương phủ nữ quyến đều tụ ở Ngao Tâm Kha trong phòng, lại là Giao Cơ biết con dâu tu vi cao thầm, ương nàng dùng thủy kính chi thuật xem Dương Tiễn bên ngoài chinh chiến. Ngao Tâm Kha tất nhiên là vội vàng đáp ứng, thi triển thủy kính phương pháp, thời khắc tỏa định ở Dương Tiễn trên người. Nguyên bản, phòng trong chỉ có Giao Cơ, Tiểu Thiên Nhi, Ngao Tâm Kha, Đinh Lan Thúy Trúc cùng Sở Thiến, không ít tiên nữ đều ở ngoài cửa bên cửa sổ quan sát. Kia lớn nhỏ phượng nữ không biết vì sao cũng tới rồi nơi đây, ở góc chung nhìn chăm chú vào thủy kính chung hình ảnh. Dương Tiễn vẫn luôn ngồi ở trên đài cao chỉ huy toàn quân, đàm thiếu gian diệt địch trăm ngàn, phất tay gian điểm binh bái đem, đều có một phen phong phạm. Nghe trọng tác chiến, Dương Tiễn thong dong đáp ứng, huyền cương ngưng xuất chiến giáp, bắt lấy tam tiêm lượng nhận thường, thẳng tắp nhằm phía nghe trọng. Nghe trọng cưới Mặc Kỳ Lân kiểu gì uy phong. Trong tay sống mái song tiên phát ra rồng ngâm hổ gầm tiếng động, thanh thế thật sự dọa người. Giao Cơ lo lắng hỏi một câu, này nghe trọng tiểu gì tu vi? So chi cắt nhi như thế nào? Nương thỉnh an tâm Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, này nghe trọng chính là tiệt giáo đệ tử đời thứ ba, con dâu xem hắn bất quá đại la tu vi, cũng không lợi hại thần thông, tự không phải phu quân đối thủ. Này liên hảo Giao Cơ nhẹ nhàng thở ra. Bên này khi nói chuyện, thủy kính bên trong Dương Tiễn đã cùng nghe trọng xung phong liều chết tới rồi một chỗ, tam tiêm lưỡng nhận thương nện ở nghe trọng sống mái song tiên phía trên. Vừa lúc có mấy chục nói lôi đình ở trên không đập xuống, dừng ở hai người chung quanh. Keng. Điện quang bay tứ tung. Một cổ khí lãng ở hai người chi gian hướng tới tứ phương mãnh liệt, Dương Tiễn đôi tay bắt lấy thương thần, xem gần trong gang tấc nghe trọng, trong ánh mắt sát khí xuất hiện. Chỉ là như vậy. Dương Tiễn khí định thần nhàn hỏi một câu. Nghe trọng trừng mắt, lúc này đã dùng hết toàn lực hắn, như là nghe được Diêm Vương lấy mạng, quỷ sai gọi hồn. Dương Tiễn hai tay nhẹ nhàng chấn động. Nghe trọng liền cảm giác song tiên truyền đến một cổ hạo nhiên chi lực, này lực chi cường, làm hắn đôi tay mấy dục tạc toái. Dưới háng Mặc Kỳ Lân lại cứu nghe trọng một lần, phát hiện nghe trọng không địch lại lập tức kéo nghe trọng xuống phía dưới chìm, mượn Dương Tiễn chấn động chi lực, kéo nghe trọng chớp mắt hướng phi mấy trăm trượng. Nghe trọng quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, vội vàng thúc giục Mặc Kỳ Lân dừng lại, rồi lại thấy bầu trời mây đen tan đi, tân hoàn che lại ngực chật vật trốn hướng bổn trận bên trong. Này đó là đại thương thái sư. Bất quá như vậy, Dương Tiễn đứng ở giữa không trung hét lớn một tiếng, trong tay trường thương trước chỉ, toàn quân nghe lệnh, đánh tan quân địch, treo cổ địch đem. Chu quân chúng tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, sắt. Khí thế trùng tiêu hán, há mồm nuốt núi sông. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử xung phong trước nhất, Hoàng Phi Hổ, Nam Cung Thích, Hoàng Gia bốn đem, Chu quân chư tướng rơi dụng các quân hàng đầu, lĩnh quân xung phong liều chết. Văn Thái Sư vừa ra hồi quân trận, còn không kịp hạ lệnh, thương quân tả hữu cánh đã dung chuyển mất khống chế, mà Văn Thái Sư một tay mang theo tới tinh nhuệ đều ở trung quân, lúc này tuy còn có thể ổn định đầu trận tuyến, nhưng sĩ khí cũng đã có chút hạ xuống. Nghe Trọng thở dài một tiếng, rút quân. Minh Kim Thanh cùng nhau, tam quân như tuyết băng giống nhau, nhanh chóng hướng tới phía sau mau lui. Cũng may, nghe Trọng xuất chính là 100 vạn đại quân, trước tiên điểm ra 20 vạn tại hậu phương chấn giữ hiểm yếu nơi, thương quân tuy tan tác, nhưng ở vài trăm dặm ở ngoài cũng có thể bị tập kết chỉnh đốn. Nhưng Chu quân như vậy xung phong liều chết đi lên, thương quân tổn binh hao tướng không thể tránh được. Này dịch, nghe Trọng tổn hại binh 20 vạn, thiệt hại tướng lánh 2 gã, thương quân sĩ khí hạ xuống, lui về phía sau 300 dặm chỉnh đốn. Thiên hạ chư hầu rung mạnh, Triều Ca Thành nghe nói tiền tuyến Văn Thái Sư thế nhưng binh bại, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, thương nhân chạy đi ra ngoài, đại thần khó ngủ. Chu lãnh thổ một nước nội một thiên vui mừng, võ vương đại yến quần thần, đối Dương Tiễn cùng với các vị xiển giáo đệ tử không tiếc ban thưởng. Chương 430, khác loại tập kích doanh trại địch. Vương cung yến hội gian, Dương Tiễn mang Lôi Chấn Tử về phía trước gặp mặt võ vương. Võ vương biết được Lôi Chấn Tử nãi Văn Vương thứ 100 tử, lại nghe lão thần bẩm báo Lôi Chấn Tử từng có cứu hộ tiên vương cử chỉ, tức khắc thả kinh thả hỉ, lôi kéo Lôi Chấn Tử ngồi chung, uống rượu nói chuyện, nhận hạ này huynh đệ. Lôi Chấn Tử tới, ta cùng với ngươi dẫn kiến vài vị đồng môn sư huynh đệ. Dương Tiễn mang theo Lôi Chấn Tử đi cùng Na Cha chờ sư đệ gặp mặt, một đám xiển giáo tam đại đệ tử cũng coi như ở chung hòa hợp, hòa thuận vui vẻ. Lôi Chấn Tử kỳ dị khuôn mặt, cũng bị võ vương hạ lệnh tây kỳ trong ngoài không được nghị luận, này rõ ràng là tiên hạnh di chứng, một bước lên trời không viên mãn chỗ. Lôi Chấn Tử tự thân nhưng thật ra thập phần thẹn thùng. Hắn đôi Dương Tiễn rất là tin phục, cùng loại với nói gì nghe nấy cái loại này, cảm thấy đại sư huynh nói đều đối. Đại sư huynh sở làm tất là anh minh cử chỉ, trong mắt sùng bái chút nào không che giấu. Kể từ đó, xiển giáo tam đại bên trong có thể đánh, cũng liền thiếu cái vi hộ. Ân hồng ân giao tạm thời bất luận, kia dù sao cũng là đế tân chi tử, xuống núi lúc sau cũng bị lừa dối đi tương trợ đại thương. Mà này đó đệ tử đời thứ 3 bên trong, Dương Tiễn lấy này cường hãn thực lực, trước nhập môn chi ưu thế, ổn phát triển an toàn sư huynh chi vị, bị mọi người tín nhiệm ỷ lại. Võ vương yến sau, Dương Tiễn ở Dương phủ lại khai cái tiệc trà. Đem đồng môn sư huynh đệ đều kêu thượng, lẫn nhau nói chút tu hành chung lạc thú, cũng coi như tăng tiến lẫn nhau cảm tình. Một đám xiển giáo đệ tử đời thứ 3 chơi đùa tới rồi ngày thứ 2 chính ngọ, mới vừa rồi các hồi quân doanh. Võ vương tuy nhận hạ Lôi Chấn Tử làm huynh đệ, nhiều lần suy nghĩ, vẫn là chỉ cho Lôi Chấn Tử chút hoàng kim, nhà cửa ban thưởng, vẫn chưa ra phong quan tước, tựa hồ là sợ Dương Tiễn tâm sinh khúc mắc. Kỳ thật Dương Tiễn làm sao để ý này đó, hắn tưởng bất quá là phong thần việc, nhân gian phú quý thật sự như mây bay du hôi. Huy đạn liền đi. Mới vừa hồi quân doanh, Hoàng Phi Hổ liền vội vã tới rồi cùng Dương Tiễn thương nghị, nói là Văn Thái Sư chính ngọ thời gian cao quải miễn chiến bài, đóng quân 300 dặm ở ngoài. Dương Tiễn cười nói, y lìa võ thành vương chi thấy, vị này Thái Sư bất chiến lại cũng không lùi, ra sao dụ ý. Phi Hổ tố Văn Thái Sư ở Tam Sơn ngũ nhạc bên trong có chúng tiên hữu, hắn hôm qua không địch lại thừa tướng, tất nhiên là đi tìm giúp đỡ. Hoàng Phi Hổ như thế phỏng đoán, đảo cũng không rời mười. Dương Tiễn suy tư một chút, lại hỏi, hắn quải miễn chiến bài, chúng ta liền không thể đánh hắn. Này Hoàng Phi Hổ sửng sốt, theo sau nhìn Dương Tiễn cười khổ không thôi. Thừa tướng đại nhân tựa hồ lại động tâm tư, tưởng làm lơ miễn chiến bài, trực tiếp giết qua đi, nếu thương quân bên trong vô Văn Thái Sư tòa chấn, thương quân sẽ tự đại loạn. Nhưng này không khỏi không hợp quy củ. Hoàng Phi Hổ trầm giọng nói, hai quân giao chiến, nếu huyền miễn chiến bài, có lẽ đó là còn có quay lại đường sống. Thương quân cùng ta quân. Nhưng còn có quay lại đường sống. Dương Tiễn khuôn mặt dần dần nghiêm túc, hắn quải hắn miễn chiến bài, ta già ta binh. Võ Thành Vương thả đi an bài đi, đề điểm tam quân, đi giết hắn cái trở tay không kịp. Nhưng 300 dặm lộ, đó là hành quân gấp, cũng muốn đến ngày mai chính ngọ. Cũng đúng, lại là đêm này đã quên. Dương Tiễn xấu hổ cười. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, này chỉ do cẩn thận mấy cũng có sai sót, lúc ấy nghe được miễn chiến bài liền tâm huyết dâng trào, đã quên cách bên kia còn rất xa. Nghe Trọng đi kêu giúp đỡ. Hắn bên này tóm lại muốn đi làm điểm cái gì? Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, lập tức kêu tới Na Cha, này đối sư huynh đệ lén lút đáp mây bay ra quân doanh, 300 dặm cũng liền thoảng qua. Nghe Trọng sát phi người tầm thường, ở trên không nhìn lại, thương quân quân doanh nhận ẩn bị bố trí thành một chỗ đại trận, sau có núi cao dựa vào, trước có bảo hiểm đường thủy nhưng bằng, nếu thật sự muốn tập doanh, cũng có chút không chỗ xuống tay. Sư huynh, chúng ta tới này làm cái gì? Tự nhiên là tập kích doanh trại địch. Dương Tiễn nhàn nhạt nói câu. Liền chúng ta hai người. Na Cha có điểm nghi hoặc khó hiểu, không phải nói, lấy đạo pháp sát phàm nhân sẽ tổn hại tự thân khí vận phúc nguyên, càng sẽ bị thiên đạo giáng xuống nghiệp chướng. Dương Tiễn cười nói, chúng ta tất nhiên là không cần sát phàm nhân, nghe trọng quả thực không ở doanh trung, ngươi thả ấn ta theo như lời đi làm, nghe ta dẫn âm cùng ngươi. Na Cha có điểm buồn bực khi Dương Tiễn dẫn âm lọt vào thai, cùng hắn ngôn nói như thế, dặn dò như vậy, Na Cha kia thanh tú khuôn mặt thượng mắt to dần dần nở rộ ánh sáng. Thức mau, này sư huynh đệ hai người phân công nhau hành động, Dương Tiễn thi triển biến hóa phương pháp ẩn tàng thân hình, Na Cha trực tiếp ở không trung khiêu chiến. Kia Tân Hoàn, lần trước không thể đánh đã quyển, có dám cùng ta một trận chiến? Thương trong quân quân, nghe trọng không ở khi phụ trách thống lĩnh tam quân Đặng Thiền Ngọc nhẹ nhàng nhíu mày, nàng vừa muốn ra tay, hôm qua phụ vết thương nhẹ Tân Hoàn đã phóng lên cao. Gì sợ chi có? Đặng Thiền Ngọc hơi nhíu mày, như vậy không xin chỉ thị chủ tướng liền xuất trận diễn xuất, thật nên trừng phạt. Tướng quân, tùy hắn đi thôi. Đặng Thiền Ngọc nhẹ nhàng nói câu, mặt giáp lúc sau khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhất quán lạnh lẽo. Lập tức, Na Cha cùng Tân Hoàn lại tục hôn qua chi tranh, phong hỏa luân đuổi sát phong lôi cánh, Kim Toản mới vừa chú ý ngạnh kháng hỏa tiêm thương, thương quân các doanh ngửa đầu quan sát không trung đại chiến, như vậy kịch liệt thần tiên đấu pháp, đúng là hiếm thấy. Đặng Thiền Ngọc hơi suy tư, vẫn chưa phát ngọc phù đi tìm thái sư trở về, Chu Quân xa ở 300 dặm ở ngoài, Tân Hoàn cùng Na Cha tranh đấu càng như là ở rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cùng đại quân không có việc gì. Một con hôi tức ở Đặng Thiền Ngọc phía sau bay qua, Đặng Thiền Ngọc đột nhiên xoay người, sợ tới mức phía sau hai gã nữ thị vệ có chút không biết làm sao. Tướng quân, sao vậy? Hình như có người đang âm thầm nhìn trộm. Đặng Thiền Ngọc thấp giọng nói câu, lời còn chưa dứt, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng thảm gào. Một đám tướng sĩ dung hướng về phía một chỗ lều trại. Nơi đó, tựa hồ là trong quân một vị thiên tướng doanh trướng. Qua đi nhìn xem, Đặng Thiền Ngọc cất bước về phía trước, mảnh khảnh thân ảnh ở doanh trung đi lại, trong quân tướng sĩ thấy lại đều là cúi đầu thoái nhượng, không dám nhìn thẳng. Vài bước vọt tới kia thiên tướng doanh trướng trước, Đặng Thiền Ngọc xốc lên trướng mảnh đi vào trong đó, lại thấy trên mặt đất máu tươi đầm địa, kia thiên tướng đang ở vũng máu trung che lại sau eo lăn lộn. Mau đi kêu tùy quân tế sư tới. Người nào bị thương? Vương tướng quân. Tất cả giáp sĩ tất cả đều đáp không được, chỉ là nói Vương tướng quân đang ở ngủ trưa, đột nhiên liền ngao gào kêu to. Thức mau, tùy quân tế sư vì vị này Vương tướng quân kiểm tra miệng vết thương, đi chướng ngoại tìm Đặng Thiền Ngọc bẩm báo, nói Vương tướng quân cũng không lo ngại, chỉ là trên mông có hai cái thương động, trong đó càng hình như có vô hình cứng rắn chi vật vô pháp lấy ra. Đặng Thiền Ngọc nhíu mày, lại kêu tới doanh trung tu sĩ, tiến đến điều tra, đồng dạng vô pháp lấy ra Vương tướng quân cái mông thương chỗ kia vô hình chi vật. Này hai nơi thương động không thâm, không có thương tổn gần động cốt, lại nhưng làm vị này thiên tướng vô pháp cưỡi ngựa lái xe, đi đường đều thập phần khó khăn. Thuốc và kim châm cứu vô lực, linh đan vô pháp, đó là Đặng Thiền Ngọc đỉnh đỏ bừng khuôn mặt tự mình ra tay, cũng vô pháp hóa giải Vương tướng quân hai cánh mông thương trong động vô hình cứng rắn chi vật. Ai thế nhưng như vậy hồ nháo? Đặng Thiền Ngọc tức khắc tức giận khó bình, đang lúc nàng đối này thương bó tay không biện pháp hết sức, trong quân lại truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Lính liên lạc vội vàng buôn đậu, lại có trong quân tướng lãnh vô cớ bị thương. Đặng Thiền Ngọc lập tức ý thức được sự tình không đúng, nhưng không đợi nàng lấy lại tinh thần, liên tiếp hơn 30 danh thương quân tướng lãnh cái mông gặp bị thương nặng, thương động bên trong tất cả đều để lại không thể hóa giải vô hình binh khí. Này nơi nào là cái gì binh khí, bất quá là Dương Tiễn huyền cương. Ai ở ta trong quân dở trò quỷ? Đặng Thiền Ngọc một tiếng khẽ kêu truyền khắp toàn quân. Bầu trời Na Cha cùng Tân Hoàn vẫn như cũ đánh hừng hực khí thế, mà thường quân quân doanh theo hơn 30 danh cầm binh tướng lãnh bị tập kích, đã loạn thành một đoàn. Binh vô đem, còn lại là đám ô hợp. Âm thầm ra tay người nhìn như ở hồ nháo, lại chuẩn xác đem thương quân bên trong các bộ cầm binh giả trọng thương. Thương quân 7-80 vạn đại quân, kỳ thật đều là dựa vào này đó tướng lãnh lâm trận chỉ huy, nếu này đó tướng lãnh nhân cái mông bị thương nặng mà vô pháp lên ngựa, thậm chí không thể đi bộ, mấy chục vạn đại quân như thế nào điều hành? Nay trượng còn đánh cái gì? Lâm trận đổi tướng. Vội vàng chung đi đâu tìm nhiều như vậy tướng lãnh? Liên tính đề bạt một đám tướng lãnh ra tới mang binh, khủng binh tướng không hợp, đại quân chiến lược đại suy giảm. Đặng Thiên Ngọc bó tay không biện pháp là lúc, lại là mười mấy tên tướng lãnh bị tập kích. Này ra tay đánh lén người cũng không lấy nhân tính mệnh, nhìn như chỉ là làm, rất là buồn cười, làm người có dở khóc dở cười cảm giác, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, xuống tay tàn nhẫn, đánh vào bọn họ đại quân nhất hầu chỗ. Đỉnh đầu, Na Cha cùng Tân Hoàn thắng bại không sai biệt lắm sắp phân, Tân Hoàn không địch lại Na Cha, lại là ở thường quân trên không. Không dám tùy ý làm, đấu mấy trăm lần hợp đã là nọ mạnh hết đà. Đặng Thiên Ngọc đột nhiên thấy sức đầu mẹ chán, trừ bỏ hạ lệnh toàn quân đề phòng, không hề ứng đối phương pháp. Không phải nàng quá buồn, thật sự là địch nhân quá mức xuất kỳ bất ý, lại như vậy không câu nệ tiểu tiết. Đặng tướng quân, tới trướng chung một tự. Một sợi dẫn âm lọt vào tai, Đặng Thiên Ngọc quanh thân hơi thở nháy mắt hỗn loạn, nàng tràn đầy cảnh giác nhìn về phía bốn phía, lại nhìn không tới cái kia thân ảnh. Này thanh, nàng lại quen thuộc bất quá, chính là kia Chu Quốc thừa tướng, Dương Tiễn. Trướng Trung. Đặng Thiên Ngọc hơi làm suy tư, lập tức nhìn về phía chính mình lều trại, không khỏi có chút để tâm. Dương Tiễn thần thông, nàng đã kiến thức không phải một lần, trong lòng biết lúc này thường quân bên trong không người là Dương Tiễn đối thủ, chi bằng bằng phẳng một ít. Cất bước đi trước, Đặng Thiên Ngọc đi hướng chính mình lều trại, lại bình lui tả hữu. Nếu Dương Tiễn phải đối nàng bất lợi, này đó thị vệ đi theo cũng chỉ là hồn mạng. Vô ngã chi lệnh, ai cũng không được tới gần lều lớn. Nhạ. Đặng Thiên Ngọc nhẹ nhàng hít vào một hơi, xốc lên trướng mảnh, vào kia bố trí điển nhã doanh trướng trung. Quả nhiên, kia áo bào trắng thanh niên đang đứng ở án thư lúc sau, để bút ở kia viết cái gì. Dương Tiễn. Đặng tướng quân, phẩm vị không tồi. Dương Tiễn cười nói, quân doanh bên trong còn treo hoa điểu hòa tác, thật có thể nói lịch sự tao nhã hai chữ. Dương thừa tướng tiến đến, chẳng lẽ là muốn cùng tại hạ phẩm hoa luận rượu. Đặng Thiên Ngọc đảo cũng dứt khoát, cất bước về phía trước đi rồi hai bước, coi ta trăm vạn đại quân như không có gì, thừa tướng thật sự hảo quyết đoán. Quyết đoán hai chữ, thẹn không dám nhận. Dương Tiễn buông trong tay bút, vô vô tay, thưởng thức chính mình một phen đại tác phẩm, ta chỉ là tự giác thương quân sát không được ta, mới như vậy thích ý mà đến. Nói như thế tới, đánh lén ta quân tướng lãnh giả, đó là thừa tướng. Tự nhiên Dương Tiễn tay trái vừa nhấc, này thượng có thất sắc huyền quang quanh quẩn, những cái đó triều ca thành tới tướng quân sống trong nhung lụa quán, thật sự là da thịt non mịn. Đã quên nói, ta này huyền cương xem như độc môn bí pháp, bình thường giải cứu không được. Ngươi, Đặng Thiên Ngọc thật sự khí cực, như vậy hành vi, thật phi anh hùng việc làm. Uổng ta đối với ngươi, lúc trước còn có vài phần khâm phục. Dương Tiễn thở dài, như vậy hành vi ta cũng trơ trẽn, huống phàm nhân tánh mạng cùng ta tới nói, thật sự như vật dễ cháy giống nhau. Nhưng hai quân đối chọi, sinh tử đánh giá, lại phi trò đùa. Nếu đặng tướng quân cảm thấy ta thương bọn họ có vẻ tùy tiện, ta đây này liền đi lấy này đó tướng lãnh tánh mạng đi. Đặng Thiên Ngọc biến sắc, ta nơi nào nói. Dương Tiễn đạm nhiên cười, cũng không ngôn ngữ, Đặng Thiên Ngọc nhìn thẳng hắn hồi lâu, mới vừa rồi suy sụp cười. Nói đi, ngươi dục như thế nào? Dương Tiễn trầm giọng nói, ta lấy này trăm tên tướng lãnh chi tánh mạng, mời đặng tướng quân gia nhập ta Chu quân, như thế nào? Đặng Thiên Ngọc cũng là sửng sốt. Chương 431 10 thiên quân. Dương Tiễn nói trịnh trọng, ánh mắt cũng coi như thành khẩn, nhưng lời này dừng ở Đặng Thiên Ngọc trong thai, lại làm Đặng Thiên Ngọc cảm thấy có ảo giác. Dương thừa tướng, mời ta nhập Chu quân. Đặng Thiên Ngọc hỏi lại một câu, Dương Tiễn gật gật đầu, cũng không nửa phần vui cười. Đặng Thiên Ngọc mặt giáp lúc sau, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Tiễn, thấp giọng nói, mặc kệ Dương thừa tướng hay không tiêu khiển tại hạ, việc này toàn thứ khó toàn mệnh. Ta Đặng gia tuy không phải danh môn vọng tộc, nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ, tại hạ như thế nào có thể làm ra như vậy hành vi, liên lụy gia phụ. Chung với bạo quân là vì ác quan, chung với hôn quân là vì ngu thần. Chính cái gọi là chim khôn lửa cành mà đậu, đặng tướng quân rất có tài cán, khó được đã thông binh trận chi đạo, lại có thần thông bản thân, thật có thể nói một viên đại tướng. Dương Tiễn vòng qua án thư, đi bước một đi đến Đặng Thiên Ngọc phụ cận. Hiện giờ này thiên hạ chi thế cục, đặng tướng quân hẳn là có thể xem cái minh bạch, đại thương đã là đem khuynh chi khô mục, đặng tướng quân như thế nào còn muốn đem đặng gia cột vào này viên gỗ mục phía trên. Dương Tiễn cũng vô dụng cái gì thần thông, nhưng những lời này dừng ở Đặng Thiên Ngọc trong tai, lại rất có mê hoặc cảm giác. Đặng Thiên Ngọc cắn cắn môi, tựa hồ bị Dương Tiễn nói có chút ý động. Dương Tiễn thừa thắng xông lên, tiếp tục nói, đặng tướng quân mới vừa nói đặng gia đều không phải là danh môn vọng tộc, nhưng theo ta được biết, đặng lao tướng quân tọa trấn Tam Sơn Quan, nhà ngươi chung cũng có huynh đệ mấy người, liền không vì bọn họ sau này ngẫm lại sao? Đại thương, a, nếu nghe trọng lần này bại với ta tay, nó còn có thể căng bao lâu? Tựa hồ có chút chịu không nổi Dương Tiễn trong ánh mắt bức người thần quang, Đặng Thiên Ngọc lui về phía sau hai bước, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Dương thừa tướng, tại hạ sẽ không làm thất tiết việc. Huống chi, Văn Thái Sư vẫn chưa binh bại, xiển giáo, tiệt giáo chi tranh vẫn chưa có định luận, Dương thừa tướng sao biết chính mình tất thắng? Dương Tiễn lắc đầu, số trời cho phép. Cũng là buồn cười, hắn nhất không tin này cái gọi là số trời, không nghĩ tới còn phải dùng cái này lý do tới du thuyết người khác. Bất quá Đặng Thiên Ngọc sắc thật khó được tướng tài, càng khó đến vẫn là cái nữ tử, đặt ở trong quân có định hải thần châm chi công hiệu, cũng có thể làm hoàng thiên hóa, na cha bọn họ thu hồi tâm. Số trời. Đặng Thiên Ngọc lẩm bẩm một câu, sắc thật vô pháp cãi lại. Nàng trong mắt ánh mắt lưu chuyển, dần dần khôi phục thanh triệt, lại về phía sau lui hai bước, thối lui đến song nợ môn phụ cận. Dương Tiễn giơ tay, một cổ huyền khí đem doanh trướng bao vây, cũng đem Đặng Thiên Ngọc vây ở nơi đây. Đặng Thiên Ngọc hỏi, ta hôm nay nếu không đáp ứng, Dương thừa tướng chính là muốn đem ta bắt trở về sao? Tự nhiên sẽ không. Dương Tiễn đôi tay phụ ở sau người, ta không tính là tự phụ, nhưng ra mặt vẫn là muốn, hơn nữa đặng tướng quân ngày sau tất sẽ cùng ta cùng triều làm tướng, ta sẽ không nhiều khó xử cùng ngươi. Nga. Đặng Thiên Ngọc cười cười, Dương thừa tướng dùng cái gì như vậy định luận? Dương Tiễn vẫn chưa trả lời, đi đến một bên treo hoa điểu hoa trước, chúng ta hôm nay không bằng không đề cập tới này đó, ta đối đặng tướng quân cũng cảm thấy tò mò, không biết đặng tướng quân sư từ chỗ nào. Đặng Thiên Ngọc lắc đầu, nói, tuổi nhỏ truyền ta đạo pháp, ban ta bảo vật linh đan dị nhân, vẫn chưa báo cho với ta này đó. Quả nhiên, chỉ là một câu dị nhân truyền thụ. Kia đặng tướng quân cũng biết chính mình trong tay ngũ sắc thạch ra sao lai lịch. Tất nhiên là người nọ cho ta. Đặng Thiên Ngọc trả lời đương nhiên, Dương Tiễn cũng vô pháp tiếp tục truy vấn. Có lẽ Đặng Thiên Ngọc trong lòng cũng có chút suy đoán, nhưng quả quyết sẽ không lúc này nói cho Dương Tiễn nghe, như thế nào cũng muốn chờ nàng trở thành Chu quân tướng lãnh lúc sau. Ở nguyên bản phong thần chi chiến trung, Đặng Thiên Ngọc là chứ Khương Tử Nha cùng Thổ Hành Tôn tinh kế, với Thổ Hành Tôn, lúc này mới phu sướng phụ tùy quy thuận Chu quân. Nhìn trước mắt này thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, kia mặt giáp tự nhiên ngăn không được Dương Tiễn ánh mắt, Đặng Thiên Ngọc hoa dung nguyệt mạo đã sớm ở Dương Tiễn đáy mắt. Thổ Hành Tôn, Cố Lưu Tôn đồ đệ, Cố Lưu Tôn mãi xiển giáo 12 kim tiên chi nhất, cùng văn thủ, phổ hiền đám người tương giao thâm đốc, cùng Dương Tiễn không tính tương hợp. Thổ Hành Tôn là bị thân công báo khuyên tới rồi thương quân bên trong, trộn cụ Lưu Tôn khổn tiên thẳng, làm thương quân người tích cực dẫn đầu, phụ tá đặng cửu công thảo phạt Tây Kỳ. Này đó, ở nguyên bản phong thần kiếp nạn chung, đã là ở Tam Tiêu bãi hạ Hoàng Hà trận chuyện sau đó. Như thế nào tính, này Thổ Hành Tôn tuy là phong thần bảng trên bảng có tên người, nhưng đều không phải người một nhà, hà tất cho hắn lớn như vậy chỗ tốt. Chính mình mấy cái sư đệ, nhưng đều vẫn là hoa cúc đại tiểu hỏa tử chi thân. Đặng tướng quân nhưng có hôn ước trong người. Dương Tiễn đột nhiên có này vừa hỏi, Đặng Thiên Ngọc thật sự trở tay không kịp, khuôn mặt hiện lên một chút đỏ ửng, lập tức khôi phục thái độ bình thường. Dương thừa tướng đâu ra này hỏi? Nga, không có việc gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Dương Tiễn hàm hồ che lấp qua đi, cũng biết chính mình như vậy nói thẳng, xác thật có chút mạo muội. Vẫn là chờ sau đó hai quân đối chọi, nghĩ cách làm Hoàng Thiên Hóa hoặc là Na Cha, đem Đặng Thiên Ngọc bắt, trả hồi doanh trung, khi đó lại làm này đó chủ tính. Dương Tiễn thần thức quét mắt thương quân đại doanh, biết Na Cha đã đắc thủ, lập tức cũng không hề nhiều chậm trễ. Hôm nay liền cùng đặng tướng quân tán gẫu đến tận đây, ta theo như lời việc, còn thỉnh đặng tướng quân nhiều hơn cân nhắc, cáo tử. Dương Tiễn tới vô thanh vô tức, đi cũng rất là quyết đoán, thân ảnh bị huyền khí bao vây, dần dần hư hóa, rồi sau đó hóa thành một con xuyên vân yến bay ra liều lớn. Đặng Thiên Ngọc sửng xuất hạ, vội vàng hai bước đổi tới, ngẩng đầu lại thấy kia xuyên vân yến đã bay đến trời cao, hội hợp Na Cha, cùng hướng tới phía tây bay nhanh. Như vậy dễ dàng liền đi rồi. Cái này Bạch Tỷ Di thừa tướng hành sự thật sự. Thật sự làm người sợ không được đầu óc. Đặng Thiên Ngọc nhìn chăm chú vào chân trời, bên hai tựa hồ có chút ồn ào náo động, nhưng nàng trong lòng đều là Dương Tiễn lúc trước theo như lời những lời này. Đặng tướng quân nhưng có hôn ước trong người. Hắn là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng? Đương đương đương đương. Gõ la tiếng động ở sau người truyền đến, đem Đặng Thiên Ngọc tâm thần túng hồi, Đặng Thiên Ngọc liền nghe kia la trong tiếng. Còn có vội vàng tiếng quát tháo. Hỏa hỏa lạp. Hậu doanh hỏa hỏa lạp. Rộng mở xoay người, đầy trời ánh lửa ánh vào hốc mắt, Đặng Thiên Ngọc đều không cần cẩn thận phân biệt, đại quân dự trữ lương thảo nơi, liền ở kia ánh lửa tràn ngập nơi. Có tướng sĩ chạy như điên mà đến, quỳ một gối ở Đặng Thiên Ngọc trước mặt. Tướng quân, hậu doanh cháy. Kia Na Cha dùng pháp bảo thiêu tà quân lương thảo. Còn thỉnh tướng quân sớm chút hạ lệnh. Cứu hỏa. Đều mau đi cứu hỏa. Đặng Thiên Ngọc vội vàng hô hai tiếng. Trong ngực một ngụm phiền muộn chi khí nghịch dũng mà thượng, thân hình lung lay, có chút đứng thẳng không xong. Na Cha dùng hỏa tiêm thương thả ra cũng không phải là bình thường ngọn lửa, đó là tam muội chân hỏa, nếu là không đem lương thảo thiêu cái sạch sẽ, sao cũng sẽ không tắt. Đặng Thiên Ngọc thi triển độn pháp trực tiếp đi hậu doanh, chỉ là bằng nàng chi lực, đối như vậy hỏa thế không hề biện pháp. Thấy lương thảo một chút bị ngọn lửa cắn ướt, nàng thiếu chút nữa bị Dương Tiễn khí khóc, chỉ cảm cả người vô lực, không biết nên như thế nào tự xử. Chính lúc này, một tiếng thét dài tự chân trời mà đến. Đặng Thiên Ngọc lập tức đánh lên tinh thần, thần thức nhìn lại, lại thấy một người tiên phong đạo cốt mảnh khảnh đạo nhân vội vàng bay tới, trong tay bắt lấy một con ngọc buồn. Đặng tướng quân đừng vội, bần đạo tới thu này hỏa. Nói xong, nay mảnh khảnh đạo nhân đem ngọc buồn quay cuồng, ngọc buồn trong ngoài sáng lên đạo đạo phù ấn, buồn khẩu xuất hiện một đạo xoáy nước. Không gió thổi, cũng không mây di chuyển, lại thấy thương quân hậu doanh các nơi ánh lửa từng sợi, từng đạo, trực tiếp nhằm phía không trung. Hoàn toàn đi vào ngọc buồn nội. Như vậy bản lĩnh, thật sự lệnh người liễu lưới. Chỉ là trong nháy mắt, hậu doanh hỏa thế đã diệt, một đám dẫn theo thùng nước tướng sĩ đối với bầu trời thần tiên không ngừng lễ bái. Này đạo nhân cười gật đầu, đem ngọc buồn thu hồi, chậm rãi bay xuống. Đặng Thiên Ngọc vội vàng về phía trước chào hỏi, ôn quyền nói, trong quân phó tướng Đặng Thiên Ngọc gặp qua đạo trưởng. Đặng tướng quân đa lễ, bần đạo nãi Kim Ngao đảo tu sĩ bách lễ, nay đến Văn Thái Sư sở thỉnh, tiến đến trợ thương quân thảo phạt phản địch. Văn Thái Sư cùng chư vị đạo hữu còn ở phía sau, có đạo hữu veo chỉ suy tính thương quân có này một khó, cố làm ta đi trước một bước. Đạo trưởng cao thượng, thật là làm người khâm phục. Bách lễ, thập thiên quân chi nhất, thiện bố lửa cháy trận. Đặng tướng quân không cần đa lễ, củng cố quân tâm mới là, ta liền tại nơi đây chờ, không cần quản ta. Vị này đạo trưởng đều như vậy nói, Đặng Thiên Ngọc tự theo lời mà đi, đem có thần tiên tương trợ, bảo vệ non nửa lương thảo việc hiểu rõ toàn quân, làm quân tâm sĩ khí lại lần nữa phân chấn. Đặng Thiên Ngọc vội vàng giải quyết tốt hậu quả, bách lễ liền ở kia đứng tinh chờ, một bức thần tiên diễn xuất. Dương Tiễn cùng Na Cha thần thức thấy như vậy một màn, đều là có điểm không cam lòng. Nếu bị thương thương quân tướng lãnh, lại thiêu bọn họ lương thảo, tự nhưng đem thương quân bức không thể không lui binh, nghe trọng liền tính thỉnh lại nhiều đạo hữu, đến lúc đó vô đại quân dựa thế, cũng là vô dụng. Đáng tiếc, công mệt nửa quỹ. Sư huynh, này bách lễ là người phương nào? Kim Ngao đảo, thập thiên quân. Dương Tiễn nhẹ giọng nói câu, chắp tay sau lưng, dẫm lên vân, tựa hồ vẫn chưa quá mức tâm, mang theo Na Trà trở về quân doanh. Không bao lâu, từng đạo thân ảnh từ đông nam mà đến, dừng ở thương quân quân doanh bên trong, từng người thả ra khí thế, uy áp kỳ sơn 3000 dặm. Thập thiên quân tất cả đều tới tề, kia nghe trọng hơi thở tựa hồ còn chưa trở về, hay là còn ở tìm mặt khác giúp đỡ. Dương Tiễn ngồi ở chủ trướng sau, cũng thả ra tự thân khí thế, trực tiếp song xuôi đem thập thiên quân khí thế triệt tiêu rớt, miễn cho Chu quân bị khí thế sở áp, quân tâm không xong. Phong thần đại chiến, hai giáo đối chọi, hẳn là chính là từ thập thiên quân bố trí thập tuyệt trận bắt đầu, 12 kim tiên, châm đèn phó giáo chủ, lục áp đạo nhân kể hết lên sân khấu. Nhưng những cái đó, là Khương Tử Nha chấp trưởng phong thần. Hiện giờ chủ đạo phong thần kiếp nạn, là hắn Dương Tiễn. Một mình ta đủ để, hà tất nghị phá thập tuyệt trận. Dương Tiễn nhẹ giọng nói câu, đứng dậy, nhìn chăm chú vào trướng ngoại. Một quả ngọc phù từ chân trời bay tới, rơi đi Dương Tiễn trước người. Nam Hải, một chỗ vân thượng, cưới mặc kỳ lân nghe trọng đang muốn cùng một người đạo nhân cáo biệt. Này đạo nhân đều không phải là người khác, đúng là từng mưu đoạt phong thần bảng không thành, bị xiển giáo đuổi ra môn tường, lại dấn thân vào tiệt giáo thân công báo. Lần này ít nhiều đạo hữu tương trợ, nếu không có đạo hữu ở bên du thuyết, làm sao có thể nói đến 10 vị như vậy thần thông quảng đại đạo hữu tiến đến trợ trận. Văn Thái Sư ở kỳ lân trên lưng chắp tay nói lời cảm tạ, thân công báo cười đáp lễ. Không cần như thế, ta bất quá là nhìn không quen xiển giáo những cái đó làm bộ làm tịch hạ người thân công báo làm cái đạo ấp, đại thái sư tây phạt công thành ngày, ta đi thảo một chén nước rượu đó là. Thân đạo huynh, thái sư mau chút đi thôi, thân công báo cười xua xua tay, nhiều lời đó là khách khí. Nghe trọng tức khắc cảm khái không thôi. Này thân đạo hữu, thật sự là kia ghét cái ác như kẻ thù nghĩa sĩ, ngày sau nhất định phải có điều báo đáp mới là. Lập tức, nghe trọng thúc giục Mặc Kỳ Lân, hướng tới Tây Kỳ bay nhanh mà đi. Thân công báo ở Vân Thượng đình trú một lát, cười khẽ thanh, xoay người bay trở về Kim Ngao đảo, tự thân không hề dị trạng. 8. Chương 432, đại trận đem khởi. Viên môn chỗ, Dương Tiễn méo này cái ngọc phù thật lâu không nói, đã đối mặt phía đông đứng hơn nửa canh giờ. Chạy bằng khí áo dài nếp gấp, phong thảo tĩnh ngưng thần. Trong quân tướng sĩ thấy, tất cả đều cho rằng thừa tướng ở suy tư phá địch chi sách, không người chạy đến quấy rầy. Na Cha cũng chưa thấy qua Dương Tiễn như vậy không nói một lời đứng lặng. Vài lần muốn đi hỏi một câu làm sao vậy, nếu có việc mấy cái đồng môn thương lượng đó là, hà tất một người phiền muộn. Nhưng Na Cha rồi lại có chút sợ Dương Tiễn, chỉ là như vậy nghĩ thầm, vẫn chưa trực tiếp qua đi. Mấy cái sư đệ tụ ở một chỗ trướng chung, đều ở dùng thần thức nhìn chăm chú Dương Tiễn bóng dáng. Lôi Chấn Tử hỏi, đại sư huynh luôn là như vậy suy tư chiến sự sao? Đại sư huynh sở suy xét, hơn xa chúng ta mấy cái có khả năng biết đi. Hoàng Thiên Hóa cầm lấy vò rượu, ở bên miệng rót một ngụm. Ai làm đại sư huynh là đại sư huynh, nhọc lòng tự nhiên so chúng ta nhiều một ít. Mục Cha cười nói, cũng liền chúng ta mấy cái đều là đấu tranh anh dũng khiêng hàng, không mấy cái thiện nhu lược, cũng giúp không được đại sư huynh cái gì. Lời này sai rồi, Kim Cha sắc mặt có chút không vui, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, hiển nhiên cũng không tưởng nói thêm cái gì. Na Cha gối cháy tiêm thương nằm ở một bên, ngáp một cái, nói, mọi việc đều có đại sư huynh, không cần lo lắng. Lần trước kia Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên đột kích, đại sư huynh khùng cũng khiêng xuống dưới, làm hại chúng ta bạch bạch lo lắng một hồi. Lời tuy như thế, Lôi Chấn Tử sắc mặt có chút nghiêm túc, nhưng ngươi ta đều là phụng mệnh tới trợ đại sư huynh Hưng Chu phạt thương, tự nhiên vì đại sư huynh phân ưu giải nạn. Ta đi hỏi một chút đại sư huynh đi. Ai, đừng đi. Na Cha ngăn trở không kịp, Lôi Chấn Tử đã bước len ken nện bước đi hướng đại doanh viên môn. Làm hắn đi hỏi một chút cũng hảo. Mục Cha cầm hồ lô rót khẩu rượu, mấy người đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Lôi Chấn Tử tới rồi viên môn trước, đối Dương Tiễn bóng dáng làm cái đạo ấp, mở miệng liền hỏi, đại sư huynh có gì phiền lòng sự? Sư đệ có không vì đại sư huynh bài ưu một vài? Dương Tiễn hoàn hồn, xoay người nhìn phía sau Lôi Chấn Tử, cười nói, cũng không cái gì đại sự, mới vừa rồi nhị sư bá truyền tin cùng ta, nói Ngọc Hư cung chúng tiên trường ít ngày nữa tương lai Tây Kỳ, trợ chúng ta phá địch ngăn địch. Lôi Chấn Tử vừa nghe, kỳ quái nói, đây là chuyện tốt ta. Chuyện tốt? Không hẳn vậy. Tới, tùy ta đi một chút đi. Dương Tiễn khoanh tay đi trước, Lôi Chấn Tử từ gót đi lên, này đối sư huynh đệ ở Thảo Nguyên nơi tản bộ mạn hành, nhưng bọn hắn theo như lời nói, cũng đều dừng ở Na Cha mấy người trong thai. Sư đệ cũng biết phong thần kiếp nạn là vì chuyện gì. Sư huynh khảo không ngã ta, Lôi Chấn Tử cười nói, ta nghe lão sư nhắc tới mấy lần, đạo môn thế đại, thiên đình suy thoái, đã ảnh hưởng tam giới cân bằng, trở ngại thiên đạo vận chuyển. Vạn vật thịnh cực tất suy, vì vậy có phong thần kiếp nạn, đạo môn đệ tử toàn ứng kiếp trong đó, nếu phúc nguyên nông cạn, thần thông không bằng người, tắc muốn đi phong thần bảng thượng đi một chuyến. Không tồi, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, Vân Trung tử sư bá này phiên giải thích, lại cũng coi như công bằng, vẫn chưa nói cái gì Ngọc Đế tìm đạo tổ khóc lóc kể lệ việc. Dương Tiễn nói, đạo môn đại kiếp nạn, người ta toàn ở trong đó. Nhưng đại kiếp nạn dưới, tất có cơ duyên. Cơ duyên, nói như thế nào? Dương Tiễn xem Lôi Chấn Tử này vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Nghe hắn vì sư đệ giải thích nói. Ngày xưa khai thiên đệ nhất kiếp, Long Phượng hai tộc chém giết đến cuối cùng dầu hết đèn tắt, lúc này mới có Vu Yêu rầm rộ. Vu Yêu đại chiến, nhân tộc mượn này rầm rộ, trở thành thiên địa vai chính. Hiện giờ, đạo môn kiếp nạn, cơ duyên lại ở thiên đình, cũng ở người ta. Người ta lúc này đều có ứng kiếp người này một phần khí vận thêm vào, tu hành thông suốt, không chỗ nào trở ngại. Hoặc là có thể được rất nhiều bảo vật, cũng có thể là đến mấy thứ thần thông, đây đều là cấp chúng ta chỗ tốt. Được chỗ tốt, chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng này một kiếp, này thân bất tử, không vào phong thần bảng, liền cùng cấp với thực lực đại tiến, miễn đi vạn năm tu hành chi công, còn có công đức thêm thân, này phi cơ duyên chỗ ở. Lôi Chấn Tử tức khắc cái hiểu cái không gật gật đầu, Na Cha đám người cũng là như suy tư gì. Trên thực tế, bọn họ này mấy cái không có thượng phong thần bảng, đem phong thần chi chiến đánh tới cuối cùng. Tất cả đều thân thể thành thánh, thành thiên đình bên trong trụ cột vững vàng. Dương Tiễn mang Lôi Chấn Tử tiếp tục bước chậm, Lôi Chấn Tử thể hội nửa ngày lúc sau, hỏi, kia, chỉ cần chúng ta có thể sống đến kiếp nạn qua, chưa từng hóa thành cho bụi, liền tính là được này phân cơ duyên. Đương nhiên Dương Tiễn đem trong tay Ngọc Phù đưa cho Lôi Chấn Tử. Vân Trung Tử sư bá, Lôi Chấn Tử sư đệ, này đều xem như xiển giáo miêu chính căn hồng môn nhân, tự có thể tin lại. Dương Tiễn thở dài, nghe trọng tìm tới Kim Ngao đảo thập thiên quân. Này kỳ thật đều không phải là quá cường nhân vật, nhưng ở sau đó lại liên lụy tới rồi rất nhiều tiệt giáo tiên nhân. Thập thiên quân thiện bày trận pháp, ít ngày nữa liền sẽ bố kia thập tuyệt trận, ta bổn ý là tự thân đi sống trận, cũng có khắc địch chế thắng năm chắc. Nhưng vài vị sư ba ý tứ, là bọn họ xuống núi đi một chuyến, cũng coi như quá một quá này kiếp nạn. Lôi Chấn Tử đọc Ngọc Phù mang theo tin, cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Sư huynh, sư ba sư thúc bọn họ vì sao không né kiếp nạn, ngược lại còn muốn vào tới đi một chuyến? Có lẽ là bởi vì lúc trước Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Tiên đột kích giết ta việc, bên trong cánh cửa tiên trưởng cảm thấy xiển giáo bề mặt có tổn hại, Dương Tiễn lắc đầu, cũng có lẽ là bọn họ biết kiếp nạn muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ứng kiếp, lại sát ra kiếp nạn, cố quyết định xuống núi đánh bọn họ tiệt giáo một cái trở tay không kịp. Thập Thiên Quân, cùng xiển giáo 12 kim tiên đều không phải là tương sấn chi địch, huống chi, kia châm đèn đạo nhân, lục áp đạo nhân cũng 8 phần sẽ đến trộn lẫn một chân. Lôi Chấn Tử trầm ngâm vài tiếng, lại xem Dương Tiễn đi ở phía trước thân ảnh, cảm thấy đại sư huynh tiêu sái thiếu vài phần, nện bước cũng có loại vai diễn chính trầm trọng. Cái kia, đại sư huynh, ta cũng không thiện ngôn ngữ, Lôi Chấn Tử hai bước đuổi theo, nhưng đại sư huynh không cần lo lắng, chúng ta sư phụ đều là đại thần thông giả, phúc nguyên thâm hậu, chắc chắn có giải ách phương pháp. Dương Tiễn nhìn Lôi Chấn Tử, cười khẽ gật gật đầu. Trong lòng lại ở cân nhắc, chính mình nếu là đối thượng tận trời nương nương Hỗn Nguyên kim đấu, rốt cuộc có thể có vài phần phần thắng. Nên tới tổng hội muốn tới, sở hữu sự cũng đều không phải là đều có thể hài lòng như ý. Thập thiên quân nhập thương quân ngày thứ hai, nghe trọng cưới Mặc Kỳ Lân một mình tới Vân Thượng khiêu chiến, trong thiên địa chợt phong vân biến sắc. Chu quân quân doanh ở ngoài, cắt bay đá chạy, che trời, sát khí phóng lên cao, mây đen quần quần gào thét. Nghe trọng kỵ Mặc Kỳ Lân dừng ở mây đen phía trước, quanh thân lóng lánh kim quang, cái trán dựng mắt mở, nhìn thẳng Chu Quân đại doanh, ở hắn phía sau, 10 đạo thân ảnh ở mây đen bên trong phủ phủ chậm chậm. Hừ. Một đạo thân ảnh bạn hừ lạnh bay vào không trung, Dương Tiễn người mặc áo bào trắng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng phía trước. Lại có vài đạo thân ảnh bay tới, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Mộc Cha, Kim Cha, Lôi Chấn Tử đứng ở Dương Tiễn phía sau, sư huynh đệ 6 người đồng thời nhìn về phía mây đen. Dương Tiễn nghe trọng giận mắng một tiếng, ngươi thân là danh giáo đệ tử, lại không tôn lễ pháp, không biết nhân gian cương thường, vọng tự phụ tá Chu quốc phản nghịch, ý đồ mưu ta thành cảnh 800 năm cơ nghiệp. Này tâm thật sự nhưng Chu. Hành đến chư đạo hữu cao thượng tương trợ, hôm nay liền muốn ngươi thân chết nói diện. Nói xong, Kim Ngao đảo thập thiên quân ở nghe trọng lúc sau hiện ra thân hình. Dương Tiễn nhìn nhiều mắt này 10 vị thiên quân bên trong duy nhất nữ tử Kim Quang Thánh Mẫu, đầu năm nay, có thể xưng Thánh Mẫu đều có chút ít bản lĩnh. Nhưng Dương Tiễn liếc mắt một cái nhìn lại, cũng không cảm thấy này Kim Quang Thánh Mẫu có quá cường hơi thở. Nhưng thật ra rất là mỹ diễm. Thái sư hà tất làm này đó miệng lươi chi tranh. Không bằng làm ngươi này đó đạo hữu phóng ngựa lại đây đó là. Dương Tiễn, ngươi khẩu khí cũng không tránh khỏi quá lớn chút nghe trọng lúc sau. Một vị thân xuyên màu nâu trưởng bảo đạo nhân lãnh đạm nói, ta chờ toàn tính ngươi sư trưởng, thế nhưng một cái đạo ấp cũng bất kính. Dương Tiễn lắc đầu, không biết các hạ sư từ đâu người. Sở tu phương pháp thế nhưng có thể dẫn động như vậy sát khí. Ta đạo môn chủ trương thanh tịnh dưỡng tính, tuy không giới sát, lại cũng không như vậy dơ bẩn phương pháp môn. Kia màu nâu trường bào đạo nhân tức khắc chán nản. Đứng ở 10 người ở giữa vị trí Kim Quang Thánh Mẫu cười khẽ thanh, nói, đã sớm nghe nói Dương Tiễn Sư Điệt biết ta nói, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế. Đã là như vậy, ta chờ cũng không cùng ngươi vô nghĩa, hôm nay ta sư huynh muội 10 người ở ngươi doanh trước bày ra thập tuyệt đại trận, trời cao có đức hiếu sinh. Dẫn ngươi trăm ngày trong khi, nếu ngươi có thể phá trận, ta trở liền trở về Kim Ngao đảo, lại không đặt chân Nam Châu. Nhưng nếu ngươi phá không được Kim Quang Thánh Mẫu mặt đẹp lạnh lẽo, này 10 môn trận pháp chỉ cần một môn, liền có thể làm vạn dặm sinh linh tuyệt diệt. Tuyệt diệt. Này hai chữ, kỳ thật đều không phải là tùy ý như dùng. Lập tức, Dương Tiễn liền có trực tiếp động thủ xúc động, 72 biến thần thông pháp môn đã sôi nổi trái tim. Sư huynh, chúng ta hà tất chờ bọn họ bãi trận. Na Cha ở sau người hô một câu, ngược lại làm Dương Tiễn bình tĩnh xuống dưới. Nếu nơi đây chỉ có hắn Dương Tiễn một người, đối chiến thập thiên quân tự nhưng không hề nghi ngờ, nhưng hôm nay, có mấy chục vạn đại quân tại hạ, vô số phàm nhân ở sau người. Thập thiên quân lên sân khấu như vậy sát khí cuồn cuộn, hiển nhiên có mấy người có chồng chất sát nghiệt, Kim Quang Thánh Mâu theo như lời nói, đều không phải là đơn thuần uy hiếp. Hảo Dương Tiễn đạm nhiên nói một câu, các ngươi bảy trận đó là. Na Cha còn muốn nói gì nữa? Lại bị một bên trưởng huynh Kim Cha ấn xuống đầu vai, dẫn âm nói nhỏ vài câu. Bên kia, nghe trọng tựa hồ cũng ở những mày, hắn vì thương triều thái sư. Tự nhiên muốn cho thập thiên quân trực tiếp bày ra đại trận diệt sát nơi đầy chu quân, để giải thương rũ chi nguy. Nếu như thế, 3 ngày lúc sau, ngươi cứ việc ra doanh phá trận. Kim Quang Thánh Mẫu lại nói thẳng hạ nói đến đây ngữ, nghe trọng trừ bỏ than nhẹ một tiếng, cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Chiến thư đã lập hạ, 3 ngày lúc sau thấy rốt cuộc đó là... Nghe trọng trở về trong quân doanh, đều có chút dầu dĩ không vui, cuối cùng là nhịn không được đi thập thiên quân sở trụ doanh trướng, dò hỏi hôm nay việc. Chư vị đạo hữu, vì sao còn phải cho kia Dương Tiễn phá trận chi cơ? Thập thiên quân ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều mỉm cười. Kim Quang Thánh Mẫu cười nói, thái sư thật sự cho rằng ta chờ sở bố trí đại trận là vì diện sát phàm nhân. Thập tuyệt trận tên là thập tuyệt, 10 trận phàm là bày ra, 1-2 phải sát đủ bọn họ xiển giáo 10 vị môn nhân mới có thể bỏ qua. Thái sư không cần nóng nội, ta chờ diệt sát những cái đó xiển giáo môn nhân đệ tử, Chu quốc đại quân chẳng lẽ không phải phiên tay nhưng phá. Văn thái sư mới vừa rồi thoải mái, đối thập thiên quân làm cái đạo ấp, mặt mang nét hổ thẹn, ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn, ai, này thành cành cơ nghiệp, thật không đành lòng trơ mắt nhìn như vậy bị mất. Không cần tâm ưu, đại đạo 50, thiên diễn 49, ta tiệt giáo đó là lấy ra kia một đường sinh cơ chi ý bách lễ cười khẽ nói câu, văn thái sư vừa nghe, trong lòng tất nhiên là trấn an không ít. Một đường sinh cơ. Đi ra doanh trướng, nghe trọng trong lòng lại ở do dự, ánh mắt nhìn chăm chú vào tây thiên mặt trời lặn ánh chiều tà, hơi xuất thần. Đại thương một đường sinh cơ, lại ở nơi nào? U. Chương 433, hai lang tiến thối 10 tuyệt trận. 3 ngày sau, thương quân về phía trước đẩy mạnh 200 dặm hơn, cùng chu quân cách 100 dặm xa xa tương đối. Này 100 dặm nơi, có núi cao, con sông, lưu xa, dung nham chờ địa mạo, đều là này hai mặt trời mọc hiện. Tựa hồ là có người âm thầm thi pháp. Ngày này chính ngọ, thương quân quân doanh bên trong nổi trống tam thông, lại chỉ có 10 đạo thân ảnh lên không dựng lên, không thấy đại quân sát ra doanh trại quân đội. Tiếng trống cách trăm dặm rõ ràng có thể nghe, Dương Tiễn ra lệnh một tiếng, Chu quân cũng nổi trống thị uy, cũng vẫn chưa có đại quân xuất động, ngược lại chỉ là lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Dương Tiễn ở phía trước ở Dương Tiễn bế quan đột phá chứa châu cảnh khi chiếu cố Dương Tiễn hóa thân hồi lâu cơ đán chi nữ cơ thiến hoa, an mặc la đàn theo ý ỉa, bưng một cái khay, đi ở Dương Tiễn phía sau, cùng ra viên môn. Cơ thiến hoa chính là võ vương cơ phát phái tới trong quân đặc sứ, Dương Tiễn cũng không hảo đem nàng tống cổ trở về, ngày gần đây tiểu thiền nhi không ở trong quân. Cơ thiến hoa mỗi ngày ở trong quân cũng chỉ là làm chút vì Dương Tiễn đoan cơm đưa trà sống, hôm nay cũng bị Dương Tiễn mang ra tới trông thấy việc đời. Tới rồi viên môn ở ngoài, Dương Tiễn ở huyền quy mang chung lấy ra hai việc vật, lại là một phương chiếc ghế, một cái bàn lùn. Liêu và táo nhập tòa, cơ thiến hoa đem khay đặt ở một bên bàn lùn thượng, ngồi quỳ vì Dương Tiễn châm trà, rồi sau đó lặng lặng đứng ở một bên. Dương Tiễn bưng trà lên nhấp một ngụm, khoe miệng mang theo cười khẽ, phảng phất đang xem phong cảnh giống nhau. Doanh Trung, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử ghé vào cùng nhau, Lôi Chấn Tử chính hai mắt xuất thần, thấp giọng tán thưởng, ta khi nào mới có thể cũng có đại sư huynh như vậy phong khinh vân đạm khí độ. Cái gì phong khinh vân đạm? Na Cha ôm hỏa tiêm thương tức giận nói câu, đại sư huynh làm giận ra lông công phu, mặt sau nói không chừng ngươi sẽ thấy lợi hại hơn. Dương Tiễn, hừ, phát ra này thanh kêu gọi ngày nọ quân vốn định nói điểm cái gì, lại không biết nên như thế nào đi nói. Bọn họ như vậy ở trong núi tu hành, say mê từng người đại đạo người. Luận này đó thủ đoạn, nơi nào sẽ là Dương Tiễn cái này đời sau người tới đối thủ. Thả nghe Dương Tiễn nói một câu, trận trượng đều dọn xong, vài vị liền bắt đầu bày trận đi, cũng cho ta nhìn một cái lợi hại. Tiểu tử không thấy thần thông, không khỏi không biết tốt xấu. Kim Quang Thánh Mẫu bên cạnh, tên kia dáng người thiên gầy đạo nhân phiêu nhiên về phía trước, này đạo bào phía trên thêu một con bạch hạc, song tấn trở nên trắng, mặt mang sầu khổ chi tượng. Này đạo nhân về phía trước phiêu ra hơn 10 dặm, mắt sáng như đuốc, này thanh chuyển trăm dặm. Ta nãi Kim Ngao đảo tần song, hôm nay tại đây lập hạ thiên tuyệt trận. Nếu ngươi trăm ngày phá không được trận này, cùng ngày tuyệt tây kỳ. Ngôn ngữ rơi xuống, tần song trong tay nhiều một phen bốn lăng hoàng kim giản, nhấc tay dẫn động bẩm sinh thanh khí, quanh thân mấy trăm trượng tức khắc hóa thành sương mù mênh mông một mảnh. Chợt có tiếng sấm khởi, thiên địa vì này biến sắc, lôi sát cuộn cuộn, ngưng tụ thành cờ kỳ. Bẩm sinh thanh khí quanh mình biến hóa, diễn làm phức tạp đại trận. Nếu phàm nhân thần tiên tiến vào trận này, lập tức mê loạn tâm thần. Chỉ cần bán ra một bước, liền sẽ bị lôi đình dập nát. Chỉ là một lát, thiên tuyệt trận đã bố trí thỏa đáng, kế đó thiên chi thanh khí, giải lạc mười dặm nơi. Một phiến môn hộ loáng thoáng ở thiên tuyệt trận phía trước thành hình, kia tần song tần thiên quân đã ngồi ở trong trận, cầm kia lôi cờ, nói một câu, đạo hữu sao không vào trận. Dương Tiễn cười khẽ không nói, giống như xem một đài trò hay. Thương doanh trên không, lại một đạo người bay ra, mở miệng châm trọc, lại vẫn có thể cười đến ra. Thật sự là không gì kiến thức. Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, trực tiếp nhìn thấu thiên tuyệt trận thanh khí, dừng ở này đạo nhân trên người. Chỉ thấy người này, thân xuyên phỉ thúy bào, tay để quá ác kiếm, đạo bào phía trên thêu thất tinh tướng vị, tướng mạo cũng coi như đoan chính. Này đạo nhân bay đến thiên tuyệt trận bên trái, tự đưa tin hảo, nô nãi Kim Ngao đảo Triệu Giang, hôm nay bố trí ra liệt trận. Nếu ngươi chờ phá không được trận này, Tây Kỳ tắc tao trăm năm địa hỏa. Nói xong, thúc giục thần thông, đưa tới mà chi trọc khí, liên thông địa mạch chi hình. Chợt nghe sét đánh một tiếng nổ vang, mặt đất vỡ ra từng đạo khe rãnh, từng luồng địa hỏa ngưng cháy sắt trào ra, cấu kết thành phức tạp nói văn. Ẩn ẩn, thiên tuyệt trận chi thanh khí cùng địa sắt trận chi trọc khí lẫn nhau vì tác động, hai trận càng tăng biến hóa, thiên âm, địa sắt lặng yên thành hình, trong đó hung hiểm càng tăng mấy lần. Hai trận rơi xuống, Chu quân đốn giác thiên địa khói mù, chợt nghe tiếng gió gào thét, cuốn phong nổi lên bốn phía. Lập tức, kia đồng toàn đồng thiên quân xuất trận, bày ra phong giống trận, nội có bẩm sinh phong hỏa chi khí. Lại đem mười dặm nơi hóa làm màu xanh lá lưỡi dao dày đặc nơi, làm người liếc mắt một cái nhìn lại đó là da đầu tê dại. Viên giác viên thiên quân bày ra hàn băng trận, đem một ngọn núi nhạc hóa thành băng sơn, trong đó lại ẩn phong lôi chi lực, băng sơn nếu thần binh lưỡi dao sắc bén, nhưng khoảnh khắc giết người với vô hình bên trong. Kim Quang Thánh Mẫu tùy theo bày ra kim quang trận, lập 21 mặt bảo kính, bao lại mười dặm nơi, nếu có người hoặc vật xâm nhập trong trận, kim quang lóng lánh, bảo kính chỉ cần vừa chuyển, liền có thể làm hình người thần đều diệt. Lại có kia Tôn Lương Tôn Thiên quân bày ra hóa huyết trận, trận này rất là ác độc, ngưng huyết sát, dưỡng huyết độc, nhưng lệnh người trong khoảnh khắc hóa thành một bãi máu loãng. Bách Lễ bày ra lửa cháy trận, tam muội hỏa, không trung hỏa, thạch trung sống mái với nhau thành một hơi, thật sự là hỏa chi đại đạo người thạo nghề, nhìn như nhất đơn giản, lại là rất là hung hiểm. Diêu Tân Diêu Thiên quân lại bày ra nghèo túng trận, trận này nhưng lạc người hồn phách, khởi một tế đàn, ở thượng trắng bệnh, liền có thể giết người với vô hình bên trong. Còn có kia Vương Dịch Vương Thiên Quân bày ra Hồng Thủy trận, Trương Thiệu Trương Thiên Quân bày ra Hồng Sa trận, cũng là rất là ác độc, cắt bay đá chạy chứa độc sát, bình thường thần thông khó mệnh toàn. Này thập tuyệt trận vì sao xưng là thập tuyệt? Đều không phải là này 10 vị thiên quân đem từng người đại đạo suy đoán tới rồi cực hạn, mà là chỉ tuyệt mệnh chi ý. Nguyên bản này 10 trận buồn hẳn là một quan tiếp một quan bố hảo, có lẽ là bởi vì Dương Tiễn Chi khinh mạn chọc giận này đó tiệt giáo tiên nhân, bọn họ trực tiếp lấy ra giữ nhà bản lĩnh, lấy thiên tuyệt trận, mà liệt trận vì mắt trận, tám tòa đại trận lấy bắt quái phương vị bố trí, cho nhau liên lụy, sử 10 trận uy lực tăng nhiều. Phong thần đấu pháp gợn sóng khởi, hai quân trước trận thập tuyệt trận. Dương Tiễn nghe trọng cưới mặc kỳ lân bay trên trời cao, thập tuyệt trận phong vòng trời, có 10 vị thiên quân chủ trì, lại cũng sẽ không đi thương nghe trọng. Có dám tới phá trận? Sư huynh, làm ta đi trước ước lượng một phen. Na Cha trừng mắt Phong Hỏa Luân liền phải tiến lên, còn hảo Dương Tiễn phản ứng thần tốc, vội vàng dẫn âm đem Na Cha ngăn cản xuống dưới. Na Cha xem Dương Tiễn mặt mang cười khẽ, vốn tưởng rằng này thập tuyệt trận chẳng ra gì, nhưng nghe Dương Tiễn theo như lời. Chớ có xem thường thập thiên quân, ta ra vẻ nhẹ nhàng, là vì làm cho bọn họ tiếng lòng điểm khả nghi. Nay thập tuyệt trận vô luận nào một trận, đều phi ngươi nhưng phá, đó là Thái Ất sư ba tới, cũng không dám dễ dàng vào trận. Na Cha tức khắc bĩu môi, sư huynh này phong khinh vân đạm, thế nhưng là giả vờ. Hắn thành thành thật thật rơi xuống đụn mây, hỏi một câu, kia làm sao bây giờ? Không sao, Dương Tiễn dẫn âm nói, ta huyền thể hẳn là có thể chống đỡ được, chờ ta đi chuyển một vòng, cũng diệt một diệt bọn họ huy phong. Sư huynh ngươi đừng cậy mạnh, chúng ta không bằng đi kêu sư phụ bọn họ lại đây. Yên tâm, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Tiên đều đánh không chết ta, thập thiên quân bản lĩnh còn ở bọn họ dưới. Dương Tiễn ngừng dẫn âm, dù bận vẫn ung dung uống lên ly trà, nói một tiếng, ngươi tại đây chờ. Cơ Thiến Hoa không người hẳn là, Dương Tiễn đứng lên, khoanh tay cất bước về phía trước, chỉ là một bước bắn ra, lại trực tiếp xuất hiện ở Hồng Sa trận trận môn ở ngoài. Chủ trì Hồng Sa trận Trương Thiệu tức khắc nâng cao tinh thần, bắt lấy mắt trận cờ kỳ, xem Dương Tiễn hay không muốn vào trận. Kim Quang Thánh Mẫu tiếng nói lại ở Kim Sa trận phía sau truyền đến. Dương Tiễn ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ta chờ đại trận đều có sát khí ngưng tụ, ngươi huyền thể có không không việc gì, sắc thật hai đều nói không chừng. Như vậy nhìn như là ở quan tâm vị này sư điệt, thực tế lại bại lộ thập thiên quân trong lòng cũng không quá nhiều tự tin. Dương Tiễn hô khẩu khí, vẫn chưa trả lời, toàn thân đề phòng, huyền thể trong vòng viên huyền châu long lánh ánh sáng, từng luồng huyền khí tràn ngập mà ra. Cất bước, bước vào Hồng Sa trận trung. Dương Tiễn, chớ trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Trương Thiệu lạnh giọng giận mắng, tay trái lay động cờ kỳ, tay phải múa may, giải ra từng mảnh hồng sa, quát hướng về phía Dương Tiễn thân hình. Huyền công, huyền thể về hồng. Dương Tiễn quanh thân lóng lánh một tầng thất sắc hồng quang, phiến phiến hồng sa đánh nút lại, đánh vào hồng quang phía trên, phát ra một trận lưỡi mác va chạm tiếng động. Nhưng Dương Tiễn lù lù bất động. Trương Thiệu giận cực, toàn lực thúc giục hồng sa trận, hồng sa trận trùng tức khắc quát lên hồng mao cuồng phong, cuốn Dương Tiễn thần thức rách nát, nhưng lại vẫn như cũ vô pháp thương Dương Tiễn huyền thể nửa phần. Đó là như thế. Dương Tiễn như thế nói câu, nhắm hai mắt, làm lơ nơi đây mê trận, lại một bước lui về phía sau, nhảy ra trận môn. Hắn dù chưa thâm nhập, nhưng lại lĩnh giáo hồng sa trận chín thành uy lực, chỉ vì chính mình không tốt trận pháp, tìm không được mắt trận, cũng không nghĩ ở bên trong loạn chuyển, cho nên một bước lui ra tới. Lướt qua liền ngừng, bên này là Dương Tiễn sấm trận con đường. Kia Trương Thiệu khí liên tục tức giận mắng, Dương Tiễn mắt điếc hai ngơ, như là ở tản bộ giống nhau, đi hướng một bên hồng thủy trận. Cùng hồng sa trận rất là cùng loại, Dương Tiễn vẫn như cũ chỉ là bước vào một bước, khó khăn lắm vào trận, lấy tự thân huyền thể ngạnh kháng mười mấy sóng hồng thủy chi uy, về phía sau nhảy ra đại trận. Lửa cháy trận, cất bước trong đó, tam hỏa chi cường thế nhưng có thể phá Dương Tiễn huyền cường, thiêu Dương Tiễn quần áo, bất quá Dương Tiễn huyền thể không sợ chút nào, cũng dễ dàng kháng xuống dưới. Liên như vậy, trừ bỏ nhất trung tâm thiên tuyệt trận cùng mà liệt trận, Dương Tiễn đem mặt khác thử một lần cải biến, như là hàng xóm xuyến môn giống nhau, tùy ý thả tiến thối tự nhiên. Nay thật sự giống như tám cái tát đánh vào thập thiên quân trên mặt, nhưng thập thiên quân đối Dương Tiễn thực lực lại cũng càng kiêng kỵ vài phần, vẫn chưa lao tới cùng hắn trực tiếp đại chiến. May mà, Dương Tiễn không thông trận pháp biến hóa, thả các trận đều có thể toái nhân thần thức, Dương Tiễn có thể tiến thối tự nhiên, lại cũng không dám ở trong trận xung loạn. Bằng không bị nhốt ở trong đó loạn chuyển, kia đã có thể thật làm cho cười. Kim quang trong trận, Dương Tiễn nhưng thật ra nghĩ tới phá trận phương pháp, theo kia 21 mặt bảo kính, tự nhưng ở mây mù trung xuyến hành, nhưng hắn cũng vẫn chưa trực tiếp động thủ, lưu trữ lấy xem hậu sự. Vây quanh thập tuyệt trận dạo qua một vòng, Dương Tiễn trở về Cơ Thiến Hoa chỗ, thu hồi ghế rửa cùng bàn lùn. Trở về là Cơ Thiến Hoa không người đáp lời, tuy là phàm nhân nữ tử, lại tại đây đàn tiên thần nhìn chăm chú hạ chút nào không lộ khiếp. Thập Thiên Quân từng người ở trong trận, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn kia sân vắng tản bộ bóng dáng, trong lúc nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Nếu Dương Tiễn phát huy, không màng tất cả hủy thập tuyệt trận, có lẽ thật nhưng làm được. Chẳng sợ thập tuyệt trận có thể vây khốn Dương Tiễn, lại lấy Dương Tiễn không thể nơi hạ, bị phá cũng chỉ là thời gian dài ngắn. Người này huyền công thật sự. Ai, ta chờ hư trưởng hơn 10 nguyên sẽ a. 8. Chương 434, phá trận chi đạo, tế trận người. Dương Tiễn tùy ý ở thập tuyệt trận bên trong đi lại, đối Thập Thiên Quân mà nói, thật sự là mấy cái bàn tay chụp ở trên mặt, lại đưa bọn họ đặt tiến thoái lưỡng nan chi hoàn cảnh. May mà, Dương Tiễn lúc này thượng vô pháp phá trận, cũng không dám thân xông vào trận địa trung, bằng không nghe trọng trực tiếp huy quân tây đi, không có Dương Tiễn Chu Quân cùng Tiệt Giáo đệ tử đời thứ 3 đối Thập Thiên Quân mà nói cũng không khó giải quyết. Nay 10 vị hàng năm kết bạn tu hành tiên hữu dẫn âm thương nghị một vài, quyết định đem đại trận bố trí trăm ngày, đại trăm ngày lúc sau, 10 sát ngưng tụ thành, tự nhưng đại hiện thần uy. Kiêng nghèo túng từng trận chủ Diêu Thiên Quân cũng từng ý đồ đem Dương Tiễn hồn phách dùng đại trận câu tới, nhưng hắn thi pháp lúc sau, phản tao mạc danh phản vệ chi lực, ngửa đầu phun ra tam khẩu huyết, đạo hạnh đều có chút không xong. Kể từ đó, Thập Thiên Quân đối Dương Tiễn hoàn toàn không có tính tình, chỉ nghĩ có thể sử dụng thập tuyệt trận diệt 10 cái xiển giáo môn nhân, bọn họ liền bước ra mà lui, công thành hồi đảo. Thiên đạo minh minh đều có ứng, mệnh số luân hồi thiện ác vận. Thập tuyệt trận không bàn mà hợp ý nhau phong thần đại kiếp nạn kiếp vận, tự sẽ không bị Dương Tiễn một người trực tiếp phá vỡ, tổng phải vì phong thần bảng thêm mấy cái tên húy. Dương Tiễn mạng lớn quân án binh bất động, Thương Quân cũng ở thập tuyệt trận một khắc sườn dựng trại đóng quân, nghe trọng ngày đêm phái người tìm hiểu Chu Quân hành động, đề phòng Chu Quân vòng qua thập tuyệt trận đánh bất ngờ. Kỳ thật, thập tuyệt trận như vậy một bày ra, hai quân tướng sĩ tất cả đều là nhân tâm hoảng sợ, nào có tiếp chiến chi tâm. Dương Tiễn nhưng thật ra càng tùy ý, mệnh trong quân mỗi ngày tăng mễ tăng thịt, các tướng sĩ ban ngày thao luyện, ban đêm giá khởi từng đống đổ thêm dầu vào lửa tìm niềm vui. Thương Quân Lương nói thông suốt, nghe trọng phái hai cái đệ tử phụ trách đốc lương, Dương Tiễn cũng vẫn chưa làm các sư đệ qua đi quấy rầy, rốt cuộc hiện tại cửa ải khó khăn là thập tuyệt trận, qua này một trận lại nói mặt khác đó là. Như thế, hai quân ngừng chiến một tháng, thập tuyệt trận uy thế càng thêm sắc bén, 10 cổ sát khí càng thêm nồng đậm, mỗi đêm đều có quỷ khóc tiếng động. Chu Quân bất đắc dĩ lui ra phía sau hơn 10 dặm, với Kỳ Sơn cắm trại. Đại sư huynh, liền như vậy làm chờ không thành. Na Cha lại bắt đầu mỗi ngày tất làm việc, thỉnh chiến. Na Cha nói, ta xem, chúng ta trực tiếp lén lút vòng qua thập tuyệt trận, đi giết cái kia nghe trọng, đại sự nhưng thành, thập tuyệt trận lại lợi hại cũng không đáng sợ hãi. Nghe trọng không khó sát, nhưng lưu trữ hắn còn có hậu dùng Dương Tiễn bưng một quyển binh thư xem chính hăng say, này hồng hoang nhân tộc tiên hiển trí tuệ, làm hắn rất là cảm khái. Hữu dụng, có tác dụng gì? Nghe trọng với tiệt giáo, liền giống như ngươi ta với xiển giáo, đều là đệ tử đời thứ 3, cũng đều có thể kêu tới đại năng trợ trận. Dương Tiễn cười nói, phong thần bảng muốn chính là này đó đại năng tánh mạng, làm cho bọn họ đi bổ khuyết thiên đình chỗ trống, bằng không hà tất như thế mất công khai như thế kiếp nạn. Na Cha xúc xúc cổ, đại sư huynh, như thế nào nghe ngươi nói như vậy kinh tủng, kia phong thần bảng thành tinh không thành. Thiên địa người tam thư, toàn không thể khinh thường. Kia chúng ta khi nào phá trận? Na Cha tự không phải không lương tâm người, nếu mày nói, đại sư huynh ngươi tưởng, nếu thập tuyệt trận thật sự như vậy lợi hại, sư phụ bọn họ đi sống trận, chẳng phải là... Dương Tiễn nghe vậy không khỏi nhìn nhiều vài lần nhà mình sư đệ, tuy là hoa sen bảo thân, lại vẫn như cũ có một viên lòng nhiệt tình. Không cần lo lắng, ta đều có ứng đối. Dương Tiễn tính tính nhật tử, trăm ngày chi kỳ vừa qua khỏi 1/3, cũng không vội kêu đám kia sư thúc sư bá tiến đến. Mấy ngày trước đây, Xích Tinh Tử sư bá lại cho hắn phát tới Ngọc Phù, luôn nói xiển giáo chư môn nhân đã ở Ngọc Hư cung trung đằng chờ, chỉ đợi Dương Tiễn cầu viện. Dương Tiễn đáy lòng nhưng vẫn ở tính toán như thế nào phá thập tuyệt trận việc, chậm chạp không có hồi đáp. Đều không phải là 12 kim tiên tới là có thể nhẹ nhàng phá trận, phương diện này có hai việc cần thiết muốn suy xét rõ ràng. Một cái, là tế trận người. Một cái, còn lại là ai tới chủ trì thập tuyệt trận việc. Đêm này phân công lao nhường cho Châm Đèn đạo nhân. Dương Tiễn trong lòng nhiều ít có chút không cam lòng, nhưng Dương Tiễn chính mình lại vô pháp che lại lương tâm, tuyển 10 vị cái gọi là dâu ria người đi thập tuyệt trong trận tế trận. Như thế nào tế trận? Dương Tiễn biết, Khương Tử Nha chủ trì phong thần chuyện xưa chung, xiển giáo 12 kim tiên tế tụ, nghị phá thập tuyệt trận khi, Châm Đèn đạo nhân lấy xiển giáo phó giáo chủ chi danh, đảm đương tổng chỉ huy. Mỗi một trận, Châm Đèn đều trước an bài một cái tư chất, pháp lực đều không cao môn nhân đi trước phá trận, tỉ như phá hồng sa trận khi. Châm Đèn thế nhưng làm Võ Vương Cơ phát một phàm nhân tự mình vào trận, làm cho Võ Vương ngủ say trong ngày, lại là dùng võ vương long khí hóa giải hồng sa trận bên trong sát khí, rồi sau đó từ Nam Cực Tiên Ông cùng Bạch Hạc đồng tử nhẹ nhàng phá trận. Còn có kia mà liệt trận cùng Hàn Băng trận, cố ý nhường đường Hành Thiên Tôn đệ tử, tên vừa nghe chính là Pháo Hôi Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ tiến đến chịu chết, lại từ cụ Lưu Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân nhẹ nhàng phá trận. Này đó là tế trận. Dương Tiễn cũng là đã nhiều ngày mới suy nghĩ cẩn thận trong đó có thiếu, rồi sau đó cảm thấy chuyện này làm hắn đi làm, hắn thật sự sẽ không có châm đèn như vậy ra mặt dạy. Nhưng phá thập tuyệt trận công lao, như thế nào có thể dễ dàng nhường cho phong thần lúc sau liền sẽ chuyển đầu phương Tây giáo châm đèn cổ Phật. Tư tiền tường hậu, Dương Tiễn cũng không tìm được trong đó cân bằng chi đạo, cho nên chỉ có thể kéo. Một ngày lại một ngày, thập tuyệt trận bên trong sát khí càng thêm ngưng thật, thập tuyệt trận uy lực cũng dần dần tăng lên, mai cho đến trăm ngày chi kỳ quá nữa, Dương Tiễn cũng có chút ngồi không yên. Tổng không thể thật sự chờ thập tuyệt trận đại thành, đủ để diệt sát bọn họ xiển giáo vài vị đại năng khi lại tưởng đối sách. Hắn trước kêu tới vài vị sư đệ, luôn nói, ta ý phái người đi Ngọc Hư Cung trung thỉnh vài vị sư trưởng tiến đến phá trận, vài vị sư đệ ai nguyện tiến đến. Ta nguyện. Ta đi. Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa lại là cơ hồ đồng thời ra tiếng, đồng thời đang ngồi vị đứng lên. Dương Tiễn xua tay, ý bảo hai người tạm thời đừng nóng nảy, trầm ngâm vài tiếng, nói, này đi cầu viện, đừng có một chuyện cần bẩm báo Quảng Thành Tử sư bá, thả không thể làm người khác biết được, các ngươi tự nghĩ ai khẩu phong càng nghiêm một ít. Mục Cha lập tức lắc đầu, Na Cha nghĩ nghĩ, biết việc này tuyệt phi trò đùa, cũng thong thả ung dung ngồi trở về. Hoàng Thiên Hóa thiếu niên này trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, đại sư huynh, chính cái gọi là pháp bất truyền sáu nhĩ, ngữ bất truyền ba người. Này đạo lý ta từ nhỏ liền minh bạch, sư phụ ta cùng kia vài vị nữ tiên truyền tin việc, ta này mười mấy năm chưa bao giờ nói cho. Mấy cái đệ tử đời thứ ba đồng thời trước mắt sáng ngời, Hoàng Thiên Hóa nháy mắt câm miệng, chột dạ nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn tức khắc bất đắc dĩ cười, Lôi Chấn Tử, ngươi đi thỉnh chư vị sư bá sư thúc đi. Lôi Chấn Tử lập tức đứng lên, không người đáp ứng. Lại nói tiếp, Lôi Chấn Tử kỳ thật cũng cùng Na Cha, Hoàng Thiên Hóa không sai biệt lắm lớn nhỏ, chỉ là ăn tiên hạnh, thân hình bạo trướng, khuôn mặt đại biến, không còn nữa thiếu niên đạo đồng thanh tú bộ dáng. Dương Tiễn lập tức dẫn âm với Lôi Chấn Tử, Lôi Chấn Tử ánh mắt một ngừng, nghỉ chân thật lâu sau. Đại sư huynh, việc này thật sự. Thật sự Dương Tiễn gật gật đầu, lại nói, việc này vô luận ai tới làm, đều là không tránh được. Ta cũng suy nghĩ kia một vài chủ ý, ngươi thả lại nói cấp đại sư bá nghe. Là Lôi Chấn Tử cúi đầu đáp ứng, chắp tay hành lễ, rồi sau đó xoay người đi ra doanh trướng, phong lôi nhị cánh mở ra, hóa thành một đoàn điện quang bắn thẳng đến Tây Bắc. Na Cha nhịn không được hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Dương Tiễn lắc đầu cười khẽ không nói, ánh mắt chỗ sâu trong lại có vài phần nặng nề. Hắn nghĩ đến chủ ý cũng không cao minh, là dùng nhưng nhập phong thần bảng Chu Quân có công chi đem, mệnh bọn họ đi làm kia thập tuyệt trận tế trận người, triệt tiêu thập tuyệt trận trong đó kia cổ sát khí, điền đi phong thần bảng. Mười người tất nhiên thấu không đủ, nhưng có thể thấu mấy người, liền có thể làm xiển giáo thiếu mấy người thiệt hại. Nhưng, việc này thật sự công bằng sao? Dương Tiễn xua xua tay, nói một câu, chư vị sư đệ tiến đến chuẩn bị nên đón sư môn chúng sư trưởng, ta có chút mệt mỏi, đi trước nghỉ tạm hạ. Mấy người liếc nhau, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa trong mắt đều là quan tâm, lại không biết nên nói cái gì đó. Bọn họ không đi, Dương Tiễn chính mình ly lều lớn, ở quân doanh bên trong tùy ý đi lại. Nhất chọn người thích hợp. Dương Tiễn nghĩ tới mấy người, võ vương tao một thai tự không có gì, rốt cuộc thiên mệnh trong người, sẽ không có hại tánh mạng. Trong quân có cách tướng, Phương Bật hai huynh đệ, nguyên là thương triều đại tướng, nhân đế tân bạo ngược, tàn sát đối bọn họ huynh đệ có ân đại thần, cho nên phản ra triều ca, trợ chu phạt thường, ở trong quân mệnh có chiến công. Còn có kêu Hoàng Phi hổ trướng hạ hoàng gia bốn đêm, dù sao sớm muộn gì là muốn thượng phong thần bảng nhân vật, sớm một chút đảo cũng không có gì. Nhưng như vậy đi tính kế bọn họ. Chính mình trong lòng gì an. Trong lòng phiền muộn khi, cũng tìm không thấy người nào có thể vì chính mình giải ưu, Dương Tiễn lưu lại một khối hóa thân ở trong quân tọa trấn, lặng lẽ về trong nhà. Ngao Tâm Kha cũng không biết phu quân vì sao cảm xúc hạ xuống, lại rất ôn nhu ngồi ở trên giường, tùy ý Dương Tiễn gối lên nàng trên đùi, vì Dương Tiễn trải vướt tóc dài. Không cần phải nói cái gì, khiến cho Dương Tiễn trong lòng thiếu vài phần phiền muộn, có khó được vài phần an bình. Tâm Kha, ta có phải hay không thay đổi rất nhiều? Dương Tiễn nhắm mắt chớp mắt, nhỏ giọng hỏi ý. Ngao Tâm Kha nghĩ nghĩ, khẽ cười nói, phu quân tất nhiên là so ngươi ta mới gặp khi bản lĩnh cường không ít, suy nghĩ mọi việc cũng càng thêm chu toàn. Nhưng nếu nói biến hóa, phu quân tự thân vẫn chưa biến quá. Dương Tiễn trợn mắt nhìn gần trong gang tấc Tiếu Nhan, giơ tay phất quá, phảng phất nhẹ nhàng vô về thế gian nhất chân mỹ bảo ngọc. Kia phượng tộc hai tỷ muội có từng ở trong phủ nháo quá. Vẫn chưa Ngao Tâm Kha khỏe miệng lộ ra một chút cười khẽ, kia Phượng Vũ nhưng thật ra chi thư đặt lý, cũng vẫn chưa nhân ta là lòng tộc xuất thân liền đối với ta nhiều hơn phòng bị. Ta cùng với nàng đàm kinh luận đạo, phẩm thư chơi cờ, đảo cũng ở chung hòa hợp. Phu quân nếu có tâm đem hắn nạp vào trong phòng, ta tất nhiên là đáp ứng. Dương Tiễn tức khắc dở khóc dở cười, ta khi nào nói muốn nạp tiếp. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng chớp mắt, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn nhanh chóng bại hạ trở tới, chỉ cảm thấy nam nhân về điểm này tiểu tâm tư, ở vạn biết công chúa trước mặt quả thực bất kham một kích. Lập tức thẹn quá thành giận, đột nhiên đem người ngọc kéo vào trong lòng ngực, rồi sau đó mọi cách khi dễ, ngàn loại nhu tình, đổi lấy mãn phòng yêu kiều rên rỉ, cửa sổ lộ ra một chút cảnh xuân, tràn ngập sân. Đại Vân Thu Vũ nghỉ, Dương Tiễn ôm lấy nhà mình phu nhân, trong lòng kết cũng coi như mở ra. Vẫn là làm châm đèn làm này ác nhân đi, Dương Tiễn như thế nói một câu. Ngao Tâm Kha kia thật dài lông mi nhẹ nhàng run hạ, không thể mở hai mắt, này chuẩn thánh thân thể thần tiên cũng bị Dương Tiễn huyền thể lăn lộn tràn đầy mệt mỏi. Dương Tiễn cười khẽ thanh, vừa định tiểu ngủ một trận, Chu Quân đại doanh ở ngoài, thập tuyệt trận phía trước chợt hiện đạo đạo tiên quang. Này, tới nhưng thật ra rất nhanh, mới qua nửa ngày. Bất đắc dĩ rất nhiều, Dương Tiễn chỉ có thể từ ôn nhu hương trung ra tới, chạy nhanh thu thập một phen, thay một thân tiên bảo chiến giáp, tiến đến doanh trước nên đón. Chương 435 12 Kim Tiên giá Tây Kỳ. Chu Quân quân doanh ở ngoài, kia đạo đạo tiên quang không ngừng phập phồng, khi thì hóa thành tiên cẩm, khi thì ngưng làm thần thú, dẫn tới Chu Quân tướng sĩ không được thăm viếng. Na Cha đám người nhanh chóng chạy vội tới viên môn chỗ, thấy tiên quang lòng lánh, chưa từng nhìn đến bóng người ở trong đó, tức khắc cảm thấy huyền liền diệu. Như vậy trận trượng, tự nhiên cũng kinh động thập tuyệt trận các trận bên trong thập thiên quân, cùng thường quân bên trong nghe trọng. Văn Thái Sư đã sớm liệu đến xiển giáo sẽ có tiên nhân tiến đến, còn đang suy nghĩ sẽ đến nào mấy người, chỉ là không nghĩ tới như vậy vãn, đã qua 50 ngày mới xuất hiện động tĩnh. Mắt thấy thập tuyệt trận mỗi ngày uy năng tăng tiến, nghe trọng tất nhiên là càng thêm tâm an, chỉ cảm thấy có 10 vị thiên quân tại đây, lần này tất nhưng công thành. 80 vạn đại quân, lương nói phô xa như vậy, nghe trọng sở sầu lo việc rất nhiều, cũng may năm quan chữ xứng lương thảo phong phú, đại thương các nơi triệu tập lương thảo cũng không trở ngại, bằng không chỉ là như vậy thân, thương quân liền có chút chịu không nổi. Hôm nay nhìn thấy Chu Doanh phía trước xuất hiện đầy trời tiên quang, Văn Thái Sư trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Quyết chiến, đã là tiến đến. Nghe trọng hạ lệnh, các quân bị chiến, yên lặng hồi lâu thương quân đại doanh, rốt cuộc vang lên đủ ủ tiếng trống. Lần này, đại quân không hề xa đồ kiệt sức, đối quanh mình địa hình từ lâu hiểu rõ, nếu lại đánh không lại Chu quân. Nghe trọng hừ lạnh một tiếng, đương vô này lý. Kim Ngao đảo phía trên, ẩn ở mây mù bên trong Bích Du cung điện trước, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu ba vị đứng đầu đại năng xa xa nhìn chăm chú vào Tây Kỳ nơi. Các nàng tất nhiên là bị Tây Kỳ xuất hiện tiên quang sở kinh động, tự bế quan mà ra, tại nơi đây đứng yên. Quy Linh Thánh Mẫu mạo nếu thiếu nữ, Vô Đường Thánh Mẫu khuôn mặt thanh diễm, giống như vậy công tham tạo hóa, pháp lực thông huyền đại thần thông giả, mặt có tiếng lòng, lòng có nói tướng, tự sẽ không có xấu xí quan ngoại giao. Sư tỷ, Thần Song bọn họ tựa hồ có chút phiền phức. Quy Linh Thánh Mẫu trong giọng nói mang theo một chút lo lắng. Sư tôn có lệnh, ta giáo đệ tử không thể thân nhập Nam Châu, bọn họ 10 người đi Nam Châu, đã ứng đại kiếp nạn. Kim Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói, kia Dương Tiễn căn bản đánh không chết, người ta đi cũng không gì trọng dụng. Quy Linh Thánh Mẫu thấp giọng hỏi, chúng ta liền chỉ là như vậy nhìn sao? Không xem là được. Vô Đường Thánh Mẫu vung ống tay áo, nghe thường tiên y lìa nhẹ nhàng đong đưa, đã xoay người đi trở về Bích Du cung trùng, làm lơ sư tôn chi lệnh, quản bọn họ làm chi? Ta giáo đệ tử như vậy nhiều, cũng không thiếu bọn họ mấy cái. Lời này tuy trói thai, lại làm Quy Linh Thánh Mẫu nói không nên lời cãi lại chi lời nói. Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói, không cần nhìn nhiều, bọn họ xiển giáo tiên nhân lần này tất là cao thủ đều xuất hiện, muốn tìm về phía trước bị chúng ta rơi xuống ra mặt. Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ giọng hỏi, sư tôn vì sao không cho ta trở đi cùng xiển giáo tương đối? Chúng ta vì sao phải sợ bọn họ? Sư tôn chi ý, ta trở như thế nào có thể suy đoán? Kim Linh Thánh Mẫu lời tuy như vậy nói, khỏe miệng lại lộ ra chút chứa đầy bất đắc dĩ ý cười. Tam thanh một nhà, thông thiên giáo chủ niệm cũ tình là thứ nhất. Thông thiên giáo chủ sở cầm trí bảo chính là Chu Tiên Bốn Kiếm, chủ sát phạt, lại không cách nào chấn áp tiệt giáo khí vận, mà thông thiên giáo chủ lại quảng thu môn đồ, tiệt giáo trong vòng tốt xấu lẫn lộn, một giáo khí vận, so có bản cổ cờ chấn áp khí vận, chỉ thu phúc nguyên chi tiên xiển giáo kém cực đại. Đây là thứ hai. Đại kiếp nạn giáng xuống, đua chính là pháp lực thần thông, nhưng đồng dạng đua chính là khí vận cơ duyên. Dương Tiễn khí vận thêm thân, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Tiên hai vị đứng đầu đại năng ra tay cũng không có thể đem hắn chém xuống, ngược lại làm hắn miết lúc sau huyền thể xu gần viên mãn, càng thêm khó giải quyết. Đây là chứng minh thực tế. Khí vận, a. Kim Linh Thánh Mẫu thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại này một tiếng rất là phức tạp cảm khái. Có trào phúng, cũng có nhàn nhạt khinh thường. Triều Ca Thành, Thương Quân Vương Cung, Trích Tinh Lâu Trung. Đế Tân hôm nay chưa lâm triều, tỉnh lại lúc sau liền sai người bãi rượu, lôi kéo Ái Phi Đát Kỷ uống rượu mua vui. Đông nhiên Đế Tân tâm sinh bực bội, Đát Kỷ kia quyến rũ tuyệt thế bóng hình xinh đẹp ở phía trước mạn vũ, Đế Tân lại hai mắt thất thần, nhìn chăm chú vào phía tây nơi. Đại vương, ngài còn chưa tỉnh ngủ sao? Đát Kỷ cười ngâm ngâm đi tới, váy lụa trong vòng chỉ ăn mặc mạt ngực áo lót, mỗi một tấc da thịt đều tản ra lệnh người mê say ánh sáng. Đế Tân phục mà cười khẽ, bá đạo đem Đát Kỷ ôm trong ngực trùng, cầm chén rượu hướng miệng nàng biên đưa đi. Đát Kỷ uống rượu, ánh mắt mê ly. Đế Tân lại chưa giống ngày thường như vậy trực tiếp nhảy mã dơ roi, ngược lại hỏi, Ái Phi cảm thấy, thái sư này đi chinh phạt Tây Kỳ, lại có nhiều ít thời gian nhưng công thành. Đát Kỷ khẽ cười nói, đại vương hà tất lo lắng. Văn thái sư nãi cao nhân, tự nhưng đánh trận nào thắng trận đó, Tây Kỳ bất quá man di nơi, bất quá là có chút ác tiên tương trợ, cố mới chậm trễ thái sư một chút thời gian. Ai Đế Tân khẽ thở dài thanh, ngược lại hỏi, Ái Phi khi nào lại làm đàn tiên tiến đến cùng quả nhân ngọt nhạc? Đàn tiên, sớm bị ngươi kêu hoàng thúc một phen hỏa cấp thiêu sạch sẽ. Đát Kỷ trong lòng khẽ thở dài thanh, thấp giọng nói, đại vương, tiên nhân cũng đều không phải là mỗi ngày thanh nhàn, hơn nữa kêu bọn họ tới một lần, thần thiếp liền muốn tổn hại mấy năm thọ mệnh. Ái Phi vì sao không nói sớm? Đế Tân tức khắc mặt mang tự trách, đem Đát Kỷ ủng trong ngực chung, Ái Phi còn muốn cùng quả nhân ân ái sống quãng đời còn lại, không thể lại gọi tiên, không thể lại gọi tiên. Đế Tân tất nhiên là vô pháp nhìn đến, hắn trong lòng ngực Ái Phi ánh mắt lập lòe, trong đó lại có vài phần không đành lòng. Trích Tinh Lâu thượng, long trướng thanh ấm. Kia thì thầm nói nhỏ, nếu không ở như vậy vương đình gác cao, có lẽ sẽ có một khác phiên chuyện xưa. Tây Kỳ nơi, Chu Doanh phía trước. Tiên quang đã tràn ngập non nửa cái canh giờ, Dương Tiễn cùng Na Cha đứng ở viên môn ngoại chờ đợi, tư tiền tưởng hậu, Dương Tiễn vẫn là phái người đi thỉnh Võ Vương tiến đến, chỉ nói xiển giáo chúng tiên sau đó muốn tiến đến nơi đây. Võ Vương tất nhiên là tắm gội thay quần áo, xuất 3000 kỵ binh nhẹ, trực tiếp nhảy mã vốn dĩ. Đại Vương Dương Tiễn mang theo doanh trung chư tướng về phía trước nên đón, chúng giáp sĩ nín thở ngưng thần, tinh thần tăng vọt. Võ Vương nhìn thấy như vậy khí thế đại quân, tất nhiên là trong lòng đại duyệt, lôi kéo Dương Tiễn cánh tay ở quân doanh đi lại. Dương Tiễn làm hắn đi lều lớn nghỉ tạm, Võ Vương xua xua tay, chỉ nói trước nên chúng tiên, cùng Dương Tiễn sóng vai đứng ở viên môn chỗ, nhìn kia đầy trời tiên quang. Cơ Phát khẽ thở dài, cô chi ăn năn, đó là vô tu hành chi lộ, bất quá cô nại Chu Quốc chi chủ, nếu muốn cô buông này muôn vạn con dân, đi trong núi thanh tu, lại là có phụ vạn dân chi tin cậy. Đại Vương chi rộng rãi, thực sự khiến người khâm phục. Dương Tiễn cười nói, đại vương này một đời ngưng thiên hạ chi long vận, làm minh quân, đại trăm năm sau, tự nhưng nhập luân hồi thiên nhân nói, hưởng muôn đời phúc trạch. Cơ Phát tức khắc cười cái không ngừng, đỡ bên hông treo bảo kiếm, thừa tướng thật sự là. Khác đại thần đều nói ta thọ cùng trời đất, vạn tuế vĩnh xương, ngươi nhưng thật ra trực tiếp vạch trần ta phàm nhân chi khu, làm ta hảo sinh xấu hổ. Như vậy vui đùa ngôn ngữ, cũng không tự xưng vương. Hai người phía sau võ tướng tức khắc túi đầu không dám nói lời nào, Dương Tiễn có thể như vậy tùy ý, bọn họ cũng không dám khinh mạn đại vương. Dương Tiễn cười nói, này đó đều là định số, đại vương không cần lo lắng, làm hảo vương tích lũy công đức đó là. Võ Vương không ngừng gật đầu, lại hỏi, kia sau đó chúng tiên ra tiền đến, ta có phải hay không cũng muốn bái nhất bái? Không bái Dương Tiễn lắc đầu, đại vương cần nhớ rõ, người hoàng không bái tiên thần, chỉ kính thiên địa. Phi tế phi tự, không thể quỳ lạy, để tránh thiệt hại nhân tộc khí vận. Người hoàng. Võ Vương lẩm bẩm tự nói, nhìn về phía mặt đông. Chờ thưa tướng đánh hạ Triều Ca Thành kia một ngày, cô mới nhưng có nảy xưng hô đi. Dương Tiễn cười mà không nói, nhìn mắt phía sau vài vị sư đệ tổng số 10 vị chu quân chi đem, một đám người tất cả đều cúi đầu, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa này hai hóa cũng không ngoại lệ. Thưa tướng, chúng tiên ra khi nào tiến đến? Dương Tiễn thần thức đảo qua mấy vạn cũng không thấy xiển giáo tiên bóng dáng, lường trước hẳn là phải dùng dịch chuyển thần thông lên sân khấu, liền nói, đại vương chờ một lát, còn cần ta đi cung thỉnh. Võ Vương hỏi, nhưng cần bị tế. Không cần như thế hoảng hốt. Dương Tiễn lắc đầu, cất bước về phía trước, chiến giáp bị tiên quang ánh nổi lên tầng tầng tiên quang. Dương Tiễn tới rồi viên môn ở ngoài, đứng ở tiên quang bên cạnh, nói một câu, đệ tử Dương Tiễn, hôm nay bị nhốt thập tuyệt trước trận, lực có không bằng, khủng họa cập trăm triệu phàm nhân, vì vậy cung thỉnh sư môn tiên trưởng tiến đến tương trợ, hưng chu chi cơ nghiệp, cứu vạn dân với nước lửa. Giọng nói rơi xuống, liền nghe trời nắng tiếng sấm, xét đánh từng trận. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, này đàn đại gia quả nhiên là đang đợi hắn mở miệng tương thỉnh. Đại gia nhóm hảo mặt mũi, Dương Tiễn bối phận tiểu, theo lý thường hẳn là. Lập tức, tiên quang bên trong nổi lên linh chi trạng tiên vân, còn liên tiếp nổi lên 12 đóa. Này 12 đóa tiên vân phía trên, có 12 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ phía trên, từ hư mà thật, dần dần ngưng tụ. Người đến là ai? Chín tiên sơn động đào nguyên quảng thành tử. Quá hoa sơn tận trời động xích tinh tử. Nhị tiên sơn ma cô động hoàng long chân nhân. Càn nguyên sơn kim quang động thái ớt chân nhân. Ngũ long sơn tận trời động văn thủ quảng pháp thiên tôn. Núi phổ đà lạc giả động từ hàng đạo nhân. Ngọc tuyền sơn kim hà động ngọc đỉnh chân nhân. Giáp long sơn phi vân động cụ lưu tôn. Không động sơn nguyên dương động linh bảo sư. Cửu cung sơn bạch hạc động phổ hiền chân nhân. Kim đỉnh sơn ngọc phòng động đạo hành thiên tôn. Thanh phong sơn tử dương động thanh hư đạo đức chân quân. Nay thập nhị tiên người, một đám đều là tiên phong đạo cô, một vị vị đều là đắc đạo cao nhân, có nói là phúc nguyên thâm hậu pháp lực trường, thần thông quảng đại chân tiên người. Xiển giáo 12 kim tiên sơ tế tiểu, chỉ một thoáng hiện ra đầy trời tường vân, tiên hạc xoay chuyển, đạo đồng tụng kinh, lại có mười mấy đạo thân ảnh ở tiên quang bên trong đi ra, đứng ở phía dưới, lại là tùy sư phụ tiến đến đệ tử, bên trong cánh cửa tu hành thanh tiên. Lôi chấn tử cũng xen lẫn trong đó, ở một đám mi thanh mục tú tiên nhân bên trong, nhưng thật ra rất là thấy được. Dương tiễn về phía trước làm đạo ấp, gặp qua chư vị sư bá sư thúc, gặp qua sư phụ. Na cha, Lôi chấn tử, Kim cha, Mục cha, Hoàng Thiên Hóa đồng thời về phía trước, không người tương thỉnh, cũng nói tương đồng lời nói. Võ Vương có điểm nhìn bất quá tới, ánh mắt ở 12 kim tiên phía trên chuyển động, cuối cùng cũng mang theo quần thần về phía trước. Chúng tiên gia có thể tới tương trợ ta Chu Quốc, cơ phát không thắng cảm kích, xin nhận cơ phát nhất bái. Lập tức, Võ Vương chắp tay, nhất bái đến mà. Chúng tiên không dám thừa có người hoàng khí vận Võ Vương chi lễ, tất cả đều đứng dậy làm đạo ấp đáp lễ. Nay cùng tu vi không quan hệ, chỉ vì thiên địa cương thường như thế. Dương Tiễn sư điệt. Quảng Thanh Tử cười nói, này đó là kia thập tuyệt trận. Dương Tiễn nói, không tồi, này đó là thập tuyệt trận, trong đó các có hung hiểm. Trầm ngâm một tiếng, Dương Tiễn nói, sư bá, sư thúc, sư phụ, còn thỉnh trong trướng liền tòa, chúng ta hảo hảo thương nghị một phen phá trận phương pháp. Chúng tiên đồng thời gật đầu, Quảng Thanh Tử càng là nói một câu, hôm nay tới rồi này địa giới, ngươi là nơi đây thừa tướng, ta chờ đều là tới tương trợ cùng ngươi, ngươi. Nhìn làm đó là... U. Chương 436, Chu trong quân trướng châm đèn đến, hai lang tranh phong vô thoái nhượng. Quảng Thanh Tử một câu nhìn làm Dương Tiễn tức khắc biết được, Lôi Chấn Tử đem chính mình lời nói đưa tới Quảng Thanh Tử chỗ. Nhìn làm, có thể thấy thế nào làm? Đơn giản là chính mình đi làm ác nhân, hoặc là chờ châm đèn tới rồi đi làm ác nhân, này hai lựa chọn. Kỳ thật còn có cái biện pháp Dương Tiễn vẫn chưa nói cho Quảng Thanh Tử, chỉ vì việc này hắn cũng không nhiều ít nắm chắc, thả ở do dự hay không muốn đi thử một lần. 12 kim tiên vào trướng chung, Dương Tiễn sớm đã ở trong trướng an bài hảo lùn đài cùng 12 cái hoa mỹ tơ vàng đệm hương bù, Quảng Thanh Tử mang theo chúng sư đệ nhập tòa, Dương Tiễn tắc thỉnh Võ Vương ngồi ở chủ tướng chi liệt, chính mình cùng vài vị sư đệ đứng ở một bên. Những cái đó tùy 12 kim tiên mà đến xiển giáo môn nhân, Chu Quốc Văn Võ cùng chư đại thần đều đứng ở trướng ngoại, bên trong lại cũng chạm không khai nhiều người như vậy. Võ Vương hỏi, thừa tướng nhưng chuẩn bị tiệc rượu. Dương Tiễn còn chưa trả lời, Quảng Thanh Tử liền cười nói, Võ Vương không cần lo lắng, ta chờ toàn vì đấu pháp phá trận mà đến, phàm trần tục lễ, hà tất phiền nhiễu. Võ Vương tràn đầy nét hổ thẹn cười gật đầu. Dương Tiễn lại cười nói, đại sư bá, vẫn là ăn chút đi, ta cố ý làm người bị chút trà bánh ăn sáng, không kịp tiên hảo, lại cũng có khác tư vị. Chúng ta chậm rãi thương nghị phá này thập tuyệt trận việc. Quảng Thanh Tử nhìn Dương Tiễn, minh bạch Dương Tiễn chi ý, nhẹ nhàng gật đầu. 12 kim tiên không hề khác thường, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là như vậy. Ngồi ở chúng tiên bên trong, chút nào không dao động. Dương Tiễn tiếp đón một tiếng, có trong quân nữ tướng dẫn mười mấy tên anh khí bức người nữ tướng sĩ, từng người dọn bàn lùn, bưng khay, vì 12 kim tiên trình lên tiên trà rượu ngon. Hoàng Long cuối cùng không nín được, cười nói, ngươi ở trong quân thật đúng là tiêu giao à, nhiều như vậy nữ tốt. Hoàng Long sư đệ Xích Tinh Tử hơi mang trách cứ nhìn mắt Hoàng Long, Hoàng Long cười mỉa thanh, bổn tính toán rêu cợt Dương Tiễn một vài, lại là đã quên đây là như vậy trường hợp. Con hảo Dương Tiễn ở bên giải vây, Hoàng Long lúc này mới không hiện xấu hổ. Dương Tiễn giơ tay, phía sau xuất hiện một trương vải bố trắng phía trên vẽ cái bát quái bên trong bộ cái thái cực. Chư vị sư bá, sư thúc thỉnh xem, này đó là thập tuyệt trận Dương Tiễn nói, này 10 trận bên trong ngưng thiên địa rất nhiều sát khí, nhưng âu nguyên thần, nhưng hại tiên thể, thật khó bài trừ. Lúc trước sư điệt từng đọc sấm bên ngoài 8 trận, đối này 8 trận thần thông các có hiểu biết. Đọc sấm. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn quan tâm hỏi câu, sư điệt có từng bị thương? Vẫn chưa. Chưa từng bị thương. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nhíu mày nói, nếu như thế, sư điệt một mình đi phá này thập tuyệt trận đó là, hà tất làm ta chờ chạy này một chuyến. Văn thủ sư ba tạm thời đừng nóng nảy dương tiễn thở dài, ta tu chính là thân thể, nguyên thần tu vi chư vị sư bá sư thúc tất nhiên biết, có thể nói thảm đạo. Ta ở trong trận vô pháp phân rõ phương hướng, nếu vào trận quá sâu, tất sẽ bị lạc trong đó. Văn thủ chính sắc gật gật đầu, khen một câu, dương tiễn sư điệt có dũng có mưu, thần thông tâm trí toàn hơn người rồi. Bị văn thủ khen, thật sự là cao hứng không dậy nổi. Không đúng, văn thủ tựa hồ là ở cái chính mình hạ bộ. Dương tiễn bình tĩnh cười, đem thiên tuyệt trận cùng ma liệt trận ở ngoài 8 trận thần thông vì sao tất cả đều nói ra tới, 12 kim tiên top 5 top 3 dẫn âm thương nghị. Dương tiễn nhìn mắt sư phụ của mình, Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ chính thần du quá hư, tiêu giao vật ngoại, hiển nhiên hôm nay là không chuẩn bị ra tay trộn lẫn này đó phá sự. Có hắn một cái đồ đệ làm nổi bật là đủ rồi, thầy cho hai người đều nhảy ra đại làm nổi bật, kia không khỏi quá không cho mặt khác đồng môn cơ hội. Như vậy thương nghị cũng lấy không ra cái chuẩn. Văn thù cười nói, chúng ta không bằng tuyển một vị sư huynh đệ đi tìm cái trận thử một phen, ước lượng một phen kia thập tuyệt trận uy lực. Lập tức, Quảng Thành tử vị này đại sư huynh, Xích Tinh tử, Thái Ất chân nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân sôi nổi xuất khẩu trả lời, đều nói chính mình đi xung phong. Quảng Thành tử là đại sư huynh, vì xiển giáo lao tâm lao lực, ở 12 kim tiên bên trong thần thông nhưng liệt tiền tăng giáp, lại có phiên thiên ấn từ từ rất nhiều trọng bảo, hắn đứng ra tất nhiên là hợp lý. Xích Tinh tử suy tính cùng Quảng Thành tử giống nhau như lúc, Thái Ất chân nhân thuần túy là ngồi không được, muốn đi tìm người đấu pháp so đấu, Thanh Hư đạo đức chân quân ở 12 kim tiên bên trong xếp hạng dựa sau, bản lĩnh không tính mạnh mẽ, nhưng hắn lần trước bị Kim Linh Thánh Mâu gây thương tích, cũng muốn mượn này tìm về chút ra mặt. Chư vị từ hàng đạo nhân, 12 kim tiên bên trong duy nhất nữ tiên gia, ở kia nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ một thoáng, trong chướng ám hương lưu chuyển, chướng ngoại xuân phong phất ấm, chúng tiên gia chỉ cảm thấy thần thức nhẹ nhàng chậm chạp, phàm nhân tất cả đều thần thanh khí sảng. Từ hàng đạo nhân nhẹ giọng nói, ta có một bảo vật tên là Định Phong Châu, chuyên khắc kia phong giống trận, không bằng làm ta đi tương thí một vài. Dương tiễn đáy lòng một trận cảm khái, vị này từ hàng đạo nhân, từ hàng đại sĩ, chẳng sợ chính mình biết cùng nàng không vì đồng đạo, trong lòng lại cũng khởi không được cái gì tương ác cảm giác. Thiện Quảng Thành tử đỡ cần gật đầu, chúng tiên cũng không dị nghị. Từ hàng đứng dậy, đạo bào và táo lưu chuyển nhiều đoá ngọc liên, quanh thân ánh thiện sắc ánh sáng nhu hòa, tay trái nâng ngọc tịnh, như thế đi hướng song nợ ngoại. Dương Tiễn còn tưởng nhắc nhở một vài, nhưng thấy vị này từ hàng sư cô hoàn toàn không có cùng hắn vị này Chu quân chủ tướng nói chuyện với nhau chi ý, cũng liền tùy nàng đi. Văn thủ bọn họ ở mưu hoa cái gì? Làm từ hàng đi trước phong giống trận bên trong tương thí. Nếu Dương Tiễn không có liêu sai, từ hàng tất sẽ bị phong giống trong trận sát khí gây thương tích, chật vật mà hồi lúc sau đem thập tuyệt trận sát khí nói ba hoa trích tròe, làm xiển giáo các tiên nhân nhiều có kiêng kỵ, lại mượn này dẫn ra châm đèn đạo nhân, làm châm đèn chủ trì nơi đây phá trận việc. Dương Tiễn không khỏi cười khẽ thanh, chọc đến hắn phía sau Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa hai mặt nhìn nhau. Đại sư huynh, hay là đối vị này sư cô cũng có chút ý tứ. Lôi Chấn Tử có chút muốn nói lại thôi, nhưng nhìn mắt Dương Tiễn đứng ở kia bóng dáng, đem câu chuyện nuốt trở vào, cuối cùng không phụ trầm ổn hai chữ. Từ hàng đạo nhân phiêu nhiên hướng nam vòng phi, đi kia phong giống từng trận môn, bàn tay trắng ngăn, tế khởi Định Phong Châu treo ở trước người, từ hàng đạo nhân cất bước đi vào trong đó. Định Phong Châu về phía trước ngăn. Phong giống trận bên trong cuồng phong, long cuốn khoảnh khắc yên lặng, ngưng tụ thành điều khắc giống nhau. Như vậy đơn giản liền phá trận. Phong giống từng trận chủ động toàn lại lạnh lùng cười, chỉ chờ từ hàng cất bước vào trong trận, ở trận đàn phía trên nhảy lên, cầm trong tay một mặt màu xanh lá cờ kỳ. Đồng toàn đem thanh cờ đột nhiên vừa chuyển, một khắc mặt lại là huyết sắc. Từng luồng nồng đậm sát khí từ bốn phương tám hướng hiện lên, hóa thành huyết sắc cuồng phong, đảo mắt liền đem từ hàng đạo nhân cuốn ở trong đó. Không ổn. Quảng Thành tử lập tức liền phải phóng đi cứu người. Nhưng từ hàng đạo nhân lui bay nhanh, trong tay tịnh phát ra điểm điểm hào quang, miễn cưỡng tạo ra một đạo tiên quang, đem nàng bao vây trong đó, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi trận môn. Một cổ huyết sắc sát khí quấn quanh ở nàng quanh thân các nơi, tịnh tản mát ra ánh sáng miễn cưỡng đem sát khí hóa giải, lại rất là thông thả. Từ hàng lập tức không dám ở lâu, thi triển độn pháp trở về Chu quân đại doanh, đồng toàn đề pháp bảo đuổi theo ra trận môn, lại phát cái không, chỉ là hư lạnh một tiếng. Xem một cái Chu quân quân doanh, xoay người trở về trong trận. Thương doanh truyền đến rung trời tiếng trống, nghe trọng thấy vậy trạng cuối cùng bật cười. Từ hàng trở về lều lớn, mặt mang nét hổ thẹn, mày đẹp nhíu chặt, kia sát khí rất là lợi hại. Nàng cuốn lên đạo bào tả tay áo, kia như bạch ngọc giống nhau cánh tay trái, để lại ba tấc hồng ứ. Này lại là sát khí nhập thể, bị từ hàng chấn áp ở một chỗ. Này sát khí cái gì địa vị? Hoàng Long đạo nhân tức khắc buồn bực không thôi. Bọn họ 12 kim tiên khi nào như vậy yếu đi, Tiệt giáo tùy tiện tới cái thập thiên quân đều có thể thương đến bọn họ. Thanh hư đạo đức chân quân nhíu mày nói, nếu biết nơi nào mà đến, này trận lại cũng dễ phá. Từ hàng đạo nhân này thử một lần, tự nhiên là đem 12 kim tiên trấn trụ. Võ vương ở bên lo lắng sốt ruột, cũng không dám nói chuyện, chỉ là không ngừng đi xem Dương Tiễn. Đáng tiếc Dương Tiễn vẫn luôn đứng ở bên cạnh đứng yên xem diễn. Bằng người ta chi lực, tại đây trận pháp bên trong khó bảo toàn. Chu Toàn Văn thủ trầm giọng nói, không bằng trở về thỉnh lao sư tiến đến. Quả thực chê cười. Thái Ất chân nhân lạnh giọng dỗi trở về, kẻ hèn việc nhỏ liền muốn kinh động lao sư thánh giá. Ta đi gặp một lần này thập tuyệt trận. Thái Ất chân nhân vừa dứt lời, liền nghe chướng ngoại truyền đến một tiếng đạo hào, Thái Ất đừng vội, bần đạo tới một cũng. Tiên nhạc tấu vang, mãn doanh phiêu hương. Không chung một khô gầy lão giả vượt Lộc Thừa Vân mà đến, khoác đạo bào cũng có chút rách nát, bên cạnh tắc bạn một chản thanh đèn. Quảng Thành Tử xuất chúng sư đệ ra ngoài nên đón, mọi người tất cả đều làm đạo ấp, này lao đạo ở Lộc Bối phiêu khởi, rơi xuống đất sau còn cái đạo ấp. Võ Vương cũng đứng dậy, đứng ở một đám thần tiên mặt sau, nhỏ giọng hỏi Dương Tiễn, thưa tướng, này tới là vị nào thần tiên? Ta giáo phó giáo chủ, viễn cổ khi liền đắc đạo đại năng, đạo hào châm đèn. Võ Vương lại hỏi, phó giáo chủ, ta hay không nên chấp đệ tử chi lễ? Dương Tiễn nghĩ nghĩ, Võ Vương kính châm đèn, lúc này kỳ thật là kính xiển giáo phó giáo chủ chi danh, lập tức gật đầu, chấp đi. Châm đèn tiến trướng nội lúc sau, Võ Vương không người sừng một câu, lão sư mau mời ghế trên. Võ Vương đa lễ châm đèn làm đạo ấp đáp lễ, lại việc nhân đức không nhường ai hướng đi chủ tướng chi vị, bình yên ngồi xuống. Lập tức, Võ Vương âm thầm nhíu mày, lại cũng vẫn chưa nói cái gì, ngồi ở châm dưới đèn đầu. Châm đèn cũng không nhiều lắm vô nghĩa, mở miệng liền nói, chư môn nhân vì sao tại nơi đây lưu lại, không đi phá kia thập tuyệt trận. Văn Thù lập tức trả lời, phó giáo chủ, chỉ vì thập tuyệt trận bên trong sát khí khó bình, ta chờ bó tay không biện pháp, chính thương nghị hay không muốn thỉnh lao sư ra tay. Châm đèn trầm giọng nói, kẻ hèn thập tuyệt trận, kim ngao thập thiên quân, như thế nào có thể thỉnh giáo chủ hiện thân. Quảng Thành Tử vừa muốn mở miệng, châm đèn lại nói thẳng, này thập tuyệt trận, bần đạo đều có pháp nhưng phá, đi phá trận người, lại muốn tạo thành chữ thập tuyệt mệnh số. Nga. Quảng Thành Tử nhữ mày nói, nguyện nghe kỹ càng. Châm đèn vừa muốn mở miệng, Lôi Chấn Tử lại nhịn không được nói một câu, tạo thành chữ thập tuyệt mệnh số, có không đó là kia đi lấy mệnh tế trận mẫn sát khí người. Tế trận. Đầu ra này vừa nói. Trong chướng chướng ngoại xiển giáo chúng tiên nhân tức khắc nhìn về phía Lôi Chấn Tử, Lôi Chấn Tử tự biết nói lỡ, lại vẫn như cũ ngạnh cổ, có chút khó hiểu hỏi châm đèn một câu, nếu không có phải dùng này pháp phá kia thập tuyệt trận, phó giáo chủ vì sao không trực tiếp nói rõ. Chúng ta xiển giáo đệ tử, còn có sợ chết không thành. Dương Tiễn tức khắc nhắm mắt vô ngữ. Đến, chính mình thật đúng là sẽ xem người. Lôi Chấn Tử khí độ trầm ổn, từng có người bình tĩnh, nhưng hắn dù sao cũng là cái thiếu niên tâm trí, càng là tùy vân trung tử như vậy đôn hậu trưởng giả tu hành, hoàn toàn không có gì lòng dạ đáng nói. Một thân chính khí, một thân chính khí A. Cái này, chứng ngoại rất nhiều xiển giáo đệ tử sắc mặt trắng bệnh, có thể bái nhập xiển giáo, cũng không mấy cái ngu rốt người. Minh bạch trong đó chi ý lúc sau, tất cả đều tỉnh lại chính mình ngày thường có vô đắc tội châm đèn đạo nhân việc. Châm đèn sắc mặt trước sau chưa biến, dù sao cũng là viễn cổ đại năng, điểm này biến cố còn chịu không nổi hắn gọn sóng. Châm đèn thở dài, ta buồn không muốn đem này nói rõ, nhưng này đã là duy nhất phương pháp. Lôi Chấn Tử, ngươi vì xiển giáo môn nhân, nhưng nguyện đi làm này phá trận người. Đệ tử nguyện hướng. Lôi Chấn Tử chịu không nổi kích, lập tức đáp ứng, quay đầu liền phải khoản chi, nhưng hắn vừa muốn cất bước. Phía sau lại truyền đến Dương Tiễn hơi hiện lạnh lẽo tiếng nói. Đứng lại. Lôi Chấn Tử bước chân lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn khuôn mặt tâm trầm, lúc này một bộ muốn bạo tẩu bên cạnh, làm Lôi Chấn Tử trong lòng nhiều ít cũng không đế. Châm đèn phó giáo chủ, nơi đây là Chu quân đại doanh, ta vì Chu quốc thừa tướng, thống soái Chu quân hết thẻ quân vụ. Lôi Chấn Tử là ta thủ hạ đại tướng, phó giáo chủ như vậy hỏi ta đều không hỏi khiến cho hắn đi chịu chết, không khỏi quá phần chút. Văn Thù lập tức cười lạnh một tiếng, Dương Tiễn ngươi đây là ý gì? Phó giáo chủ là xiển giáo phó giáo chủ, ngươi bất quá ta xiển giáo đệ tử đời thứ ba, dám như thế coi rẻ. A, quả nhiên bản lĩnh lớn, liền có thể mục vô tôn trưởng. Văn Thù sư bá lời này có thất bất công. Dương Tiễn về phía trước mại một bước, đứng ở lều lớn ở giữa, ta là Chu quân chủ tướng, càng là sư tổ thân điểm phong thần chấp trưởng người. Phong thần việc, tất cả có ta tiết chế, này phi bối phận nhưng phân. Dương Tiễn hai mắt nở rộ bức người thần quang. Mắt nhìn Văn Thủ. Trong tối ngoài sáng mấy phen giao phong, Dương Tiễn đã đối Văn Thủ lòng tràn đầy chán ghét, không hề có nửa phần kính trọng. Dương Tiễn cả giận nói, phong thần bảng là ta ở Kim Linh Thánh Mẫu Mây Đen Tiên trong tay gắt gao thủ hạ, như thế nào, bọn họ tiệt giáo đoạt không đi phong thần bảng, hiện giờ giáo nội tiền bối lại muốn cho ta chắp tay nhượng quyền sao? Lời nói rơi xuống, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đồng thời thả ra tự thân uy thế, Văn Thủ nhíu mày, lại á khẩu không trả lời được, chỉ có thể phất tay háo hừ lạnh một tiếng. Võ Vương đột nhiên mạo một câu, cô chỉ tin cậy thừa tướng. Nói xong lúc sau, xem một đám tiên nhân tất cả đều nhìn thẳng chính mình, Võ Vương quanh thân lại nổi lên người hoàng chi uy, hình như có một cổ long khí vần quanh, đỡ ngực ngẩng đầu, đỡ kiếm mà đứng. Dương Tiễn ám đạo một câu tạ, lại lần nữa nhìn về phía châm đèn. Ta có một pháp, không cần tế trận, nhưng phá thập tuyệt. Chương 437, đại phá 10 tuyệt trận, 1. Dương Tiễn cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên như vậy tức giận, có lẽ là vị này châm đèn phó giáo chủ cũng không nhìn hắn cái nào, liền phải đem lôi chấn tử hướng hố lửa đẩy, làm hắn lại vô pháp nhẫn lại. Đối lôi chấn tử, Dương Tiễn xác thật có một loại đặc thù thân cận, đó là nhân ở đời sau nhà nhà đều biết phong thần điện cố chung, thường đem Na Cha, Dương Tiễn, lôi chấn tử này ba cái tên song song. Tuy cùng lôi chấn tử tương giao không lâu, nhưng Dương Tiễn đối lôi chấn tử rất nhiều chiếu cố, đánh tâm nhãn xem trọng vị này đôn hậu trầm ổn lại đầy người chính khí tiểu sư đệ. Lần này động thân mà ra, hộ hạ lôi chấn tử, Dương Tiễn ngược lại thuận thế đem chính mình trong lòng vẫn luôn xoay quanh ý tưởng nói ra tới. Không cần tế trận phương pháp. Hỏi chuyện ngược lại là Xích Tinh tử sư bá, hiển nhiên đối Dương Tiễn theo như lời nói có chút không tin. Không tồi, không cần tế trận phương pháp. Dương Tiễn gật gật đầu, lại tiêu sái cười, này pháp nói đến cũng đơn giản, đó là tìm một vị tinh thông trận pháp chi đạo sư bá sư thúc tùy ta cùng vào trận, chỉ cần đem đại trận phá rớt, hoặc là từ bên chỉ dẫn ta như thế nào sấm trận, ta tới ngăn cản sát khí, đi chạm kia thập thiên quân. Thái Ất chân nhân lập tức lắc đầu, ngươi như thế nào biết được chính mình có thể ngăn cản trong trận sát khí? Này quá mức mạo hiểm chút. Sư bá, ta đi vào tám trận. Phổ Hiền chân nhân nói, cũng không thể, quá mức mạo hiểm, nếu kia trận pháp chỉ công tùy ngươi vào trận người, sư điệt theo như lời này đó, chẳng phải đều là vô dụng chi công. Sư bá suy tính chu toàn, theo như lời cũng là nơi đây mấu chốt. Dương Tiễn nói, không bằng thỉnh từ hàng sư bá cùng ta cùng lại tham phong giống trận, nếu ta công thành, hôm nay không cần nhắc lại tế trận việc. Châm đèn nhẹ nhàng gật đầu, thiện. Từ hàng chân nhân đứng dậy, vẫn chưa nói thêm cái gì, nâng tịnh bình đối Dương Tiễn nói một câu, sư điệt thỉnh. Sư ba thỉnh. Dương Tiễn xoay người làm thỉnh, từ hàng chân nhân mỉm cười gật đầu, chậm rãi mà đi. Thái Ất chân nhân, Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử, Hoàng Long đạo nhân đồng thời cấp Dương Tiễn dẫn âm, làm Dương Tiễn chớ có hành động theo cảm tình, Dương Tiễn cũng chỉ là làm cái đạo ấp, xoay người truy hướng về phía từ hàng chân nhân. Vì sao làm từ hàng cùng hắn cùng vào trận, mà cũng không là làm cùng hắn gần này đó sư bá sư thúc, thí dụ như Thái Ất chân nhân. Dương Tiễn tất nhiên là cố ý như thế, gần nhất là bởi vì từ hàng có Định Phong Châu, phong giống trận ở Định Phong Châu trước mặt không hề làm, chỉ cần từ hàng tế ra Định Phong Châu, Dương Tiễn đối phó những cái đó sát khí liền có thể. Trước mắt bao người, từ hàng không có khả năng đem đã hiển lộ ra Định Phong Châu cất giấu không bỏ. Thứ hai, đó là ở cưỡng bức châm đèn đồng thời, làm châm đèn, Văn Thủ đám người sẽ không đứng ra phản đối. Xét đến cùng, từ hàng chính là châm đèn dẫn tiến bái ở Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, ngày thường cùng Văn Thủ, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn đi rất gần, lại là chú định sẽ đến cậy nhờ phương Tây giáo Quan Âm đại sĩ. Tuy đồng môn, lại bất đồng nói. Lúc này nói vậy có người đối diện từ hàng âm thầm dẫn âm, muốn cho chính mình nếm chút khổ sở đi. Dương Tiễn không đệ bụng, an mặc chiến giáp muốn đi ra doanh trướng, lại nghe sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng nói câu, đồ nhi dừng bước. Sư phụ, hay là sư phụ cũng không cho chính mình đi phạm hiểm. Dương Tiễn đối pha trận kỳ thật có vài phần nắm chắc, nhưng nếu Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng ngăn trở, hắn tất sẽ vâng theo. Ngọc Đỉnh đứng dậy, trong tay nâng một ngụm màu đồng cổ tứ phương tiểu đỉnh, đi đến Dương Tiễn trước người, nói một câu, tự ngươi bái nhập vì sư môn hạ, vi sư chưa bao giờ đã cho ngươi giống dạng bảo vật. Vật ấy lại vi sư nhiều năm ẩn dưỡng mà thành, tuy không phải bẩm sinh trí bảo, lại giúp vi sư củng cố đại đạo chi thương vô tận năm tháng. Hiện giờ vi sư đem nó cho ngươi, ngươi nhưng tế nhập linh đài, đặt rượu dưới tàng cây, tự nhưng hộ ngươi nguyên thần, không sợ mê võng. Sư phụ cấp bảo bối. Dương Tiễn tinh thần chấn động, đôi tay đem này nhập vào cơ thể mát lạnh, không có nửa điểm hoa văn cổ đỉnh phụng lại đây, một cổ thân thiết cảm tự đỉnh trung truyền đến. Tâm niệm vừa động, này đỉnh đều không cần tế luyện, trực tiếp chui vào Dương Tiễn ấn đường, vào linh đài bên trong, lập với nguyên thần thụ dưới, chấn áp linh đài các nơi. Mặc danh, Dương Tiễn cảm giác chính mình quanh thân nhiều một tầng che chở, nhiều vài phần dày nặng cùng nhẹ nhàng, kỳ diệu, không thể nói. Ngọc Đỉnh không ban bảo tắc rồi, một ban đó là như vậy trọng bảo. Ở đến Tử Ngọc Luân Hồi Đài sen tương trợ phía trước, Ngọc Đỉnh chân nhân đại đạo chi thương đó là dựa này khẩu đỉnh chấn trụ. Đó là kiểu gì thương thế? Ngọc Đỉnh chân nhân đỉnh khi, lại là kiểu gì pháp lực? Đánh sâu vào thành thánh rơi xuống đạo thương, bình thường chuẩn thánh tưởng bị thương đều phụ bổ thượng, mà này khẩu đỉnh chấn áp mấy chục đạo như vậy đại đạo chi thương, còn làm Ngọc Đỉnh đỉnh đến hôm nay. Sư phụ, yên tâm, Ngọc Đỉnh khẽ cười nói, sau này vi sư cũng sẽ không lại có như vậy đạo thương, này đỉnh lưu trữ vô dụng, cùng ngươi phương hảo. Dương Tiễn trong lòng ấm áp như lưu, đối với sư phụ thật mạnh gật đầu, xoay người đi đến doanh trướng ở ngoài. Ngọc Đỉnh khẽ thở dài thanh, phảng phất buông xuống một kiện tâm sự. Hắn đem này đỉnh cho Dương Tiễn, đó là thật sự chặt đứt lại đi đánh sâu vào thánh nhân cảnh niệm tưởng, từ đây chỉ phải làm chuẩn thánh người trong, chẳng sợ pháp lực lại cuồn cuộn, cũng vô pháp nhìn thấy đại đạo cuối cùng chi ý. Nói chi hám, chúng tiên biết được việc này giả, chỉ có Quảng Thành Tử cùng Thái Ất chân nhân, này khẩu đỉnh xuất hiện khi, Thái Ất chân nhân đều là hai mắt mạo quang. Có này đỉnh tương trợ, Dương Tiễn ở thập tuyệt trận bên trong toàn thân mà lui, đã thành tất nhiên. Từ hàng đáp mây bay, Dương Tiễn liền thần thái tự nhiên đứng lên trên. Sư Điệt đương như thế nào phá trận? Từ hàng ôn nhu hỏi, không hề có nửa phần khác thường, ngươi nói, ta nghe. Dương Tiễn chắp tay nói, nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh nhiều hơn đảm đương, toàn vì chúng ta xiển giáo thiếu tổn hại vài vị môn nhân đệ tử. Sư Điệt khổ tâm, ta tự biết hiểu, Sư Điệt yên tâm đó là, ta chắc chắn toàn lực làm. Từ hàng nói như thế, trong lời nói hình như có thâm ý, Dương Tiễn nhìn nàng một cái, nàng lại không cùng Dương Tiễn đối diện. Hai người bay đi thập tuyệt trận chi phong giống trận. Quảng Thành Tử giơ tay nhẹ điểm, trong chướng hiện ra vân kính chi thuật, hình chiếu Dương Tiễn cùng Từ Hàng đạo nhân thân ảnh. Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa bọn người gặp qua Dương Tiễn thân nhập thập tuyệt trận lại tùy ý đi ra, vẫn chưa lo lắng Dương Tiễn như thế nào. Nhưng thật ra Lôi Chấn Tử đứng ở kia âm thầm cân nhắc, chính mình mới vừa rồi là không quá mức xúc động chút, nói không chừng hỏng rồi đại sư huynh cái gì an bài. Hậu chi hậu giác, hơn 10 dặm khoảnh khắc liền đến, Dương Tiễn cùng Từ Hàng rơi xuống vân tới, trong trận đồng toàn thấy. Tức khắc đối chúng quanh sư huynh đệ dẫn âm. Đồng Toán hỏi, Dương Tiễn lần này cũng tiến đến phá trận, ta chờ hay không cùng ra tay, đem hắn lưu lại. Xiển giáo 12 kim tiên đều ở chỗ này mà, ta chờ không thể tùy ý ra ngoài, miễn bị bọn họ tập thể công kích. Tần Song nói, ta chờ âm thầm lấy đại trận dẫn sát khí nhập ngươi phong giống trận, ngươi lấy chi diệt sát Dương Tiễn. Nhất vô dụng, cũng muốn đem kia xiển giáo 12 kim tiên trung từ hàng lưu lại. Thập Thiên Quân những người khác sôi nổi xưng là, từng người âm thầm chuẩn bị. Mười trận bên trong chỉ một thoáng sát khí cuồn cuộn. Từ hàng nhíu mày, cảm thụ được phong giống trong trận so lần trước càng nùng liệt vài phần sát khí, dẫn âm Dương Tiễn, không bằng tuyển chút phàm nhân võ tướng đi tế trận, chỉ cần phong thần bảng thượng nổi danh, có lẽ đều có thể, còn có thể thành toàn bọn họ một phen cơ duyên. Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt bên cạnh đứng nữ nói, cười khẽ thanh, tùy ta vào trận đó là. Tay phất quá huyền quy mang, tam tiêm lưỡng nhận thương đã là nắm, Dương Tiễn cất bước về phía trước, Từ hàng đạo nhân đã muộn một chút. Cũng theo sát đi tới. Ở trong trận vô pháp dùng đột pháp, cũng không thể hồ hướng mãnh tràng. Từ hàng mới vừa vào trong trận, từng đạo màu xanh lá phong toàn đối với hai người bắn nhanh mà đến, từ hàng vội đem định phong châu tế khởi, định phong châu nhẹ nhàng vừa chuyển, đầy trời phong toàn ngưng tụ thành điều khác, ngàn tư vạn thái, rất là đồ sộ. Phong giống trận tức khắc vô pháp lại trở Dương Tiễn thần thức, Dương Tiễn lập tức thấy được ở đại trận trung tâm đồng toàn, đề thương vọt tới trước. Hừ, không biết trời cao đất dày. Đồng toàn quát lạnh một tiếng, tế khởi trong tay cờ kỳ, huyết sắc cuồn cuộn. Phong giống trận các nơi lại lần nữa xuất hiện cuồn cuộn sát khí, lần này sát khí càng là nùng liệt, trực tiếp ngưng tụ thành từng con mãnh thú, gào thét nhào hướng Dương Tiễn cùng Từ Hàng. Từ Hàng đạo nhân biết sát khí lợi hại, lập tức thúc dục tịnh bình, bảo vệ quanh thân trên dưới. Dương Tiễn lại đột nhiên xoay người, bắt lấy vị này sư cô cánh tay, không khỏi phân trần tún nàng nhằm phía trước. Từ Hàng vừa muốn trách cứ, lại cảm giác Dương Tiễn lòng bàn tay phun ra một cổ ấm áp. Từng luồng xám xịt hơi thở đem nàng quanh thân các nơi bao vây, ở này đó hơi thở ở ngoài, càng có một đạo bảy màu quang màng, đem nàng bao vây thành kén. Đây là huyền công. Từ hàng không kịp do hỏi, sát khí ngưng tụ thành manh thú đã là bổ nhào vào, che trời. Độc giao xính uy, sơn trùng làm ác. Dương Tiễn một tay lôi kéo Từ hàng, bảo vệ Từ hàng các nơi, huyền khí cùng huyền cương chút nào bất kể, bảo vệ Từ hàng quanh thân, tự thân lại lấy huyền thể ngạnh kháng này đó hung thần. Quang mang trận lóe, tam tiêm lưỡng nhận thương không chút nào cố sức đem một con manh thú bổ ra, nhưng hai người đã thân hãm sát khí bên trong. Sư bá mau tìm xuất trận chủ chỗ ở, ta căng không được bao lâu. Hảo. Từ hàng cũng không kịp bãi sư bá cái giá, đáp ứng một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú sát khí các nơi, vì Dương Tiễn ngôn nói phương vị. Dương Tiễn tún Từ hàng ở trong trận chạy như điên, so với những cái đó sát khí ngưng tụ thành manh thú, hắn phảng phất càng giống một đầu manh thú. Khôn cung vị. Chuyển ly hỏa vị. Từ hàng thanh âm không ngừng vang lên, Dương Tiễn tùy nàng chỉ điểm không ngừng vọt tới trước, toàn vô nửa phần bị lạc. Phong giống trận có 10 dặm đường kính, thật sự muốn chạy một trận. Trong trận pháp đàn thượng, Đồng Toàn ngạch đầu hiện ra vài giọt mồ hôi lạnh, nhìn chăm chú vào ở trong trận thẳng bức chính mình mà đến thân ảnh. Hắn tưởng động, nhưng chỉ cần vừa động, sát khí liền sẽ tan rã. Lúc này thật sự là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Đồng Toàn cắn răng một cái, giơ tay chụp ở ngực, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Lấy tự thân tinh huyết, hóa tự thân đạo hạnh, thế trong trận hung thần. Giống. Một tiếng giống to rung trời dựng lên, cuồn cuộn sát khí ngưng tụ thành một con ngàn trượng lớn lên cự mãng, cự mãng chi thân bảy màu sặc sỡ, phảng phất vật còn sống. Viễn cổ manh thú, ngự phong nuốt thiên mãng. Nương vô biên sát khí che lấp, cự mãng thân mình hung hăng tạp hướng Dương Tiễn cùng Từ Hàng, Từ Hàng khẽ quát một tiếng, để ý. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nở rộ thần quang, thấy được kia che trời nện xuống cự mãng, đột nhiên lôi kéo Từ Hàng phóng lên cao. Từ Hàng lúc này thật sự muốn mắng người, nàng tu đạo nhiều năm, khi nào như vậy phạm hiểm. Tu đạo đều không phải là đều là muốn tu đấu pháp thần thông, càng cần tu thân dưỡng tính, nhưng nàng này mấy chục vạn dưỡng thành tính nết, giờ phút này thiếu chút nữa băng thoái. Nếu không có nàng cần Dương Tiễn lôi kéo, mượn Dương Tiễn huyền công chống cự sát khí, nơi đây ly trận môn đã quá mức xa xôi, đã sớm xoay người bỏ chạy. Chạm. Dương Tiễn lơi chán sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng chấn động thiên địa. Tam tiêm lưỡng nhận thương này thượng dây dưa từng luồng bảy màu huyền cương, tùy Dương Tiễn hét to, huyền cương đột nhiên ngưng tụ thành một phen thật lớn vô cùng trường thương, lấy tam tiêm lưỡng nhận thương vì phía cuối, này tiêm không biết rất cao. Dương Tiễn cánh tay trợn cổ lấy. Tiên y di chiến bảo ống tay áo bị trực tiếp tránh ra, lộ ra bạo khởi huyết gân cánh tay. Xem Dương Tiễn, lỗ mũi phun hỏa, tóc dài dựng ngược, toàn thân huyền huyết dũng mãnh vào này chỉ cao cao giơ lên cánh tay, sắc mặt đỏ lên, hai mắt lại lộ ra đạo đạo kim quang. Cách vô biên sát khí, trường thương dựng phách mà xuống. Bảy màu cự mãng áp xuống bàng nhiên thân hình, bị này cự thương trực tiếp tạp bay ngược dựng lên, trực tiếp nổ tan. Cự thương chém xuống, vô biên sát khí bị cự thương bổ ra, chiều hai sườn hóa thành quần quần khí lãng. Cự thương cuối, pháp đàn hiện thân, Đồng Toàn diện không có chút máu nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn đột nhiên buông lỏng ra Từ Hàng cánh tay. 72 biến. Một con hỏa phượng xuất hiện ở thiên địa chi gian, quanh thân các nơi, 81 viên huyền châu nở rộ ánh sáng. Phi vũ đột không. Lệ. Chương 438, đại phá 10 tuyệt trận, 2. Đề thanh chưa giác, tay nâng thương lạc. Phong giống trận vô biên sát khí đảo cuốn hướng các trận, thập tuyệt trận các nơi thiên lôi cuồn cuộn, tiếng gió gào thét. Từ Hàng quanh thân huyền cương bị sát khí ăn mòn, không có Dương Tiễn chống đỡ, nhanh chóng biến mỏng, Từ Hàng vội đem Ngọc Tịnh Bình tế khởi, quanh thân sát khí lại giống như tuyết động hòa tan giống nhau, tứ tán bay xuống. Huyền cương miễn cưỡng đến tổn, Từ Hàng đạo tâm nổi lên gợn sóng cũng dần dần bình ổn. Phong giống trận các nơi bị định trụ phong toàn, long cuốn ở chậm rãi rách nát, thập tuyệt trận tất cả đều chấn động, sát khí phản phệ làm thập thiên quân các phụ vết thương nhẹ. Thập thiên quân? Không đúng, giờ phút này hẳn là Cửu Thiên quân mới đúng. Phong giống trận pháp đàn đã vỡ, một đạo thân ảnh chống trường thương đứng ở kia, thúc khởi tóc dài theo gió phất phới, trong tay dẫn theo một viên còn chưa tắt thở đầu. Ở hắn phía sau, là Đồng Toàn trực tiếp bị đánh nát thân thể thần tiên, đã tàn phá thành thịt toái. Dương Tiễn toàn lực ra tay, không hề có lưu nửa phần đường sống, thập thiên quân chi Đồng Toàn thân thể thần tiên trực tiếp tạc toái, chỉ có đầu bảo tồn. Đồng Toàn miệng đi đóng mở, như thế nào? Như thế. Dương Tiễn mặt vô biểu tình năm ngón tay nhẹ nắm chặt, Đồng Thiên quân đầu tạc toái. Kỳ Sơn đỉnh núi quang mang lập lòe, đem Đồng Toàn nguyên thần trực tiếp nhất tới, kia bách giám đối này nguyên thần làm một đạo ấp, khẩu tụng trở về vị trí cũ, Đồng Toàn thân chết nói tiêu, vào phong thần bảng trung. Phong giống trận, phá. Đi. Không đợi mặt khác chư thiên quân phản ứng lại đây, Dương Tiễn đã thối lui đến Từ Hàng bên cạnh người, bắt lấy Từ Hàng thủ đoạn, hơi thở hỗn loạn. Từ Hàng lập tức thi triển đột pháp, mang theo Dương Tiễn ở giữa không trung biến mất vô tung. Bắt quái sắp hàng thập tuyệt trận, tự phong giống trận chỗ thiếu một khối. Trừ bỏ kia chủi lủi 10 dặm nơi, rách nát pháp đàn, tung hoành khe rãnh, có thể bằng chứng nơi này từng có một hồi chiến đấu kịch liệt. Dương Tiễn. Tần Song ở thiên tuyệt trong trận một tiếng than khóc, thanh truyền vạn dặm nơi. Ngươi dám giết ta tiên hữu. Ta cùng với ngươi không chết không ngừng. Dương Tiễn cùng Từ Hàng ở chu trong quân doanh hiện thân, Dương Tiễn lạnh lùng cười, trong sáng tiếng nói quay lại mở ra. Phụng bồi rốt cuộc. Vài vị thiên quân sôi nổi khai giọng. Dương Tiễn. Ngươi có dám tới phá của ta liệt trận? Ta liền ở Hồng Sa trận chung lấy tánh mạng của ngươi, lấy tế đồng huynh chi linh. Dương Tiễn lại là lý đều không để ý tới, trở về chu doanh, đi vào lều lớn bên trong, còn chưa chờ nói chuyện, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Huyền thể phía trên, một tầng tầng huyết quang tràn ngập, xám xịt hơi thở bao phủ toàn thân, huyền huyết du tẩu các nơi, đem trong cơ thể lây dính sát khí từng cái bức ra. Ngọc đỉnh chân nhân lập tức về phía trước xem xét, theo sau nhẹ nhàng gật đầu, đối Thái Ất, Thanh Hư, Quảng Thành Tử chờ tiên hữu ý bảo nhà mình đồ nhi cũng không lo ngại, không cần lo lắng. Từ Hàng ngồi trở lại chính mình đệm hương bù, nhẹ giọng nói, phong giống trận đã phá, Dương Tiễn sư điệt chiến lực vô cùng, nhưng phá thập tuyệt trận. Nói xong nhắm hai mắt, làm một bên văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thẳng nhíu mày. Từ Hàng như vậy hướng về Dương Tiễn nói chuyện, lại là nhân Dương Tiễn đem huyền cương huyền khí dùng để hộ nàng chu toàn, tự thân phản bị sát khí xâm nhiễm. Từ Hàng cũng không tưởng vi phạm bản tâm, luôn nói lúc sau liền nhắm mắt dưỡng thần, tỏ vẻ nơi đây việc đã cùng nàng không quan hệ. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử liếc nhau, đồng thời mặt hàm mỉm cười. Châm đèn vẫn như cũ nhìn không ra hỉ nộ, ở chủ vị ngồi, nói câu, nếu như thế, liền từ ta giáo môn người Dương Tiễn phá trận, chư vị đạo hữu ở bên tương hiệp, lấy lập công tích. Võ Vương ở bên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, nghĩ mới vừa rồi ở vân kính bên trong nhìn đến kia một màn. Dương Tiễn giơ súng phách pháp đàn, hóa thân thật phượng diệt đồng toàn. Thừa tướng chi huy, cô hôm nay cực giác chấn động. Võ Vương nói, chúng tiên gia còn xin cho thừa tướng hảo sinh nghỉ tạm, chớ miễn cưỡng mới là, trăm ngày chi kỳ thượng có một nửa. Võ Vương cũng không hiểu được xiển giáo bên trong nhân vật quan hệ, nhưng Dương Tiễn đối hắn mà nói quá mức quan trọng, cho nên từ bên tương hộ. Thái Ất chân nhân cười khẽ thanh, Võ Vương yên tâm, ngươi này thừa tướng thân sư phụ tại đây, chúng ta ai muốn mệnh hắn, thật sự sẽ bị hắn sư phụ bái tầng ra. Võ Vương đối Ngọc Đỉnh chắp tay làm lễ, Ngọc Đỉnh chân nhân đáp lễ gật đầu, có chút ít khi nói cười. Kỳ thật, Võ Vương cơ phát bổn tính toán ở chỗ này xem Dương Tiễn đem thập tuyệt trận tiêu diệt từng bộ phận, nhưng Dương Tiễn ngồi xuống đó là nửa ngày, chúng tiên gia tự giác này bất quá giây lát, nhắm mắt đánh cái ngồi đã vượt qua, nhưng Võ Vương là phàm nhân, bên ngoài đã nhật mộ tây trầm, có chút mệt mỏi. Thái Ất đối Na Cha dẫn âm nói hai câu, Na Cha đi hướng trước, đối Võ Vương ôm quyền nói: "Không bằng mạt tướng đưa đại vương hồi cung nghỉ ngơi, tu sĩ đấu pháp, hơn xa một ngày chi công." Đãi 10 trận toàn phá, đại sư huynh đánh lui nghe trọng, đại vương lại cử khánh công tiệc xong. Võ Vương tức khắc gật đầu, đứng dậy đối chúng tiên gia cáo tội cáo tử, chúng tiên gia trừ bỏ châm đèn ở ngoài tất cả đều đứng dậy đưa tiễn, nhưng thật ra cấp đủ xong xuôi thế nhân hoàng ra mặt. Người hoàng từng người có gì gặp gỡ, ai cũng nói không chừng. Hiện giờ ở Hỏa Vân Động tu hành Tam Hoàng Ngũ Đế đó là ví dụ chứng minh. Na Cha hộ tống Võ Vương trở về thành, chúng tiên tiếp tục chờ Dương Tiễn khôi phục. Đại lúc nửa đêm, Dương Tiễn mở hai mắt, trong mắt tinh quang lập lòe, đã đem huyền cương huyền khí khôi phục trọn vẹn. Hắn đứng dậy, cũng biết Võ Vương đã đi, cũng không đi xem chủ vị thượng châm đèn. Dương Tiễn nói, vị nào sư thúc sư bá còn có khắc địch phá trận phương pháp. Quảng Thành Tử cười nói, phá trận dễ, sát khí khó để. Đang ngồi chư sư đệ tất cả đều có phá trận khả năng, đều nhưng trợ ngươi. Kia, Thái Ất sứ bá. Dương Tiễn đứng dậy, cười ngâm ngâm nhìn về phía Thái Ất.